Chương 2276 chơi lạ. Tiểu tử này, trên người còn có cái gì? Nếu có người có thể đủ nhìn đến nam tử, giờ phút này nhất định sẽ phát hiện, hắn hai tròng mắt bên trong, có vô số hình ảnh ở hiện lên. Đây đều là Dương Đảo cả đời, mặc kệ là cái gì thời khắc, toàn bộ đều từ nam tử trong mắt xẹt qua đi. Bất quá! Duy độc, độ người kinh cùng chư thiên đại thánh bộ phận, không có xuất hiện. Những cái đó quá vãng, phảng phất trước nay đều chưa từng xuất hiện ở Dương Đảo cả đời bên trong giống nhau. Không có A. Nam tử phát ra một trận hồ nghi, hắn cẩn thận kiểm tra qua, trừ bỏ Phật môn nhân quả, Dương Đảo trên người, không có so cái này lớn hơn nữa nhân quả mới đúng. Chẳng lẽ là làm độn không môn người, sinh sôi lau sạch. Nam tử nghĩ đến điểm này lúc sau, hắn hai tròng mắt bên trong, hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Chính là kết quả cùng vừa mới giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì bất đồng. Không có khả năng, nếu là người nọ động thủ, mặc kệ như thế nào, ta đều có thể đủ tìm được dấu vết để lại. Chính là hiện tại, lại cái gì đều không có. Này thuyết minh cái gì? Hắn đã bắt đầu, theo bản năng đi qua đi lại lên. Theo hắn mỗi một lần mại động, nơi đi qua, liền xuất hiện một mảnh thế giới. Thế giới bên trong, có sinh diệt bắt đầu tướng lãnh. Theo hắn bước chân nâng lên, kia thế giới biến nháy mắt hỏng mất. Chính là ở kia thế giới bên trong sinh linh, lại là cảm giác vượt qua dài dòng kỷ nguyên giống nhau. Đây là thời gian chi lực tác dụng, hơn nữa vẫn là người này vô ý thức hành vi. Nếu bị những người khác nhìn đến, nhất định sẽ trái tim đều chịu không nổi, đây là cái gì thủ đoạn? Ngay cả thế giới đều có thể đủ bị hắn vô ý thức sáng tạo cùng hủy diệt sao? Hừ, gần là được đến kia tòa. Cuối cùng, nam tử bỗng nhiên dừng bước chân, dưới chân sở hữu thế giới, toàn bộ tiêu tán mở ra, hắn hai tròng mắt bên trong, có vô tận lạnh lẽo xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì kia tiểu tử được đến kia đồ vật sao? Chỉ có kia. Sơn, bị xưng là Vân Sơn đúng không? Chỉ có cái này, ta tính toán không được. Rốt cuộc, đó là người chết đồ vật. Nam tử nghĩ tới Vân Sơn, nếu này bị Dương Đào biết, nhất định sẽ làm hắn ở trước tiên đi tìm chân tướng. Đáng tiếc, này thật muốn quá mức đáng sợ. Hiện tại cái này nam tử biết, Như Yên cũng biết một góc. Đây là một cái đối với Dương Đảo tới nói, lớn nhất bí mật. Vô cùng đáng sợ, nhưng là kia Vân Sơn chân chính tên, ở tiên giới bên trong, rất nhiều người biết. Hơn nữa, nơi này nếu bị những người khác biết đến lời nói, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đi ra ngoài nhân quả, kia tiểu tử này cuối cùng, cũng sẽ không thành công, nhiều lãng phí chút thời gian thôi, tính. Nam tử bỗng nhiên xoay người, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi rũ, phảng phất không nghĩ đi nhiều xem Dương Đảo nơi địa phương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như Yên ra tay, kia chính là chơi cờ người ở bố cục, này này này. Tiểu tử này trên người, rốt cuộc còn có cái gì nhân quả? Hạt châu mờ mịt, hắn không biết chư thiên đại thánh sự tình, nếu biết, hắn liền không phải là như vậy mở miệng. Cái này. Bổn tọa như thế nào biết hòn đá nhỏ trong mắt không ngừng tán loạn, ngữ khí bên trong, mang theo mơ hồ. Hạt châu tuy rằng biết, này hòn đá nhỏ tuyệt đối còn có chuyện gạt chính mình. Chính là nhìn đến hắn giờ phút này bộ dáng, cũng rõ ràng, đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng nói ra. Đúng rồi. Ngươi mau nhìn xem, kết quả như thế nào, này xem như thiên đại biến số sao. Hòn đá nhỏ vội vàng mở miệng. Muốn biết kết quả có phải hay không phát sinh thay đổi? Không có, ngươi cho rằng, kia chơi cờ người, sẽ chỉ có như vậy thủ đoạn sao? Nhân ra cho dù là tùy tùy tiện tiện một tay, đều tính vào vô số khả năng, hừ. Nếu lao tử hiện tại không phải bộ dáng này, nhất định phải làm cho bọn họ đẹp, thế nhưng đem địa điểm định ở lao tử nơi này. Hạt châu tựa hồ vô cùng sinh khí, làm quy khư động chủ nhân. Dùng hắn địa bản tới đối đánh cuộc, đây là muốn ngạnh sinh sinh làm hắn lây dính thượng nơi này nhân quả. Nếu là phía trước, hắn nhưng thật ra không sao cả. Chính là hiện tại, hắn trạng thái vốn dĩ liền không tốt, còn dính chọc phải như vậy nhân quả, đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Ma chứng, này đều không tính thay đổi kết quả biến số sao. Thiết, cái gì chơi cờ người, chính là một cái đạo đồng thôi, chăng cái gì đại lấy ba lang, thật đúng là cho rằng bổn tọa không biết sao. Hòn đá nhỏ giờ phút này nói thỏa thích, cùng hạt châu chi gian nói chuyện, nhưng thật ra không có bất luận cái gì hạn chế, bất luận cái gì lời nói đều có thể đủ bị đối phương nghe được. Đây là cảnh giới cùng thực lực thể hiện, là một loại thiên đạo tán thành thể hiện. Nếu đổi làm là Dương Đào, mặc kệ như thế nào, hắn đều nghe không được hòn đá nhỏ nói ra nửa điểm nội dung. Không sai, chính là cái đạo đồng thôi, còn trang cái gì trang. Nãi nãi tích, chó ma chơi cờ người, còn không phải nhìn hắn phía sau vị kia phân thượng. Nãi nãi tích, chờ đến lao tử khôi phục tu vi, cái thứ nhất đi treo lên đánh hắn. Hạt châu cũng rất là phẫn nộ, cùng hòn đá nhỏ cùng nhau hùng hùng hổ hổ. Chính là bọn họ lời nói, mỗi một câu nếu truyền bá đi ra ngoài, đều sẽ dẫn phát thật lớn chấn động. Như vậy tồn tại, thế nhưng gần là một cái đạo đồng thôi. Kia này đạo đồng chủ nhân, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Dương Đào. Ngươi. Ai? Ở Dương Đào trước người, có một đoàn mỏng manh quang mang ở minh diệt không chừng. Đó là như yên linh hồn chi lực, cuối cùng vẫn là bảo toàn một tia, nếu có cũng đủ tài nguyên, như cũ có thể lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Bất quá, nàng muốn đi vào linh hồn biến cảnh giới, liền phải vô hạn chậm lại. Thân thể khôi phục dễ dàng, linh hồn khó. Hảo, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm đi, ta nếu tới, vậy sẽ không có mặt khác khả năng. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử không gì sánh kịp tự tin. Ngươi là đi theo ta, vẫn là có chính mình an bài. Dương Đào hỏi lại, đã có người làm nàng không thể không ra tay, đó có phải hay không tỏ vẻ, đối phương có thể khống chế được như yên đâu. Không cần, ta phía trước liền có điều chuẩn bị, giờ phút này người nọ cũng sẽ không ở tới nhìn chằm chằm ta tự do phương pháp rời đi. Chính là ngươi. Nếu gặp được Văn Đình nói, ngươi, Như Yên có miệng khó trả lời, tựa hồ rất muốn nhắc nhở Dương Đào cái gì. Chính là lại nói không được, như thế làm Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Ngươi phía trước nói, ta nghe lọt được. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Dương Đào thực tự tin, khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười, hai mắt bên trong có giật màu không ngừng xuất hiện. Ngươi, thật sự biết. Như Yên hơi hơi sửng sốt, có điểm không thể tin được, nàng kỳ thật không nghĩ nói mặt khác, chỉ là muốn nói cho Dương Đào, nếu thật sự có thể đi vào cuối cùng, nhất định phải để ý. Yên tâm, ta thật sự biết. Như vậy tiểu siếc, người nọ cũng dùng ra tới, thật đúng là hài tử tâm tính a ha ha, này ngoạn ý, ở thế gian thời điểm, đã sớm bị chơi lặn a. Nói lời này thời điểm, Dương Đào còn cố ý bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng không biết kia hòn đá nhỏ trong miệng đạo đồng có thể hay không nhìn đến, dù sao Dương Đào là đối với không trung, lạnh lùng cười cười. Hơn nữa, còn mang theo một mặt căn bản là không thêm chút nào che giấu, vô cùng nồng đậm trào phúng. M.com Chương 2277 chấm đã. Chơi lạ. Như Yên ngữ khí bên trong mang theo mê mang, nàng ở thế gian thời điểm, một lòng đều ở Nga Mi tu luyện. Đối với thế tục chi gian sự tình, vốn dĩ liền biết đến không nhiều lắm. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào thế nhưng có như vậy ngữ khí, hơn nữa vẫn là như vậy không ngừng, nàng nội tâm ngược lại hoài nghi lên, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không thật sự đã biết chính mình theo như lời ý tứ. Ân, đúng vậy, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, nếu ngươi thật sự không yên tâm, vậy đi theo ta cùng nhau bái. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Đối với Như Yên tiên tử phát ra mời. Không được, ta còn là đi trước vận dụng ta chuẩn bị sau tay đi. Ngươi nếu thật sự biết đến lời nói, vậy không thể tốt hơn, bất quá hết thảy, như cũng phải cẩn thận. Như Yên lại lần nữa cự tuyệt, trong ánh mắt, mang theo trốn tránh. Điểm này Dương Đào thấy được, bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình bí mật. Như Yên linh hồn ánh sáng. cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức biến mất ở Dương Đào trước người. Mà quả nhiên, ở nguyên bản Như Yên đứng thẳng vị trí mặt sau, có một cái cất giấu thông đạo, Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp cất bước, hướng tới thông đạo đi qua đi. Căn cứ Như Yên theo như lời, nơi này là tầng thứ tư, kia Dương Đào đi qua đi lúc sau, nên là tầng thứ năm. Ai, nghe nói lần này sự tình không tồi à, lão tử trở về lúc sau, cuối cùng tu luyện đến hợp thể kỳ à, nếu sự tình làm tốt, được đến chỗ tốt, kia hoàn toàn có thể thực mau khôi phục trước kia thực lực lạc. Tầng thứ năm bên trong, có ba người đang chờ đợi. Hai nam một nữ. Trong đó một nam một nữ, xoáy khí xinh đẹp, hai người mắt đi mày lại, liêu lửa nóng hướng lên trời. Mà một cái khác, lại là một cái thô giáp hán tử. Bất quá hắn cặp kia trong mắt, lại là đang không ngừng chuyển động. Hừ, hai người kia thật đúng là, có điểm nhược kê á như vậy mặt hàng, lao tử đều có thể đủ bãi bình. Bất quá đợi chút vẫn là muốn tìm cái tốt lý do, ba chiếm nguyên bản thuộc về bọn họ kia một phần tài nguyên. Thu cuồng hán tử trong mắt không ngừng chuyển động, nội tâm lại là ở đánh mặt khác hai người trên người thứ tốt chủ ý. Phải biết rằng, bọn họ lần này lại đây, nhưng đều là được đến không ít thứ tốt đâu. Gần nhất là làm việc ban thưởng cùng thù lao, thứ hai chính là át chủ bài. Này đó, ở thu cuồng hán tử xem ra, nhưng đều là thứ tốt. Đương nhiên, hắn càng thêm cho rằng, này đó đều hẳn là trở thành chính hắn mới đúng. Bằng không, chính mình mắt trông mong lại đây làm gì? Nãi nãi tích, từ từ kia đang chết trong ao mặt ra tới lúc sau, chưa từng có thượng mấy ngày ngày lành. Vốn dĩ tính toán quy thuận khư động hảo hảo tìm điểm thứ tốt, không nghĩ tới thế nhưng cái gì đều không có. Nam tử nội tâm nói thầm, có điểm đoán trách. Hừ, bất quá có thể lại lần nữa sống lại, cũng là vận khí, giáo đình chó săn, các ngươi đều cấp lao tử chờ. Cũng không biết, kia ân nhân hiện tại như thế nào a. Thu cuồng hán tử tựa hồ có điểm phiền lòng, đơn giản trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, không đi nghĩ nhiều. Mà đúng lúc này, bọn họ trước người cách đó không xa, xuất hiện từng vòng gợn sóng tới. Xấu nghiêu, nhanh lên đi lên, người nọ đã qua tới, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua này cơ hội sao? Xoáy khí nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, ở một bên mang theo dịch du miệng lưỡi mở miệng. Chính là à, phải biết rằng, nếu xử lý tiểu tử này, chúng ta còn sẽ được đến thật lớn ban thưởng nha. Nữ tử cũng là dùng như vậy khẩu khí, hai người thậm chí còn nhìn nhỏ cười. Bọn họ tự nhiên đều là cố ý, biết cái này kêu xấu như thô cuồng hán tử tính cách, muốn không cho hắn ra tay. Hai người đều là hợp thể thứ năm biến tu vi, tự nhận là hoàn toàn cũng đủ chấn áp đi lên kia tiểu tử. Nếu là hai người chấn áp, kia cuối cùng ban thưởng, bọn họ hoàn toàn có thể tìm lấy cớ hai người chia đều, không cho xấu như bất luận cái gì một chút. Thiết, liền một cái tiểu tử thôi, các ngươi động thủ là đến nơi, không cần quấy rầy lao tử ngủ. Quả nhiên, xấu như rất là không kiên nhẫn mở miệng. Hắn giờ phút này đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình đâu, phiền thực. Hai người đánh cái gì tâm tư, xấu như tự nhiên biết. Bất quá hắn một chút đều không lo lắng, chính mình dù sao là muốn tìm lấy cớ cùng này hai người động thủ. Hiện tại đối phương nếu cấp chính mình chuẩn bị một cái không được tốt lắm lấy cớ, kia chính mình vẫn là nhận lấy hảo, lo trước khỏi hòa sao. Kia hảo, kia xấu như hung ngươi ở một bên áp trận, nơi này có chúng ta là được. Nam tử hơi hơi mỉm cười, cùng nữ tử song song hướng tới gợn sóng xuất hiện vị trí vọng qua đi. Đây là tầng thứ năm. Dương Đào thân ảnh, chậm rãi từ gợn sóng trung bày ra tới. Đập vào mắt, là một nam một nữ hai người, chính mang theo cười lạnh nhìn chính mình. Mặt khác cách đó không xa, rất là lười biếng nằm một cái thô cuồng hán tử. Tới. Ha ha, chịu chết người vẫn là có điểm năng lực sao, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi quá thống khổ. Xoáy khí nam tử không có chút nào che lấp chính mình tu vi dao động, từng bước một, hướng tới Dương Đào đi qua. Không sai, ngươi cũng không cần hỏi tên của chúng ta hảo, bởi vì ngươi không xứng biết, chúng ta cũng không muốn biết ngươi là ai, người chết đối chúng ta tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Xinh đẹp nữ tử cũng mại động chân dài, hướng tới Dương Đào đi qua đi. Đồng dạng, nàng cũng là hợp thể thứ 5 biến tu vi. Cùng như Yên bất đồng, bọn họ nhưng đều là thật đánh thật thứ 5 biến. Giờ phút này, trừ bỏ linh hồn ở ngoài, bọn họ huyết khí, xương cốt, gân mạch, làn da, thậm chí lông tóc, đều đã hoàn toàn lột xác. Giờ phút này bọn họ, hoặc là đã không thể đủ xưng là người. Bọn họ sinh mệnh trình tự, đã bắt đầu quá độ, đại đại vượt qua người phạm chủ. Lao tử nói, các ngươi hai cái được chưa? Lại nhảy dài dòng, diễn thuyết đâu? Xấu như rất là khó chịu gầm nhẹ vài tiếng, mỹ mắt cũng nâng lên tới, chính là đương hắn nhìn đến Dương Đào trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Chớp chớp. Xấu như dùng sức chớp chớp mắt chữ, trong lúc nhất thời, phảng phất có điểm không thể tin được chính mình thấy được hết thảy. Dương Đào. Xấu như nội tâm hồ nghi, nhưng là hắn không có mở miệng. Xấu như huynh, chúng ta này liền động thủ, ngươi ở nghỉ ngơi hạ, thực mau. Xinh đẹp nữ tử cười cười, không nghĩ trì hoãn, bọn họ sợ xấu như sẽ không kiên nhẫn động thủ. Chấm đã. Xấu như kinh hô lên, cả người cũng đã bỗng nhiên đứng thẳng lên, ngự khí bên trong, mang theo một cổ tử dồn dập. Xấu như huynh, không nhọc phiền ngươi, chúng ta thực mau là có thể đủ thu phục. Soái khí nam tử cũng mở miệng, đồng thời, hắn ở trước tiên động thủ, muốn chấn áp Dương Đào. Làm xấu như không có bất luận cái gì cơ hội. Đây là bọn họ hai người phía trước liền nghị kỹ rồi, đây là một cái cớ, sẽ không làm xấu như chiếm cứ. Uy, lão tử nói, chậm đã. Chính là bọn họ hai người đều không có nghĩ đến, giờ phút này xấu như, thế nhưng bỗng nhiên tăng tốc. Phảng phất mang theo gấp không chờ nổi giống nhau, hướng tới bọn họ hai người đánh sâu vào lại đây. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, giờ phút này xấu như, thế nhưng bay thẳng đến bọn họ hai người công kích oanh kích mà đi. Kia tư thế, thế nhưng là muốn ngăn trở hai người công kích. M.com Chương 2278 nguyên lai là cố nhân. Cái gì? Chờ đến chân chính nhìn đến xấu như hành vi lúc sau. Một nam một nữ hai người đều che mắt. Bất quá nháy mắt, bọn họ liền phẫn nộ rồi lên. Xấu như, ngươi biết ngươi ở làm cái gì sao? Làm như vậy, ngươi biết sẽ làm vị kia đại nhân sinh khí sao? Hai người đầy mặt phẫn nộ, bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Xấu như thế nhưng sẽ như vậy đối bọn họ động thủ. Ở bọn họ xem ra, nay hoàn toàn chính là muốn độc chiếm những cái đó ban thưởng. Mới như vậy cô y đánh gây chính mình công kích, hảo một mình bắt lấy Dương Đào. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, làm biến số xuất hiện, kia bọn họ hai người, cũng sẽ đã chịu thật lớn liên lụy. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Gì? Chính là Dương Đào nội tâm lại khẽ run lên, bởi vì giờ phút này hắn đối mặt, không chỉ là kia hai người, còn có. Vị kia tên là xấu như hậu bối. Như vậy tư thái, là một loại tín nhiệm tư thái A. Mặc dù, tu vi tới rồi bọn họ như vậy nông nỗi, mặc kệ là hậu bối vẫn là phía trước, đều đã không quan trọng. Bởi vì thần thức phóng thích mở ra, toàn phương vị đều có thể đủ chú ý tới. Chính là mặc kệ là cái gì người, đều sẽ có cơ bản nhất tiềm thức. Liền giống như... Đương ngươi đang xem đến cái gì kinh hách sự tình thời điểm, sẽ theo bản năng đình chỉ hô hấp. Chẳng sợ, giờ phút này tu vi, hô hấp đã hoàn toàn không cần, nhưng là như vậy hành vi, như cũ sẽ ở trước tiên không tự chủ được biểu hiện ra ngoài. Cho nên, một khi một người thật sự bị hậu bối để lại cho ngươi thời điểm, này có nhất định tín nhiệm cơ sở. Chẳng lẽ là cố ý? Đây là Dương Đào nghĩ đến cái thứ nhất ý niệm. Chính là này ý niệm vừa mới xuất hiện, đã bị hắn phủ định. Chuyện này không có khả năng. Bởi vì Dương Đào không thể tưởng được đối phương muốn làm như vậy lý do, tê mỏi chính mình. Đối phương ba người, có tuyệt đối thực lực, hơn nữa ở hai người đã động thủ tình huống dưới, tựa hồ căn bản là không cần tê mỏi chính mình. Hơn nữa, ba người chiến lực không tầm thường, vừa thấy liền biết đều là cái loại này tâm cao khí ngạo người, không có khả năng làm ra này sự tình tới. Chẳng lẽ, Dương Đào nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không thể tưởng được mặt khác lý do, chỉ có tín nhiệm này một lời giải thích. Nhưng cái này làm cho hắn càng thêm mê mang, tín nhiệm. Chính mình tựa hồ căn bản là không quen biết người này đi. Như vậy, tín nhiệm rốt cuộc là từ đâu tới đâu? Xấu như, ngươi không cần thật quá đáng. Soái khí nam tử đầy mặt sương lạnh, lạnh băng vô cùng. Không sai, nếu ngươi còn nói như vậy, chúng ta đây cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Đều lúc này, một nam một nữ đã mặc kệ như vậy nhiều. Xử lý Dương Đào là bọn họ duy nhất mục đích. Chỉ có xử lý Dương Đào, bọn họ mới có thể đủ được đến muốn đồ vật. Đến nôi cái này xấu như, hừ. Nếu có thể tìm cái lấy cớ làm rớt, kia phân đồ vật thời điểm, bọn họ là có thể đủ nhiều được đến một chút, này cùng bọn họ phía trước ý tưởng là ăn khớp. Đao tiểu tử, lão tử nghe nói ngươi đan dược rất lợi hại, trộm cho bọn hắn lộng điểm đi. Xấu như mở miệng, thế nhưng đã là đưa lưng về phía Dương Đào. Đồng thời, hắn căn bản là không có truyền âm, mà là tùy tiện mở miệng. Lời này ngữ, làm Dương Đào cả người đều sửng sốt. Mà trước người một nam một nữ, còn lại là càng thêm phẫn nộ rồi. Đáng giận, ngươi thế nhưng tưởng liên hợp hắn xử lý chúng ta. Rồi mới lại xử lý hắn là sao? Ngươi bản tính như ý, cũng đánh quá vang dội một chút đi. Ở nam tử cùng nữ tử xem ra, xấu như chính là như vậy tâm thái. Hừ, yên tâm, có lao tử ở chỗ này ngăn đón bọn họ phòng ngự ngươi đan dược chi lực thủ đoạn, sẽ không có tác dụng. Xấu như tiếp tục mở miệng, cái này làm cho Dương Đào càng thêm mê mang lên. Đối phương chẳng lẽ thật là giống như một nam một nữ nói giống nhau, là muốn độc chiếm sao? Hừ, nếu thật là nói như vậy, kia đối phương liền đánh sai chủ ý bất quá, chính mình nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Dù sao chính mình cũng không mệt, cũng coi như là hỗ trợ xử lý này một nam một nữ. Hừ, Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền chém ra mấy viên đan dược, hướng tới kia một nam một nữ ném qua đi. Đương nhiên, hắn cũng không có tính toán từ bỏ cái này kêu xấu như. Rốt cuộc, đối phương rốt cuộc là cái gì ý niệm, Dương Đào vẫn là không rõ ràng lắm. Hiện tại nhưng không chấp nhận được nửa điểm thất bại, tốt nhất toàn bộ trấn áp. Hôn tiểu tử, ngươi không quen biết lao tử đâu. Ngươi đan dược, cũng không nên hố lao tử a. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trong óc bên trong, đột nhiên xuất hiện cái này xấu như thanh âm. Chuyện như thế nào? Rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì thần thức dao động a. Làm Dương Đào nội tâm giật mình chính là, đối phương thần thức dao động, chính mình không có chút nào cảm thụ, chính là thanh âm xác thật trực tiếp truyền bá lại đây. Chẳng lẽ, đây là một loại mặt khác truyền âm thần thông? Hôn tiểu tử, không cần nghĩ nhiều, đây là linh hồn dao động. Hơn nữa rất là bí ẩn, lão tử không nghĩ bị người hoài nghi. Xấu như tựa hồ biết Dương Đào ý tưởng, thanh âm lại lần nữa ở Dương Đào trong óc bên trong vang vọng lên. Xấu như, ngươi, ngươi cho rằng hắn là cái dạng này dễ đối phó sao? Đáng chết, ngươi còn không ngừng tay. Hai người, tức khắc hoảng sợ hét lên lên. Bọn họ nguyên bản có thủ đoạn, có thể phòng ngự đan dược chi lực. Chính là giờ phút này xấu như thế nhưng như vậy nhằm vào bọn họ. Phóng xuất ra từng đợt pháp thuật cuộn sóng, không ngừng quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào thi triển kia thủ đoạn. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia đan dược chi lực, dung nhập đến chính mình trong cơ thể. Này! Này đan dược quả nhiên có cổ quái, như thế nào ta khí huyết như vậy không chịu khống chế? Nam tử hai mắt phiếm hồng, trên mặt nghẹn hồng, chính là như cũ ở chống cự. Hai người trong cơ thể cũng diễn biến ra pháp thuật, đang không ngừng chấn áp đan dược chi lực. Đồng thời khống chế chính mình huyết khí, không đi hấp thu đan dược chi lực. Nhưng là này hành vi, thực gian nan, biện pháp tốt nhất, vẫn là làm xấu như buông tay. Như vậy bọn họ mới có cơ hội tới thi triển chính mình thủ đoạn. Hôn tiểu tử, ngươi làm gì? Sấu Nưu thanh âm ở Dương Đào trong đầu nôn nóng truyền bá mở ra, bởi vì hắn phát hiện, Dương Đào thế nhưng thật sự đối hắn cũng động thủ. Này đan dược chi lực, đã bắt đầu hướng tới chính mình lan tràn. Đáng giận, Dương Đào, ngươi cái tiểu hoa nhi, sao nhóm có thể hố lao tử a? Lao tử là cố nhân a. Sấu Nưu thanh âm giống như thiên lôi, ở Dương Đào trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hiển nhiên đối phương cũng là bức nóng nảy. Bất quá cái này làm cho Dương Đào càng thêm hồ nghi lên, đối phương đều như vậy, thế nhưng vẫn là không có từ bỏ quấy rầy đối diện hai người. Chẳng lẽ, thật là cố nhân sao? Ai ra, ngươi cái hỗn đản tiểu tử, cũng là. Ngươi nhận không ra lão tử, ngươi quên mất kia tòa giáo đường, quên mất kia kim sắc ao, quên mất cửu thúc, quên mất những cái đó bị ngươi cứu ra siêu độ, thậm chí đưa vào minh giới vong hồn sao. Sấu vinh vào cấp bại hoại mở miệng, đồng thời vận dụng lực lượng nào đó, ở Dương Đào trong đầu, trực tiếp thể hiện rồi năm đó từng màn. Sấu Nưu không phải người khác, đúng là năm đó Dương Đào vì trợ giúp hoàn thành thiên long chân chính là thời điểm, ở kia giáo đường kim sắc tín ngưỡng chi lực ao bên trong, vận dụng độ người kinh, siêu độ ra tới đông đảo vong hồn chí nhất. M. Con chương 2279 chân chính đối thủ. Cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, này tin tức, quá đột nhiên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là những người đó. Không cần đại kinh tiểu quái, Dương gia tiểu tử, chúng ta lúc ấy chính là có như vậy nhiều người, đều thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Sấu Nưu thanh âm, như cũ ở Dương Đào trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ngươi phải biết rằng, ngươi lúc ấy chính là chúng ta mọi người đại ân nhân. Hắc hắc, lần này chúng ta tới hai cái, thật đúng là tới đúng rồi a. Sấu Nưu cười hì hì mở miệng, ít nhất, hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào đạn dược chi lực, đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Nay cho thấy, Dương Đào đã bắt đầu tin tưởng hắn. Cái này làm cho hắn nội tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tiếp tục nghi kỵ nói, kia chính mình chẳng phải là cũng muốn cảm thụ hạ kia đan dược lợi hại. Ngẫm lại vừa mới tình huống, Sấu Nưu nội tâm liền nhịn không được run run. Tiểu tử, ngươi này đan dược bên trong, tựa hồ có mặt khác đồ vật ta làm lao tử khí huyết đều nhịn không được chủ động hấp thu, thật là đáng sợ đi. Nay cũng không phải là cố ý khen tặng, mà là thật sự có như thế đáng sợ. Ngậy! Là có điểm mặt khác đồ vật, thực đặc thù. Dương Đào cũng không có trực tiếp nói cho đối phương. Phương diện này rốt cuộc có cái gì thành phần? Đúng rồi, ngươi như bây giờ, bị phía sau người nọ biết đến lời nói Dương Đào vẫn là có điểm vì đối phương lo lắng. Rốt cuộc, kia cái gọi là chơi cờ người, hẳn là rất lợi hại tồn tại. Yên tâm lạc, chúng ta thực đặc thù. Nếu là bọn họ, nhất định không thể đủ tránh được người nọ thủ đoạn, bất quá lao tử sao. Hắc hắc, lại nói tiếp vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi không cần suy nghĩ nhiều, những việc này, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Sấu Nưu lời nói chung, tràn ngập tự tin. Như thế làm Dương Đào nội tâm yên tâm không ít, nếu thật là bởi vì chính mình, mà làm vị này Sấu Nưu đã chịu liên lụy nói, hắn nội tâm bất an. Còn không bằng, trực tiếp thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi đâu. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sấu Nưu. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào lừa dối tiểu tử? Tiểu tử, ngươi không cần bị hắn lừa dối, cuối cùng, hắn nhất định sẽ xử lý ngươi. Soái khí nam tử gào giống lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, có chút không thích hợp. Sấu Nưu chung quanh đan dược chi lực, thế nhưng không có lan tràn, tiến vào đối phương thân thể bên trong. Không sai, tiểu tử, nếu ngươi muốn nắm chắc cơ hội, liền đối chúng ta ba người cùng nhau động thủ đi. Xinh đẹp nữ tử cũng nôn nóng mở miệng, nàng không nghĩ bị xử lý, càng thêm không nghĩ Sấu Nưu độc chiếm này phân chỗ tốt. Biện pháp tốt nhất, chính là làm cho bọn họ ba người lại lần nữa đứng ở mặt trận thống nhất tới. Mà nhất hữu hiệu, chính là làm Dương Đào đan dược chi lực, đối Sấu Nưu cũng công kích. Địa tiên thế giới. Thiết, các ngươi hai cái ngu ngốc. Sấu Nưu lời nói bên trong, mang theo một cổ tử khoe khoang. Nhưng là hắn cái gì đều không có nhiều lời. vừa mới cùng Dương Đào lời nói, đều là trực tiếp linh hồn dao động truyền âm. Thậm chí, ngay cả Dương Đào đều không thể đủ linh hồn truyền âm, chỉ có thể đủ bị động nghe. Nhưng là đối với đối phương thân phận, Dương Đào đích xác không có hoài nghi. Rốt cuộc, chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích thanh. Bằng không, hắn thật sự là không thể tưởng được mặt khác lý do, làm đối phương như vậy làm. Hảo, tiểu tử, ngươi đan dược chi lực thực không tồi. Đợi chút chính ngươi động thủ, xử lý bọn họ đi. Đúng rồi, bọn họ trên người nhưng có thứ tốt, ngươi không cần lãng phí a. Xấu Nưu lại lần nữa nhắc nhở, ở hắn phía sau, đột nhiên xuất hiện một vòng thật lớn quang hoàn. Ở kia quang hoàn bên trong, một đầu trăm trượng cao trâu bỗng nhiên xuất hiện. Không tốt. Này Xấu Nưu, thế nhưng thật sự tính toán xử lý chúng ta. Một nam một nữ hoảng sợ hét lên lên, bọn họ tự nhiên minh bạch giờ phút này, này thật lớn trâu hư ảnh đại biểu cho cái gì. Đáng chết, hắn quá độc ác, chính là chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Xinh đẹp nữ tử hoa dung thất sắc, tình huống như vậy, bọn họ phía trước căn bản là không có lường trước đến. Giờ phút này, đan dược chi lực đang không ngừng tràn ngập lại đây. Bọn họ thân thể đã xuất hiện không tốt phản ứng. Nếu tiếp tục đi xuống, hơn nữa Xấu Nưu công kích, bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì cơ hội chống đỡ được a. Hưu. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện, nam tử trên người túi chữ vật, nháy mắt biến mất. Cái này làm cho nam tử kinh hãi, kia chính là hắn của cải, như thế nào có thể cứ như vậy bị người cướp đi. Tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? Đương nhìn đến là Dương Đào động thủ lúc sau, nam tử chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người. Nay tính cái gì, đối phương tốc độ, thế nhưng như vậy biến thái. Nếu vừa mới hắn không phải tới cướp lấy túi chữ vật, mà là công kích ta, kia nghĩ vậy một chút, nam tử cảm giác sự tình càng thêm nghiêm trọng. Chạm vào. Dương Đào cũng không có thu tay lại, mà là ở trước tiên lại lần nữa xuất động, mục tiêu là kia xinh đẹp nữ tử. Đương nhiên, nàng sớm đã có chuẩn bị, Dương Đào lúc này đây, cũng không có thành công. Hừ, tiểu tử. Ngươi tu vi với ta mà nói nữ tử nói còn không có vừa dứt, Dương Đào liền lại lần nữa động. Kinh thành 10 ngày. Lúc này đây, Dương Đào tốc độ càng thêm mau, hơn nữa đôi tay bên trong, có ngũ sắc thần quang long lánh. Ta nữ tử mộng bức, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, thế nhưng có người sẽ vận dụng ngũ sắc thần quang, tới làm chuyện như vậy. Ngũ hành tông người, cái gì thời điểm đê tiện tới rồi như vậy nông nỗi. Ân, thứ tốt không tồi. Dương Đào tàn nhẫn là vừa lòng gật gật đầu, rồi mới mang theo vài phần cảm kích, hướng tới một nam một nữ vọng qua đi. Thần đặc sao cảm kích ra, ngươi cái đáng giận tiểu tử. Nam tử nhìn đến này ánh mắt sau, trực tiếp liền phải bảo tẩu. Bất quá hiện tại, hắn cái gì đều không thể đủ làm. Mu. Châu gào giống thanh âm, làm cho bọn họ nội tâm lại lần nữa run lên. Đáng chết. Nam tử gầm nhẹ, đều lúc này, hắn bất chấp như vậy nhiều. Toàn thân, toát ra một cổ khác quang mang tới. Không cần lưu thủ, thật sự nếu không liều mạng, vậy không cơ hội. Kỳ thật không cần nam tử mở miệng, nữ tử cũng rõ ràng biết trước mắt hết thể đại biểu cho cái gì. Nàng trên người, cũng nháy mắt phóng xuất ra vô lượng quang tới. Ở bọn họ phía sau, cũng chậm rãi xuất hiện hư ảnh. Không ngừng ngưng tụ, hóa thành thật thể. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, ta mới là các ngươi chân chính đối thủ sao? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào mang theo châm chọc tươi cười, đột nhiên xuất hiện, vang vọng ở hai người bên hai. Hơn nữa, hắn hai tròng mắt ở bắt được đối phương túi chữ vật lúc sau, cũng đã tay năm tay mười, không ngừng khắc họa từng điều đường cong. Một cái thần kỳ ký hiệu, vào giờ phút này, đã ngưng tụ ra tới. Đi. Dương Đào đôi tay đồng thời vung lên, kia hai cái ký hiệu bay thẳng đến hai người phân biệt đánh qua đi. Hừ, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng, ngươi pháp thuật có thể đối chúng ta hữu dụng sao? Hai người rất là khinh thường, bọn họ ở tu vi mặt trên, có tuyệt đối ưu thế, tự thân cũng vô cùng cường đại, căn bản là không cho rằng, giờ phút này Dương Đào thủ đoạn, có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Cho dù là vừa mới, Dương Đào vận dụng ngũ sắc thần quang, cướp được túi trữ vật. Nhưng là kia gắt gao là một cái rất nhỏ địa phương. Hiện tại, bọn họ thái độ đã bất đồng, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải trái lại trấn áp xấu nhiêu. Chính là ở kia hai cái ký hiệu tới gần tay, hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn. M.com Chương 2280 không túng. Đây là cái gì? Nam tử kinh thanh hét lên lên, hắn cảm nhận được kia ký hiệu bên trong lực lượng, thế nhưng mang theo, một cổ tử thiên uy. Không có khả năng. Này như thế nào khả năng? Xinh đẹp nữ tử cũng thét chói tai liên tục, lực lượng như vậy, như thế nào chịu có thể bị trước mắt kia tiểu tử sở nắm giữ? Liên tính là chính mình, đều không thể đủ khống chế lực lượng như vậy a, này đã không phải bọn họ có thể nắm giữ phạm vi. Này ký hiệu quá cổ quái. Thiên uy huy hoàng, kinh sợ linh hồn. Ở ký hiệu buông xuống nháy mắt, bọn họ cảm giác, chính mình trên người sở hữu lực lượng, ở nháy mắt bị phong ấn. Cho dù là chính mình tu vi, vào giờ phút này, đều đình chỉ vận chuyển. Thân thể cũng mất đi bất luận cái gì hành động năng lực, hết thể phảng phất đều yên lặng. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì năng lực? Thân thức chi lực không ngừng dao động. Chính là lại cũng giống như rơi vào vũng bùn, xinh đẹp nữ tử hoảng sợ mở miệng. Này! Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người, như thế nào có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Định thân thuật sao? Nam tử mê mang, liền tính là định thân thuật, kia cũng không có khả năng như vậy hoàn toàn mới đúng vậy. Đối phương mới cái gì tu vi, căn bản không có khả năng cùng chính mình sánh vai ai, nhưng là này pháp thuật. Như thế nào có thể khống chế đến bọn họ? Mu. Châu gào giống liên tục, cả người tắm gội đen nhánh quang mang. Hắn đi nhanh bắn ra, toàn bộ đại địa đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Ầm ầm ầm. Vài bước lúc sau, hắn bắt đầu chạy như điên, ở hắn thân thể chung quanh, có đen nhánh ngọn lửa chậm rãi hiện ra tới, hơn nữa lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng thượng thoán, vài bước lúc sau. Cũng đã đạt tới 3 trượng cao. Địa ngục chi viêm. Đây là một loại khủng bố ngọn lửa, theo thi triển nhân tu vì tăng lên mà tăng lên. Giờ phút này Châu cao cao nhảy lên, hai chân toát ra đồng dạng ngọn lửa. Hắn hai vó câu liền này cũng tùy ý đạp ở trên hư không bên trong, mang theo một cổ tử bá đạo vô cùng hơi thở, bay thẳng đến trước người hai người nhào qua đi. Không. Nam tử gào giống. Ở thời điểm này, kia ký hiệu lực lượng cũng đã bắt đầu tiêu tán. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào tu vi bãi tại nơi đó, cho dù là thi triển như vậy ký hiệu, chẳng sợ đến từ thiên kiếp. Nhưng là cũng không thể đủ liên tục lâu lắm, đây là tu vi mặt trên bản chất chênh lệch, không có khả năng dễ dàng vượt qua. Chính là, như cũng là xong rồi. Châu chân đạp sao trời, đánh sâu vào mà đến. Bọn họ vừa mới bị Dương Đảo thần thông ngăn trở, thủ đoạn căn bản là không có bày ra ra tới. Hiện tại vội vàng bổ cứu, cũng không tế với sự. Cao thủ chi gian đối chiến, thường thường ở hô hấp chi gian là có thể đủ quyết định sinh tử. Huống chi Dương Đảo vừa mới thần thông, cũng chiếm cứ không ít thời gian. Ầm vang, châu ngang trời, trực tiếp va chạm tới rồi hai người trên người, đem hai người cao cao mang theo. Rồi mới thật mạnh va chạm tới rồi đại địa phía trên. Hoa! Hai người đồng thời hộp máu, trên người thần quang ảm đạm, hai mắt bên trong, mê mang thần thái càng thêm nồng đậm. Bọn họ ở dãy rùa, muốn phản kháng. Đáng tiếc, không được ba. Dương Đào đan dược chi lực nhưng vẫn luôn ở chung quanh như hổ rình mồi. Giờ phút này như vậy cơ hội tốt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huống chi! Bọn họ trong cơ thể khí huyết, ở nháy mắt đã bay thẳng đến đan dược chi lực nhào tới. Khu khu. Tiểu tử, ngươi thật giỏi. Bất quá ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ sống bao lâu sao? Không sai, hắn xấu như chính là một cái người tham lam. Hiện tại, ngươi chờ bị xử lý đi. Một nam một nữ căm hận xấu như, nhưng là lại càng thêm căm hận Dương Đào. Hắn tu vi so hai người kém. Nhưng là lại vận dụng thần thông, ngăn cản bọn họ pháp thuật thi triển. Này đối bọn họ tới nói, là sỉ nhục. Thiết! Dương Đào khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng, xấu như sẽ thật sự cùng ngươi một đám sao? Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ít nhất, xấu như không nhất định sẽ xử lý chúng ta, nhưng là... Nam tử nói vừa mới nói xong, liền nghe được tiếng xé gió. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, lại một đạo đao khí phá không, hướng tới hắn mà đến. Không. Hắn không nghĩ tới, xấu như thế nhưng thật sự động thủ. Hơn nữa vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố, không có chút nào đường sống. Dầm. Đao khí ngang trời, trực tiếp bổ ra nam tử thân thể. Cho dù là linh hồn của hắn, đều không có bất luận cái gì dãy rua, trực tiếp bị xử lý. Xấu như, ngươi. Nữ tử hoảng sợ nhìn xấu như, thật sự là tưởng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Hai người đã như vậy, căn bản là không phải uy hiếp, cuối cùng cho dù là muốn cướp đoạt, đều không thể cướp đoạt. Càng thêm quan trọng là, hai người phía sau, đều có lợi hại nhân vật. Nàng không nghĩ ra, xấu như vì cái gì muốn mạo hiểm chọc giận bọn họ phía sau người nguy hiểm, đối bọn họ động thủ. Ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt cái gì. Tiếp theo câu nói, xinh đẹp nữ tử trực tiếp mở miệng, rất là quyết đoán. Nam tử kết cục, làm nàng xương cổ sống phát lạnh. Chính là mặc dù là như vậy, nữ tử như cũ nhìn đến, xấu như thế nhưng mang theo tà mị tươi cười, không có hảo ý hướng tới chính mình đi tới. Ngươi phải làm cái gì? Ta dùng linh hồn thể, như vậy tổng có thể đi. Nữ tử không có nghĩ nhiều, như cũ cho rằng đối phương là muốn toàn bộ ban thưởng. Ha ha, ta muốn ngươi thể làm gì? Xấu như cười lạnh liên tục, chính là lời này làm nữ tử nội tâm buông lỏng một chút. Nhưng là nàng lại đống nhiên nhìn đến, xấu như thế nhưng lại lần nữa huy động trong tay trường đao. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này làm cho nàng giờ phút này mãn đầu góc đều mộng bức, này tính cái gì, vì cái gì nhất định phải xử lý chính mình. Thiết, ngươi có thể hay không được rồi à, thế nhưng đều lúc này, còn hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới, lao tử đã cùng tiểu tử này, là một đám sao. Xấu như đầy mặt khinh thường, mang theo nồng đậm ghét bỏ. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Bọn họ chính là đáp ứng rồi người nọ a, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Nữ tử nội tâm một ý niệm, chính là cảm giác quá hoang đường. Chuyện như vậy, như thế nào khả năng xuất hiện? Chính là thực mau, nhìn đến nam tử thân chết, nhìn đến xấu như huy động trường đao, không phải do nàng không tin. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi? Tự sau, nữ tử lời nói như cũ không có nói xong. Đã bị chặt đứt. Bởi vì xấu như không có cho nàng cơ hội này. Thiết, sợ hãi. Lao tử tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng là làm lao tử sợ hãi sự tình nhiều đi, không phải cũng là đã làm sao. Xấu như rất là khinh thường, đối với lời như vậy, hắn căn bản là không bỏ trong lòng. Năm đó, hắn đối kháng người, một đám đều làm hắn sợ hãi. Năm đó, hắn ở kia kim sắc ao phía dưới. Mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi. Chính là, hắn khiếp đảm sao? Cũng không có. Sợ hãi hắn không phủ nhận, nhưng là hắn không túng. Huống chi, Dương Đào đối hắn, đối bọn họ đám kia huynh đệ, có ân cứu mạng, có tái tạo chi tình, cho dù là trả giá thiên đại đại giới, hắn đều sẽ như vậy đi làm. Tiểu Hoa Nhi, đi đi đi, lão tử mang ngươi đi lên. Không cần suy nghĩ nhiều. Này cái gọi là nhân quả, trước mắt còn tìm không đến lao tử. Nga, đúng rồi. Xấu như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp lại lần nữa vận dụng linh hồn truyền âm, báo cho Dương Đào, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần vận dụng độ người kinh ba. Mặc dù là chết, đều không cần tại đây quy khư trong động vận dụng. M.com Chương 2281 xuống dưới. Độ người kinh. Em đẹp. Đối phương thế nhưng lại lần nữa nhắc tới này bộ kinh văn tới, cái này làm cho Dương Đào sai biệt vạn phần. Hơn nữa, đối phương ngữ khí là cái dạng này đặc thù, như vậy cực đoan, chẳng lẽ này kinh văn còn có mặt khác bí mật sao? Tiểu Hoa Nhi, có một số việc, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, ta chỉ có thể đủ nói cho ngươi. Nguyên bản độ người kinh căn bản là không có cái gì cùng lắm thì, truyền lưu thực quảng. Chính là từ ngươi vận dụng lúc sau, liền không giống nhau. Bởi vì không có người thỏa mãn ngươi như vậy điều kiện, có thể chân chính ý nghĩa thượng vận dụng này vô thượng kinh văn. Nếu là ở địa phương khác, ngươi có thể vận dụng. Nhưng là quy khư động không được, nơi này liền giống như những người đó mí mắt phía dưới, nếu bị phát hiện, kia bọn họ căn bản là sẽ không đi quản cái gì quy củ, sẽ nháy mắt trực tiếp động thủ. Xấu như không ngừng truyền âm, đều là thông qua linh hồn chi lực. Tình huống này, làm Dương Đào lâm vào từng đợt suy nghĩ sâu xa. Điều kiện. Rốt cuộc là cái gì điều kiện, chính mình thỏa mãn cái gì điều kiện. Chẳng lẽ nói, những người khác đều không thể đủ thỏa mãn chính mình sở có được điều kiện sao? Nếu là nhất vô thượng kinh văn, vị kia cái gì, sẽ truyền lưu như vậy rộng khắp đâu? Một đám vấn đề, liên tiếp mà đến, làm Dương Đào đầu góc đều xuất hiện rất nhỏ đau đớn. Phảng phất đi tự hỏi mấy vấn đề này, làm linh hồn của hắn đều đang không ngừng run run giống nhau. Tiểu tử, không cần nghĩ nhiều, chạy nhanh tăng lên tu vi đi. Tầng thứ 6 mặt trên, nhưng không có như vậy đơn giản. Xấu như lại lần nữa mở miệng, đem Dương Đào từ hắn nội tâm tư duy bên trong, kéo đến hiện thực, làm hắn tạm thời thoát khỏi cái loại này rồi dám. Đúng rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều là muốn đi tìm Văn Đình nha đầu. Mặc kệ mặt khác, vẫn là trước tìm được rồi Văn Đình nha đầu rồi nói sau. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra vừa mới được đến túi trữ vật, trực tiếp lấy ra bên trong đồ vật, dùng để ngạnh sinh sinh tăng lên chính mình tu vi. Toàn bộ quá trình bên trong, xấu như ở một bên yên lặng chờ đợi. Nay tiểu Hoa Nhi, thế nhưng như vậy người tiên, linh hồn biến như thế nào hoàn thành? Xấu như càng xem, liền càng cảm thấy khiếp sợ. Ngay lúc đó Dương Đào, ở trước mắt hắn, cùng vẫn luôn con kiến không có cái gì khác nhau. Giờ phút này, thế nhưng trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Bất quá nếu thật là như vậy, nói không chừng, này tiểu Hoa Nhi cuối cùng thật sự có thể trực tiếp ném đi ván cờ A. Nghĩ đến điểm này, xấu như hai mắt bên trong, liền toát ra một cổ tử kỳ đại thần quang tới. Bất quá hắn rốt cuộc phù hợp cái gì điều kiện? Đối với độ người kinh điều kiện, kỳ thật xấu như cũng không biết. Bất quá có thể cứu trở về bọn họ, liền tuyệt đối là thỏa mãn kia cái gọi là điều kiện. Nhưng là hắn cũng rất tò mò, điều kiện nội dung, rốt cuộc là cái gì? Ta trước kia nghe nói qua, là tự thân cụ bị vô tận tử khí, mới có thể đủ thúc giục kia kinh văn, chính là. Đây là thực bí ẩn tin tức, xấu như cũng gắt gao là biết nhỏ tí tẹo, bất quá hắn càng thêm tò mò lên. Đồng thời, hắn còn trộm vận dụng một loại thần kỳ đồng thuật, hướng tới Dương Đảo cả người vọng qua đi. Ngoa tào. Nhìn đến lúc sau, xấu như theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào cả người là trên dưới, sinh mệnh chi lực vô cùng hồn hậu, cho dù là so sánh với chính hắn, đều phải vượt qua một chút. Nay quá không thể tưởng tượng, tiểu tử này quá mức cổ quái, rốt cuộc lại như thế nào tu luyện. Hắn chính là biết, mấy lần là hỗn độn thân thể, hơn nữa thanh mục thân thể. Cũng không chịu có thể ở như vậy tu vi, liền có được như vậy sinh mệnh chi lực a. Xấu như vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ được đến muôn đời thanh mục, như vậy nghịch thiên đồ vật. Tầng thứ 6, đồng dạng có 3 người. 2 nam 1 nữ, đối với tầng thứ 5 tình huống, bọn họ đều xem ở trong mắt. Ha ha, xấu như vậy hành vi, chẳng lẽ là bởi vì muốn độc chiếm sao? Vẫn là nói, các ngươi biết chuyện khác. Nam tử mở miệng, khoe miệng mang theo một tia khinh thường tươi cười, ánh mắt nhìn về phía một bên một cái rất là tuấn tiếu nho sinh trang điểm nam tử, hung hổ. Một cái rõ ràng mang theo văn chiếu chiếu hơi thở nam tử, thế nhưng lấy một cái như vậy bá đạo tên. Chính là mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử, giờ phút này đều sẽ không thỉnh xem cái này hung hổ. Bởi vì thực lực của đối phương, bãi tại nơi đó. Thứ sáu biến. Ba người tuy rằng toàn bộ đều là thứ sáu biến, chính là mặt khác hai người, đối với hung hổ bên này, có một tia sợ hãi. Đây là một loại bản năng, đối với nguy hiểm sự vật một loại bản năng phản ứng. Ông! Không đợi hung hổ mở miệng, bọn họ nơi không gian cách đó không xa, xuất hiện từng vòng gợn sóng, một cái cả người áo bào trắng nữ tử, chậm rãi từ bên trong đi ra. Này nữ tử băng cơ ngọc cốt, sắc mặt mang theo lạnh lẽo, hai mắt mang theo sương lạnh, thường thường xẹt qua một tia ưu sầu. Lý Văn Đình, ngươi như thế nào xuống dưới? Này nữ tử không phải người khác, mà là nguyên bản hẳn là ngốc tại tầng thứ 7 Lý Văn Đình. Giờ phút này lại là chủ động xuống dưới, xuất hiện ở tầng thứ 6. Nam tử buồn bực mở miệng, chính là hắn đang nói ra lời này lúc sau, phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng câm miệng. Có một số việc, không phải hắn có thể nghĩ đến. Gì, không đúng, hung hổ đâu. Nữ tử giờ phút này hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn lại. Đáng tiếc, đã tìm không thấy hung hổ bóng người. Dịch. Lý Văn Đình lại là hơi hơi thấp túi đầu, nhìn nhìn bọn họ trước người kia mặt thật lớn gương. Trong gương mặt, đúng là tầng thứ 5 cảnh tượng. Giờ phút này, hung hổ thân ảnh đã chậm rãi hiện lên ở gương bên trong. Hổ ca, ngươi sao xuống dưới? Xấu như cười ha hả mở miệng, thậm chí còn cười cợt vài câu. Chẳng lẽ là mặt trên người thấy được lão tử động thủ, cho nên đồng thời áp chế ngươi sao? Ngươi yên tâm, tiểu đệ cùng ngươi cùng nhau, đi lên làm hắn nha tích. Xấu như tùy tiện mở miệng, tựa hồ căn bản là không có đem mặt trên người, để ở trong lòng. Không. Hung hổ lắc lắc đầu, nhìn nhìn giờ phút này đang từ từ mở to đôi mắt Dương Đào liếc mắt một cái. Ngạch, hổ ca, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Em đẹp xuống dưới, như thế nào là cái dạng này biểu tình? Xấu như cảm giác hung hổ biểu tình, có điểm không thích hợp a. Chúng ta không lên rồi. Hung hổ lại lần nữa mở miệng, khoe miệng xẹt qua một tia bất đắc dĩ tươi cười. Gì? Hổ ca, ngươi không phải nói dẫn đi, chúng ta không đi lên. Xấu như cả người đều ngây ngẩn cả người, đây chính là bọn họ ân nhân a, như thế nào có thể không lên rồi? Chẳng lẽ muốn nhận túng, khai cái gì vui đùa? Bọn họ cái gì thời điểm nhận túng quá a? Chơi cờ người thay đổi kịch bản, cho nên, chúng ta không thể đủ lên rồi. Hung hổ lại lần nữa mở miệng, lúc này đây, nói thực minh xác. Dương Đào, chính ngươi một mình đi lên đi, bất quá, ngươi. Hung hổ muốn mở miệng nói điểm cái gì, chính là mặt sau nói, lại không có phát ra âm thanh tới. Ngoa tào, thế nhưng như vậy, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Xấu như nháy mắt tỉnh ngộ, đây là có người ở can thiệp, không cho Dương Đào biết tin tức. Đương nhiên, hung hổ tự nhiên sẽ không từ bỏ, hắn đồng dạng vận dụng linh hồn truyền âm, trực tiếp ở Dương Đào trong đầu mở miệng. Cái gì? Dương Đào nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, lại còn có đầy mặt khiếp sợ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là gật gật đầu. Em mờ con. Chương 2282 truy thủ. Dương Đào lên rồi, bất quá xấu như cùng hung hổ lại là không có động. Đại ca, người rốt cuộc cùng kia tiểu hoa nhi nói cái gì a? Xấu như rất là buồn bực, đến bây giờ hắn đều rất tò mò. Vừa mới Dương Đào ở nhích người thời điểm, tựa hồ thi triển nào đó thần thông, thân hình thượng quan mang, rõ ràng xuất hiện biến hóa. Bất quá cụ thể là cái gì, hắn không có thấy rõ ràng. Không phải chính mình không thể đủ thấy rõ ràng, mà là chính mình muốn đi xem thời điểm, lại bị hung hổ cấp ngăn cản. Điểm này ngươi liền không cần đã biết, ngươi chỉ dùng biết, vừa mới ta xuống dưới, là bởi vì Lý Văn Đình xuống dưới. Hung hổ nhàn nhạt mở miệng, chính là lời này ngữ, ở xấu như trong thai, lại là giống như toàn song lôi đỉnh. Lý Văn Đình xuống dưới. Ngoan ngoãn, đây là đại động tác ca. Xấu như phảng phất biết, này đại biểu cho cái gì giống nhau. Không đúng à, nếu là cái dạng này lời nói, kia này tiểu hoa nhi qua đi, chẳng phải là chính mình chịu chết sao? Đại ca, ngươi nên không phải là không có nói cho này tiểu hoa nhi điểm này đi. Xấu như nôn nóng mở miệng, hắn chính là biết này trong đó lợi hại quan hệ. Chính là Dương Đào không biết ta, như bây giờ lỗ mãng hấp tấp đi lên, chẳng phải là muốn xong đời. Ta tự nhiên là không có khả năng nói cho, mặc dù là linh hồn truyền âm, nếu nhắc tới nào đó nội dung, vẫn là sẽ bị tìm kiếm đến. Không cần quên mất, nơi này chính là quy khư động. Hung hổ nghiêm túc mở miệng, nho sinh áo choàng mặt trên, không ngừng có lực khí ở cổ đãng. Chính là, xấu như vạn phần nôn nóng, Dương Đào thế nhưng không biết. Đáng chết, thế nhưng không biết, này nên làm sao bây giờ a? Đại ca, vậy ngươi đối Dương Đào nói cái gì a? Xấu như xác thực muốn biết, đối phương rốt cuộc đối Dương Đào nói cái gì? Vì cái gì, vừa mới Dương Đào sẽ vận dụng thần thông, vận dụng, rốt cuộc lại là cái gì thần thông? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Hung hổ nhàn nhạt cười, hỏi lại một câu. Ngạch! Đại ca, ngươi! Chúng ta đây! Xấu nịu tần khi hết trô nói rồi, đúng vậy, không có khả năng nói cho chính mình a, làm không hảo nói cho chính mình lúc sau. Chính mình đã bị lấy ra tin tức, đáng chết, chính là rốt cuộc là cái gì a? Hảo muốn biết a. Nhìn thì tốt rồi. Hung hổ vung tay lên, ở bọn họ hai người trước người, tức khắc xuất hiện một mảnh nước gợn bên trong, ảnh ngược ra tới tầng thứ 6 bộ dáng. Mà đồng thời, ở xấu như không có chú ý thời điểm, hung hổ khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, hướng tới nào đó vị trí, gật gật đầu. Ân. Văn Đình nha đầu. Dương Đào ở đi vào tầng thứ 6 chết sau, trước tiên, liền thấy được Lý Văn Đình. Hắn nội tâm vô cùng vui sướng, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tại đây một tầng liền nhìn đến Lý Văn Đình. Hừ, tiểu tử, ngươi tựa hồ quên mất chút cái gì? Nam tử hai mắt phát lạnh, hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào tu vi thế nhưng đã đạt tới thứ 5 biến. Này rốt cuộc là tiểu tử này tử cục, vẫn là đưa cho hắn tạo hóa A. Nam tử nội tâm nói thầm, cảm giác rất là khó chịu. Hôn đàn này, thế nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh đạt tới như vậy tu vi. Lúc này mới bao lâu a? Nếu làm những người khác biết, kia chẳng phải là muốn đấu kỵ chết sao? Tiểu tử, ngươi kêu Dương Đào là sao? Ngũ Hành Tông cùng Thiên Sư Đạo truyền nhân, lại còn có Độn Không Môn truyền thừa, khanh khách lại nói tiếp, đối với Độn Không Môn truyền thừa, ta còn là rất tò mò nha. Nữ tử cười hì hì mở miệng, đôi mắt bên trong, toát ra từng đạo sợi tơ, không ngừng lan tràn đến chúng quanh. Phiền nhân. Giờ phút này, Dương Đào đều nhìn đến Lý Văn Đình, đối với chung quanh một nam một nữ, tự nhiên là cảm thấy vô cùng phản cảm. Hắn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp huy động đôi tay, đan dược từng viên, bay thẳng đến hai người bay qua đi. Đến nỗi luyến tiếc cái gì, hắn đều không có đi qua nhiều tự hỏi. Ở hắn giờ phút này trong mắt, chỉ có Lý Văn Đình. Bạch Y Hề Thắng Tuyết, giống như cho rằng ngã xuống phàm trần tiên tử. Nàng khoe miệng, mang theo một tia nặc có nặc vô cười khổ. Làm Dương Đào nhìn, phá lệ đau lòng. Nha đầu không cần sợ hãi, này hai cái cặn bã, căn bản là không phải đối thủ của ta, một giây ta là có thể đủ thu phục bọn họ. Nhìn đến Lý Văn Đình, Dương Đào tâm tình nháy mắt thì tốt rồi lên. Đáng chết, này đan dược chi lực, như thế nào đối chúng ta đều có tác dụng. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, ngữ khí bên trong, mang theo nùng liệt khó hiểu. Bọn họ nhưng đều là thứ 6 biến cường giả A, chính là này đan dược chi lực, thế nhưng làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là, đan dược chi lực khuyết tán lúc sau, chính mình trong cơ thể máu cái loại này sôi trào cảm giác, làm hắn nội tâm cảm thấy vô cùng chứng đau. Này đan dược không đơn giản, đợi chút, chúng ta có thể hảo hảo cướp đoạt. Nữ tử mặt mày chuyển động, lại là đã bắt đầu nghĩ nếu chia cắt chiến lợi phẩm. Bất quá, như thế nhắc nhở ta. Nếu có thể trực tiếp được đến Dương Đào linh hồn, xem hắn này đan dược rốt cuộc là như thế nào cô đọng, vậy cùng hảo. Nam tử lạnh lùng cười, ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Dương Đào lại là không có nhiều quản hai người, hắn hai mắt bên trong, chỉ có Lý Văn Đình. Đương nhiên, hắn thần niệm phóng thích mở ra, ở theo dõi chung quanh. Càng là thời điểm mấu chốt, hắn tự nhiên càng sẽ không tha tùng. Huống chi, Lý Văn Đình liền ở trước mắt, hắn không nghĩ đến lúc này, còn lật thuyền. Người xấu, người đi. Lý Văn Đình chua xót tươi cười nháy mắt trải rộng trên mặt, này tươi cười, làm Dương Đào cảm giác giống như đã từng quen biết. Chính là đều như vậy, đi. Không tồn tại. Hiện tại nếu đi rồi, kia hắn tiếp theo muốn tới cái gì thời điểm, mới có thể đủ nhìn thấy chính mình nha đầu a. Tới đều đi vào nơi này, còn có thể đủ đi sao? Nha đầu, ngươi yên tâm đi, này trên trời dưới đất, không ai có thể đủ làm ta sau lui. Dương Đào ha hả cười, có vẻ rất là đạm nhiên. Chẳng lẽ ta đều không thể sao? Đang nói lời này thời điểm, Lý Văn Đình tâm, rất đau. A, ngươi khai cái gì vui đùa, ngươi thật sự cho rằng, ta còn có thể đủ lùi sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả, cười hì hì, tựa hồ thiên đại sự tình, hắn đều không để bụng giống nhau. Lý Văn Đình không có sao lui, chung quanh một nam một nữ, cũng không có tiến lên ngăn trở. Dương Đào cứ như vậy, từng bước một, chậm rãi đi tới Lý Văn Đình trước người. Người xấu. Lý Văn Đình vừa mở miệng, Dương Đào liền mở ra hai tay, cho đối phương một cái đại đại hùng ôm. Đã bao lâu, bọn họ tách ra đã bao lâu. Giờ phút này, cuối cùng là lại lần nữa ở bên nhau. Nha đầu thúi, ngươi biết này dọc theo đường đi, ta có bao nhiêu sao vất vả sao. Dương Đào vô cùng kích động, tuy rằng không biết vì cái gì, Lý Văn Đình xuống dưới, nhưng là hết thể đều không quan trọng. Chỉ cần hắn tìm được rồi chính mình nha đầu, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Ngươi, không nên tới. Lý Văn Đình ngữ khí có một tia không đúng, chính là còn không đợi Dương Đào đi miệt mài theo đuổi cái gì, đột nhiên cảm giác, chính mình trái tim vị trí, đột nhiên một trận thứ đau. Chính mình sinh mệnh chi lực, ở nháy mắt trôi đi. Liên ở vừa rồi, Lý Văn Đình nguyên bản đặt ở Dương Đào ngực tay. Đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ, ngạnh sinh sinh đâm vào Dương Đào trong cơ thể. Cho dù là Dương Đào có hỗn độn chi lực ngăn cản, đều ở nháy mắt, bị tia truy thủ đâm thủng. Em mở con. Chương 2283 hơi chút từ từ. Tí tách, tí tách. Đỏ tươi huyết tích, không ngừng theo truy thủ chậm rãi nhỏ giọt đến trên mặt đất. Mỗi một giọt rơi xuống, đều kinh ra một trận bất đồng thanh âm. Ngoa tạo, ta liền biết, này nên làm thế nào cho phải a? Xấu như thấy được một màn này lúc sau, cả người đều phải tặc bao. Phảng phất ở phía trước, hắn liền dự đoán được, sẽ xuất hiện chuyện như vậy giống nhau. Đại ca, chúng ta còn không đi lên sao? Xấu như thật sự không nghĩ, cứ như vậy nhìn chính mình đại ân nhân, cứ như vậy bị xử lý. Đây là một cái hẳn phải chết cục diện. Không có bất luận cái gì biện pháp phá giải. Đương nhiên, nếu bọn họ liều chết, triệu tập mặt khác huynh đệ, cùng nhau động thủ, nói không chừng, có thể đua ra một tia không giống nhau biến số tới. Hãy chờ xem, hơn nữa liền tính chúng ta hiện tại đi lên, cũng không xử với bổ, không thấy được bọn họ hai cái, vẫn luôn đều không có động thủ sao. Hung hổ lạnh lùng cười, vươn tay, ngăn cản xấu nghiêu. Chính là, ai? Xấu như biết, chính mình đại ca nói chính là đối, như bây giờ tình huống, tựa hồ bọn họ chỉ có thể đủ nhìn. Hừ! Ngu ngốc! Nam tử cười lạnh, cả người là phóng xuất ra một trận quang mang, đan dược chi lực, nháy mắt bị hắn phong tỏa ở thân thể các góc, không thể đủ nhúc nhích. Nữ tử cũng là giống nhau, vận dụng như vậy phương pháp, nhất hữu hiệu, hơn nữa nhất đơn giản. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta liền sẽ như vậy làm ngươi được như ước nguyện sao? Vẫn là quá ngây thơ rồi à, đáng tiếc, ngươi nhất sẽ không nghĩ đến, chính là chính mình muốn tìm được người, sẽ đối với ngươi động thủ đi. Ha ha, có phải hay không cảm giác, chính mình tâm, phá lệ đau a? Nữ tử cùng nam tử chậm rãi tiến lên, hướng tới Dương Đào đi tới. Thực hiển nhiên, bọn họ là tính toán tới chia cắt chiến lợi phẩm. Quá đơn giản. bọn họ căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhàn nhạt nhìn hết thể phát sinh là được. Rốt cuộc, tình huống như vậy, nếu đổi làm là bọn họ, đều sẽ không lường trước đến. Này hết thảy, căn bản là quá đột nhiên. Lý Văn Đình thế nhưng sẽ đối Dương Đào huy động giao mổ. Này nếu là nói ra đi, không có người sẽ tin tưởng. Tiểu tử, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Này hết thảy, đã kết thúc. Luân hồi, sẽ lại lần nữa trở lại từ trước quỹ đạo. Nam tử cùng nữ tử đã đi tới Dương Đào bên người. Tuy rằng không có lập tức động thủ, nhưng là hai người như cũ rất cẩn thận. Đây là phòng ngừa Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn. Rốt cuộc, đối phương có thể đi đến nơi này tới, cũng đã thực làm người cảm thấy kinh diễm. Càng thêm làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, vị kia chơi cờ người, thế nhưng vì Dương Đào mà thay đổi bước đi. Điểm này nói ra đi, Dương Đào cũng đủ tự hào. Bởi vì này luân hồi, mở ra qua không ít lần, chính là không có nào một lần là xuất hiện như thế hay thay đổi đếm. Bất quá kết quả, đã không có chút nào thay đổi. Lại là một cái bị vứt bỏ khí tử thôi, không đáng giá nhắc tới. Người xấu. Ta. Lý Văn Đình thanh âm nức nở, mỹ lệ mắt to mặt trên, nước mắt giống như từng viên chân châu, chặt đứt tuyến giống nhau, không ngừng rơi xuống dưới. Người. Dương Đào cúi đầu, nhìn chính mình trái tim vị trí chủy thủ tay đem, lòng đang giờ khắc này, đau đớn cảm giác. Trực tiếp lan tràn tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Thế nhưng, Văn Đình nha đầu đều đối chính mình động thủ ba. Người xấu, ta. Ta không phải cố ý. Lý Văn Đình đôi tay che lại Dương Đào ngực, tựa hồ muốn ngăn trở máu không ngừng chảy ra, nàng hoảng loạn. Nàng giờ phút này giống như một con bất lực sơn dương, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta. Người xấu, ta cũng không nghĩ a. Lý Văn Đình không dám ngẩng đầu nhìn Dương Đào, bởi vì nàng biết, này một đao có bao nhiêu sao đáng sợ. Cho dù là hoành kích chung đối phương trái tim, chính là như cũ có thể phóng xuất ra lớn lao huy năng, trực tiếp xử lý đối phương hết thảy. Nàng nội tâm sợ hãi, chính là lại đã sớm đã có quyết đoán. Ha ha a, trường hợp như vậy, thật đúng là cảm động a cũng là người cảm thấy vô cùng tan nát cõi lòng a. Nữ tử ở một bên cười khẽ, thần thái mang theo trào phúng. Bọn họ tu luyện không biết nhiều ít năm tháng, như vậy hình ảnh, đã sớm chết lặng. Mặc kệ như thế nào, bọn họ nội tâm sẽ không toát ra chút nào gợn sóng. Vẫn là nhanh lên đi, ngươi kháng không được bao lâu, chúng ta còn chờ chia cắt chiến lợi phẩm đâu. Nam tử càng thêm vô tình, ở thời điểm này, nói ra nói như vậy. Các ngươi câm miệng. Lý Văn Đình giờ phút này tâm tình, đúng là nhất không tốt thời điểm, nhìn đến này hai người như vậy mở miệng, nội tâm vô cùng tức giận. Hừ, Lý Văn Đình, ngươi tốt nhất cho ta nhận rõ. Ngươi tính cái gì đồ vật, thật đúng là dám như vậy đối chúng ta quát lớn. Nữ tử lúc ấy liền không làm, phía trước nàng không có quá mức để ý, đó là bởi vì Dương Đào còn chưa chết. Khi đó, bọn họ mục đích tương đồng. Đều là muốn xử lý Dương Đào. Hơn nữa Lý Văn Đình là chơi cờ người thay đổi bước đi, bọn họ tự nhiên sẽ không quá nhiều nói chút cái gì. Chính là hiện tại đâu, đại cục đã định, căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác ngoài ý muốn. Đối với Lý Văn Đình người như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không cấp sắc mặt tốt xem. Chẳng sợ giờ phút này Lý Văn Đình, tu vi cũng đã đạt tới thứ 5 biến, sắp hoàn thành thứ 6 biến. Chính là, bọn họ nếu muốn chân áp, như cũng một giây sự tình. Không sai, hiện tại ngươi liền tính là trở thành quân cờ tư cách đều đã biến mất, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta không dám đối với ngươi như thế nào sao? Nam tử hai mắt bên trong, có đáng khinh quang mang hiện lên. Đối với Lý Văn Đình như vậy mỹ nữ, hắn nhưng thật ra cũng có mặt khác tâm tư. Các ngươi, thực hảo, người xấu nếu bị ta giết, ta đây tự nhiên liền không có nghĩ tới sống một mình, lôi kéo các ngươi đệm lưng cũng là tốt. Lời này vừa ra, làm hai người tức khắc biến sắc. Nếu Lý Văn Đình thật sự một lòng muốn chết, kia bọn họ nói không chừng thật sự sẽ trả giá rất lớn đại giới. Hơn nữa, giờ phút này tình huống, phù hợp Lý Văn Đình muốn chết tiền đề. Ngươi không cần quá phận, ngươi cho rằng ngươi có như vậy cơ hội sao? Nam tử sắc mặt lại lần nữa biến hóa vài lần, hắc mặt mở miệng, hơn nữa, hắn bước chân, theo bản năng sau chân một bước nhỏ. Không sai, chúng ta hai người đồng thời ra tay, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác cơ hội. Nữ tử cũng hơi chút sau chân một bước nhỏ, hiển nhiên là ở phòng bị Lý Văn Đình đột nhiên điên cuồng. Ai đều không có chú ý tới, nhìn đến tình huống này, Dương Đào cười. Hắn khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, thẳng đến cuối cùng, bay lên tới rồi một cái mê người độ cung. Là ta động thủ không sai, nhưng là này hết thảy đều có các ngươi phần. Hừ, người xấu nhất định sẽ cô đơn, ta tìm các ngươi cùng nhau đi xuống. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền trên đường, làm người xấu hảo hoạt động tay chân. Làm càn, cuồng vọng. Hai người tức khắc phẫn nộ rồi lên, bọn họ trước nay đều không có tiếp thu quá như vậy vũ nhục. Làm những người khác tới luyện tập, hoạt động tay chân. Đem bọn họ coi như cái gì đâu, đáng giận, thật đúng là cho rằng chính mình sẽ sợ hay sao. Cùng lắm thì trọng thương thôi, này đối bọn họ tới nói. Kỳ thật cũng không phải không thể đủ tiếp thu. Khu khu. Ta nói, các ngươi có thể hơi chút từ từ sao? Đã có thể ở thời điểm này, một thanh âm mang theo lười biếng miệng lưỡi, nhưng ở chỗ sâu trong còn có một tia vui sướng, đột nhiên ở mấy người bên thai truyền mở ra. Em mở con. Chương 2284 quá coi thường ta. Ân. Tất cả mọi người bị thanh âm này cấp kinh ngạc nói. Cơ hồ là ở nháy mắt, bọn họ đều phản ứng lại đây, thanh âm này tới chỗ, thế nhưng không phải địa phương khác. Mà là, bọn họ trước người, Lý Văn Đình chính phía trước, Dương Đào trong miệng. Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Nữ tử đầy mặt kinh ngạc mở miệng, đối với Dương Đào giờ phút này còn có thể đủ không đau không ngứa nói ra nói như vậy, cảm thấy khiếp sợ. Kia truy thủ, cũng không phải là bình thường truy thủ. Cho dù là bọn họ đối mặt thời điểm, đều phải thật cẩn thận. Huống chi, giờ phút này Dương Đào đã bị chủy thủ chắt trúng. Sinh mệnh trôi đi, gần là vấn đề thời gian thôi. Chính là tới rồi hiện tại, đối phương thế nhưng còn có thể đủ như vậy mở miệng, muốn hay không như vậy yêu nghiệt. Ngươi thật đúng là ngoan cường a, thế nhưng còn có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là từ bỏ đi. Như vậy cũng có thể đủ thiếu chịu điểm tội. Nam tử mày gây xích mích vài cái, hiển nhiên đối với Dương Đào đến đây khắc còn có thể đủ mở miệng, tỏ vẻ thực ngoài ý muốn. Người xấu, ngươi, ta. Lý Văn Đình tự trách thanh âm, càng thêm nồng đậm. Nàng không biết giờ phút này chính mình có thể làm cái gì, bất quá nhìn đến Dương Đào trên người miệng vết thương vị trí, đã không có đổ máu, nàng tâm, càng đau. Không có việc gì không có việc gì, nha đầu, bất quá ngươi cũng thật nhẫn tâm a liền tính là vì kiếm tông, cũng không cần xuống tay như vậy tàn nhẫn đi. Dương Đào lại là hơi hơi mỉm cười, mang theo thản nhiên. Ngươi, ngươi, Lý Văn Đình cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phảng phất không thể tin được, Dương Đào có thể nói ra nói như vậy tới giống nhau. Như yên chính là ở phía trước liền đối ta động thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta điểm này đều không thể tưởng được sao. Dương Đào rất là tự tin cười cười, phía trước Như Yên liền nói chúng ta. Khi đó Dương Đào liền có điều tình ngộ, biết nhìn đến Lý Văn Đình thời điểm, hắn liền nháy mắt minh bạch lại đây. Có thể làm Như Yên nói ra chúng ta hai chữ, vậy không ngừng nàng một người. Chứ bỏ nàng chính mình, còn có ai đâu. Tự nhiên, cũng chỉ có trước mắt Lý Văn Đình. Cho dù là không tin, chính là Như Yên đều nói, vì kiếm tông, có một số việc, không thể đủ không làm. Cho nên, Dương Đào cũng có thể đủ nghĩ đến một chút sự tình. Quả nhiên, Lý Văn Đình cuối cùng vẫn là ở lơ đãng chi gian động thủ. Nàng động thủ thời cơ, ngay cả Dương Đào chính mình đều không có phỏng đoán đến. Chính là ngươi. Lý Văn Đình nội tâm càng thêm đau đớn lên, người xấu thế nhưng đã đoán được. Chính là, vì cái gì hắn còn muốn lại đây a? Lại đây, chẳng phải là chịu chết sao? Ha ha, nếu bất quá tới, vậy ngươi còn có thể đủ sống bao lâu a? Dương Đào ha hả cười, phía trước đối với Lý Văn Đình tình huống suy đoán, hắn nhưng không có quên. Đúng là bởi vì đã biết này đó, cho nên, hắn mới như vậy gấp không chờ nổi lại đây, muốn mang đi Lý Văn Đình. Ngươi đều biết. Lý Văn Đình đại đại mắt chớp chớp, nội tâm có một cổ tử dòng nước gấm đang không ngừng kích động. Chính là, ngươi vì cái gì còn muốn tới a? Ô ô ô, ngươi vì cái gì muốn lại đây? Lý Văn Đình cảm giác chính mình tâm giống như muốn vỡ vụn giống nhau, như thế nào sẽ như vậy, cái này đồ ngốc, như thế nào êm đẹp, đã biết hết thảy, còn muốn lại đây. Đủ rồi, thật là nét mực, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Nam tử có điểm nhìn không được, đều như thế lâu rồi, thế nhưng còn ở nơi này lại nhải dài dòng, ảnh hưởng bọn họ chia cắt Dương Đào trên người đang ăn dược. Nị mạ, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi như vậy phá hư nhân gia cảm tình, là sẽ tao trời phạt sao? Dương Đào đen nhánh mặt, khó chịu trừng mắt nhìn kia nam tử liếc mắt một cái. Trời phạt? Chỉ bằng ngươi, thiết, tiểu tử, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Ngươi yên tâm, cái này Lý Văn Đình còn tính không tồi, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Chạm vào. Nam tử nói vừa mới vừa kết thúc, một đạo ngũ sắc thần quang đống nhiên xuất hiện, hướng tới nam tử trên mặt oanh kích mà đi. Nam tử muốn tránh né, chính là hắn chung quanh không gian, đột nhiên động lại lên. Bang! Tuy rằng không phải bàn tay huy động, chính là này ngũ sắc thần quang lại là thật thật tại tại hoành kích ở đối phương trên mặt, thậm chí phá khai rồi một ít hắn phòng ngự, làm hắn trên mặt tức khắc sinh hồng. Cái gì? Lý Văn Đình cùng nàng kia đều ngây ngẩn cả người, đều như vậy, thế nhưng còn có thể đủ làm nam tử ra tay. Này Dương Đào, như thế nào sinh mệnh lực như vậy ngoan cường? Ngươi lại như thế nào làm được? Nữ tử ngưng thần đề phòng. Sao cá nhân đều bày ra tiến công tư thái tới? Đồng thời, nàng cũng phát hiện một ít không thích hợp địa phương, tỉ như giờ phút này Dương Đào, khoe miệng thế nhưng như cũ mang theo một tia mỉm cười. Hơn nữa, hắn trong tay, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, lấy ra một cái thạch bàn tới. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy thạch bàn? Nhìn đến này thạch bàn lúc sau, nữ tử nội tâm kinh hoàng. Này không phải Phật môn mới có đồ vật sao, hơn nữa có thể xúc động nhân quả. Liền tính là bọn họ, giờ phút này đều không có tư cách được đến vật như vậy, vì cái gì Dương Đào thế nhưng có thể khống chế. Khí tức của ngươi, như thế nào không có tiếp tục yếu bớt? Phát hiện điểm này thời điểm, nữ tử cơ hồ là thét chói tai ra tới. Này như thế nào khả năng, kia chủy thủ địa vị thật lớn, một khi bị thương đến. Căn bản là không có bất luận cái gì khả năng mới đúng. Giờ phút này Dương Đào, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Người xấu, ngươi. Lý Văn Đình hai mắt bên trong mang theo chờ mong, muốn được đến nàng nội tâm chờ đợi đáp án tới. Ta không có việc gì a. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, bất quá, ở Lý Văn Đình trước người Dương Đào thân hình, đã bắt đầu chậm rãi biến đạm. Cuối cùng tiêu tán không còn. Ầm vang. Đồng thời, ở đi lên địa phương, vô tận lôi đỉnh chi lực xuất hiện ra tới, toàn bộ non nửa biển không trung, hoàn toàn biến thành lôi đỉnh thế giới. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Vừa mới cái kia thế nhưng là hóa thân, chúng ta như thế nào khả năng không có nhìn thấu? Nhìn đến kia lôi đỉnh hải dương phía dưới, đầu đội đế quan. Ngũ hành hoa cái cao cao che đậy, hai mắt bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi ý Dương Đào lúc sau, mọi người nháy mắt liền minh bạch lại đây. Vừa mới xử lý, thế nhưng gần là Dương Đào một cái hóa thân thôi. Bọn họ mọi người, tất nhiên đều mắt vụ về, không có nhận ra hóa thân thân phận. Hừ, lại đây lại có thể như thế nào? Lý Văn Đình lại lần nữa huy động dao mổ, chém giết hắn một lần thôi. Thức mau. Nam tử cười lạnh, hướng tới một bên Lý Văn Đình nhìn nhìn. Người xấu, ta. Lý Văn Đình gắt gao mà cắn chính mình môi đỏ, trong tay lại lần nữa cầm chùy thủ, từng bước một, liền phải hướng tới Dương Đào đi tới. Đúng vậy, nàng thực bất đắc dĩ, giờ phút này chỉ có thể đủ huy động trong tay ra mổ. Cho dù là nàng không nghĩ, nhưng là thân thể của nàng, vẫn là sẽ làm như vậy. Văn Đình nha đầu, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Yên tâm, ngươi có thể không cần. Dương Đào cười hắc hắc, thanh âm lại lần nữa từ Lý Văn Đình bên người lại đây. Kia thế nhưng là vừa rồi Dương Đào hóa thân tiêu tán địa phương, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa toát ra tới một bóng hình. Bất đồng chính là, cái này thân ảnh đôi tay, làm ra một cái kỳ quái ký hiệu, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ấn ở Lý Văn Đình hậu bối. Em mờ con. Chương 2285 chênh lệch. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Một nam một nữ đều bị Dương Đào này hành vi cấp dọa tới rồi, chẳng những không có chết, lại còn có như vậy thủ đoạn. Lý Văn Đình, ngươi còn đang đợi cái gì? Nam tử quát lớn, đều lúc này, Lý Văn Đình chẳng lẽ còn tưởng phản kháng sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi chỉ có thể đủ làm như vậy sao? Nữ tử thanh âm cũng tràn ngập lạnh lẽo, Dương Đào này đó thủ đoạn, nàng cũng là không có lường trước đến. Bất quá nàng không cho rằng, Dương Đào có thể làm ra cái gì biến số tới. Đáng tiếc, Lý Văn Đình không có mở miệng, nàng muốn động thủ, nhưng là Dương Đào trong tay kia ký hiệu, tựa hồ rất là đặc biệt, giống như định thân thuật giống nhau, làm nàng cả người không thể đủ có chút nhúc nhích. Cho dù là trong cơ thể chân nguyên, tại đây một khắc, đều nháy mắt thong thả vô cùng, giống như đọng lại giống nhau. Nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Hừ hừ, muốn tính kế lao tử, không có cửa đâu. Dương Đào Hoài nở nụ cười, hai mắt bên trong, lại là có vô tận hàn quang. Thế nhưng có thể làm Lý Văn Đình cùng Như Yên đều đối chính mình động thủ, thật đúng là lợi hại a, nếu không phải phía trước chính mình tỉnh nộ, kia chỉ sợ thật sự liền quốc a. Bất quá hiện tại, Lý Văn Đình không thể đủ ra tay, xem như bị chính mình chế phục. Cái này, phía sau người không có nói đi. Hơn nữa, chính mình còn cố ý vận dụng cái kia phân thân, sử dụng cái kia thạch bàn, che đậy Lý Văn Đình nhân quả. Cái này thạch bàn, giờ phút này Dương Đào mặc kệ mặt khác cố kỵ, trực tiếp động thủ, muốn che đậy một người nhân quả, vẫn là có thể làm được. Cuồng vọng! Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì sao? Hai người bỗng nhiên tiến lên, cả người chân nguyên không ngừng kích động. Ở bọn họ thân thể mặt ngoài, có vô số văn lạc hiện ra tới, mỗi một cây đường cong, phảng phất đều cùng thiên đạo phù hợp, tổ hợp lên lúc sau, phóng xuất ra từng đợt cường đại uy áp. Tiểu tử này rốt cuộc là vận dụng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể trấn áp trụ Lý Văn Đình. Chẳng lẽ, nữ tử âm thầm truyền âm, hiển nhiên có điểm không tin, Dương Đào có thể trấn áp trụ Lý Văn Đình. Không cần nghĩ nhiều, Lý Văn Đình nếu không phải bị trấn áp, căn bản là không có khả năng dừng tay. Điểm này, không phải ngươi ta cùng nàng chính mình có thể thay đổi. Nam tử càng thêm rõ ràng chính mình là đang nói cái gì, đồng thời cũng có thể đủ nghĩ đến, nếu Dương Đào đối chính mình vận dụng như vậy thủ đoạn, kia chẳng phải là cũng có thể đủ phong ấn trụ chính mình. Không biết ngươi cảm nhận được không có, vừa mới kia tiểu tử thi triển ra tới ký hiệu, có một cổ thiên uy ở bên trong. Đây mới là nữ tử nhất lo lắng, thiên uy. Kia chính là thiên đạo uy nghiêm, như thế nào có thể bị phàm nhân khống chế. Dương Đào giờ phút này mới hợp thể kỳ, thuộc về sinh mệnh trình tự dược tiến giai đoạn, mặc kệ như thế nào, đều không phải tiên. Nhưng cho dù là tiên, đều không nhất định có thể nắm giữ thiên uy. Ta ra tay trước, thử xem. Nam tử hạ quyết tâm, đôi tay liên tiếp huy động, một đạo ngông lung quang mang xuất hiện, biến thành một cái thất luyện, hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi lực không ngừng phóng thích, biến thành một phen cự kiếm, hướng tới kia mông lung thất luyện bỗng nhiên một chạm. Tư lạp. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, thế nhưng chém không được. Kia mông lung thất luyện tựa hồ rất là cứng cỏi, cho dù là lôi đỉnh chi lực, đều không thể hoàn toàn chặt đứt. Cái gì? Chính là kia nam tử càng thêm kinh ngạc, bởi vì kia thất luyện, xuất hiện một tia tổn hại. Phải biết rằng, hắn chính là hợp thể thứ 6 biến tồn tại A. Tu vi mặt trên ưu thế, đó là tuyệt đối, như thế nào có thể bị phá hư rớt? Linh hồn chi lực, lan tràn. Nam tử thu hồi thần thông, trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực, đây là thứ 6 biến mới có thể đủ có được lực lượng, đối với hắn tới nói, xem như có thể siêu việt Dương Đào năng lực. Từng đợt mạc danh dao động, giống như thủy triều giống nhau, không ngừng kích động mở ra. Toàn bộ chung quanh hư không, giống như một cái hồ sóng. Mà trên mặt hồ, xuất hiện từng vòng bọt sóng, hướng tới Dương Đào bên kia kích động qua đi. Ta cũng tới. Nữ tử nhìn đến đối phương hành vi lúc sau, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, từ nàng trên người, cũng xuất hiện từng đợt thần kỳ dao động. Đây là, ở linh hồn chi lực dao động lại đây nháy mắt, Dương Đào hai mắt bên trong, xuất hiện từng đợt mê mang. Hắn cảm giác, chính mình phảng phất biến thành một con thuyền nhỏ, ở một cái thật lớn hồ sóng mặt trên, không ngừng lắc lư. Mà giờ phút này, hồ sóng mặt trên bọt sóng, đã bắt đầu không ngừng kịch liệt lên. Hừ, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ được, đáng tiếc. Đây là chênh lệch. Nam tử nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm lúc này mới yên ổn xuống dưới. Là sao? Chính là, hắn nội tâm vừa mới toát ra tới tâm tư, còn không có tới kịp thu hồi, đã bị Dương Đào thành âm cấp đánh gãy. Nếu các ngươi liền điểm này thủ đoạn, vậy tự sát đi. Lao tử lười đến lãng phí thời gian. Dương Đào kia cuồng vọng lời nói, giống như thiên lôi, từng trận truyền bá mở ra. Toàn bộ hư không đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Dương Đào thế nhưng chặn, vừa mới hai mắt bên trong mê mang thế nhưng đã biến mất không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn sao nhóm có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ? Hắn nữ tử phảng phất nghĩ tới cái gì? Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt, kia lôi đỉnh chi hải bên trong thân ảnh. Ngươi đoán được cái gì? Nam tử vạn phần nôn nóng, không ngừng dò hỏi. Chư phi, hắn hoàn thành linh hồn biến. Chỉ có này một loại tình huống, có thể giải thích hiện tại hết thảy. Cái gì? Hắn như thế nào có thể trước tiên hoàn thành linh hồn biến? Nam tử thét chói tai liên tục, này hoàn toàn trái với lẽ thường ai trước tiên hoàn thành linh hồn liền, yêu cầu bao lớn linh hồn chi lực mới chống đỡ. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Chính là trước mắt hết thảy, tựa hồ đều đang nói minh, chỉ có như vậy khả năng. Không có thời gian nghĩ nhiều, khả năng hắn chính là lớn nhất biến số. Mặc kệ, cho dù là vận dụng chúng ta bản thân thực lực, cũng muốn chấn áp chủ hắn. Nữ tử hai trong mắt, đột nhiên phóng xuất ra từng đợt màu ngân bạch quang mang. Đồng tử ảnh ngược ra một cái cổ quái ký hiệu, nháy mắt, hai cái ký hiệu khuyết tán tới rồi chung quanh. Hướng tới Dương Đào bao phủ mà đi. Ở ta trước mắt, lôi đỉnh tiêu tán, mây đen tránh lui. Nữ tử thanh âm, mang theo một cổ tử thần thánh hơi thở, cao cao tại thượng, giống như một cái quân vương. Hai cái ký hiệu phóng xuất ra vô số ngân quang, bao phủ ở Dương Đào nơi địa phương. Đáng sợ sự tình đã xảy ra, kia hai cái ký hiệu phóng xuất ra tới ngân quang nơi đi qua. Sở hữu lôi đỉnh chi lực đều bắt đầu tiêu tán mở ra. Ngay cả Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, kia lôi đỉnh vương miện, cũng bắt đầu tan rã. Quả nhiên, vẫn là tu vi mặt trên chênh lệch. Cho dù là nhất đã lâu truyền thừa, đều không thể đủ đánh vỡ như vậy cực hạn. Nam tử trước mắt sáng ngời, tính toán thừa thắng xông lên, đồng loạt ra tay, chấn sát Dương Đào. Chính là đúng lúc này, hắn theo bản năng kinh hô lên. Không có khả năng. Giờ phút này, nguyên bản bị tiêu tán lôi đỉnh chi lực, tất nhiên đột nhiên bắt đầu giống như tầng mây giống nhau quay cuồng, chẳng những không có tiếp tục tiêu tán, lại còn có bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. M.com Chương 2286 Thiếu Sư. Không có khả năng. Dương Đào châm trọc, hai mắt bên trong, đã có vô số lôi đỉnh chi lực đang không ngừng quá nhảy lên. Hừ. Cùng với Dương Đào một tiếng hừ lạnh, chung quanh lôi đỉnh chi lực, nháy mắt ngưng tụ, ở không trung bên trong, đột nhiên hình chiếu ra một viên sao trời tới. Kia sao trời hoàn toàn từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành, tuy rằng không phải bản thể, chính là gần là nhìn, đều làm người không dám tiếp tục hô hấp. Lôi tinh. Nam tử nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể ngưng tụ ra lôi tinh tới. Thiên sư đạo chín đại lôi pháp. Vừa mới Dương Đào ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, thi triển hẳn là chính là tam cương lôi pháp. Chính là, lúc ấy nữ tử thần thông hẳn là phá rất đối phương lôi pháp. Bất quá thực hiển nhiên, Dương Đào ở nháy mắt lại lần nữa thi triển ra mặt sau tam quang lôi pháp bên trong tinh quang. Ta trước kia cùng thiếu sư giao thủ quá, cho dù là hắn, đều không thể đủ hoàn chỉnh thi triển ra tam quang lôi pháp. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này, nữ tử sắc mặt hơi đổi, có điểm khó coi lên. Nàng thật sự là không thể tin được, trước mắt tiểu tử này, có thể như vậy nghịch thiên, thi triển ra như vậy pháp quyết. Ừ, nếu là như thế này, kia không có biện pháp. Chúng ta khiến cho thiên sư đạo người, còn đối phó thiên sư đạo người đem. Nam tử khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị sâu xa tươi cười, đôi tay không ngừng chống lên, xuất hiện một đám thần kỳ ký hiệu. Hơn nữa, này đó ký hiệu không ngừng xoay quanh, ở nam tử trên đầu phương không ngừng quanh quẩn. Vô số ký hiệu ở đầu đôi tương liên, từng vòng, hình thành một cái cổ quái ký hiệu. Kia ký hiệu, Dương Đào không quen biết, chính là kia ký hiệu bên trong phóng xuất ra tới hơi thở, lại là làm Dương Đào cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thỉnh thần thuật. Không sai, đây là thỉnh thần thuật hơi thở. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng ở thời điểm này, vận dụng loại này pháp thuật. Thậm chí, Dương Đào đều nghĩ, muốn hay không chính mình cũng thi triển một chút thỉnh thần thuật. Tiểu tử, ngươi không phải thiên sư đạo truyền nhân sao? Vậy làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là thiên sư đạo nhất lợi hại lôi đỉnh chi lực? Nam tử rất là đắc ý, từng đợt hơi thở, không ngừng từ những cái đó ký hiệu bên trong lan tràn lại đây, phụ thuộc tới rồi nam tử trên người. Mấy cái ý tứ. Dương Đào có điểm mộng bức, chẳng lẽ nói, đối phương giờ phút này muốn thỉnh, là chính mình thiên sư đạo thần sao? Này như thế nào khả năng? Đối phương không có khả năng là thiên sư đạo người a, nếu đúng vậy lời nói, kia chính mình như thế nào không biết. Hơn nữa, nếu đúng vậy lời nói, kia cũng sẽ không đối chính mình là cái dạng này thái độ a. Ầm vang, một đạo kim sắc tia chớp cắt qua hư không, chạy ra khỏi kia ký hiệu hình thành quyển quyển, dung nhập đều nam tử trong cơ thể. Dương Đào thậm chí còn chú ý tới một bên nữ tử, thế nhưng cũng mang theo vài phần trào phúng, chậm rãi sau thối lui đến một bên. Dương Đào. Nam tử thanh âm như cũ, chính là ngữ khí vào giờ phút này, đột nhiên thay đổi. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, đối phương linh hồn hơi thở, tại đây một khắc, có rõ ràng bất đồng. Ở nam tử chung quanh, có một đạo kim sắc lôi đỉnh chi lực không ngừng xoay quanh, giống như một cái du long giống nhau, trên dưới bay lên. Ngươi là ai? Gần là từ đối phương hai mắt bên trong toát ra tới thần quang là có thể đủ phán đoán ra tới, đối phương chủ đạo, đã không phải vừa mới cái kia nam tử. Dương Đào sư đệ. Nam tử lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo chua xót, chính là những lời này, lại là làm Dương Đào dọa bỗng nhiên nhảy dựng, thậm chí cả người đều sau lui vài bước. Nha tích, ngươi là ai? Đừng cho lão tử loạn phản quan hệ. Lão tử cùng ngươi không thân a. Hắn thật đúng là có chút khó tiếp thu, động bất động liền tới sư đệ, này tính mấy cái ý tứ. Còn có kia chua xót tươi cười, trang còn rất giống. Vừa mới đều là thỉnh thần thuật, ngại ngại tích, ít nhất cũng là lão tử trưởng bối đi. Hiện tại ngươi gần nhất đã kêu ta sư đệ, muốn hay không như vậy giả a? Dương Đào đầy mặt khinh thường, ở một bên hung hăng trào phúng. Khanh khách. Dương Đào, ngươi cái ngu ngốc, cái này còn thật là ngươi sư huynh nha. Hơn nữa, hẳn là còn xem như sở hữu thiên sư đạo sư huynh. Nữ tử lại là ở một bên cười nhạo, làm Dương Đào nghe, nội tâm rất là khó chịu. Ân, mọi người sư huynh, những lời này làm Dương Đào nội tâm vừa động, nghĩ tới một người. Chính là, kia cũng không đúng à, như thế nào có thể thỉnh thần thuật thỉnh tới rồi hắn đâu. Chẳng lẽ, hắn so với chính mình ngưu bức như thế nhiều, đều có thể đủ trở thành thỉnh thần thuật đối tượng sao? Muốn hay không như vậy biến thái a, này còn làm những người khác như thế nào chơi a? hắn chính là các ngươi thiên sư đạo nhất lợi hại thiên kiêu. Đúng rồi, các ngươi đều xưng là thiếu sư. Ầm vang. Theo nữ tử trong miệng thiếu sư hai chữ xuất hiện, Dương Đào trong đầu tức khắc có một đạo sấm sét xẹt qua. Ngoa tào. Thế nhưng là thật sự, đối phương người kia, thế nhưng thật là thiếu sư. Thiếu sư sư huynh A, thật là ngươi sao? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ giống ngươi như vậy như bức A, làm người vận dụng thỉnh thần thuật thời điểm, trực tiếp mời ta A. Chính là tiếp theo câu nói, lại thiếu chút nữa làm nữ tử té ngã. Nha tích, hiện tại là thảo luận vấn đề này thời điểm sao? Tốt xấu cũng là sinh tử chi chiến hảo sao. Ngươi muốn thảo luận, về nhà thảo luận đi. Ngậy! Dương Đào sư đệ, hiện tại, tựa hồ ngươi chỉ có thể đủ cùng ta một trận chiến. Thiếu sư khỏe miệng chịu động vài cái, hắn thật đúng là không có phản ứng lại đây. Cái này Dương Đào tất nhiên còn có như vậy một mặt. Không phải đâu, tốt xấu ngươi kêu ta một tiếng sư đệ, ta kêu ngươi sư huynh. Chiến cái gì chiến à, thiếu sư sư huynh, nếu ngươi đều lại đây, vậy hỗ trợ, xử lý kia phiền nhân nữ nhân đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời vẫy tay một cái, một đạo đen nhánh quang mang phá không mà đi, bay đến Dương Đào trong tay. Nặc, ngươi yên tâm, ta có này ngoạn ý có thể che đậy nhân quả, cho nên, ngươi giúp ta vội, sẽ không có vấn đề a. Nghe được Dương Đào như thế đương nhiên lời nói, nữ tử tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó, nàng nội tâm xuất hiện một tia hoảng loạn tới. Nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói, thiếu sư thật sự có khả năng, đối chính mình ra tay. Thiếu sư sư huynh A, ngươi tổng không thể đủ thấy chết mà không cứu đi. Ngươi nhìn xem, lão tử cái gì cũng không biết, không thể hiểu được đã bị cuốn vào được. Ngươi nếu không giúp giúp ta, ta đây như thế nào vượt qua lúc này đây nguy nan a? Dương Đào cố ý giả bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng tới, hắn tin tưởng, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, hắn nghe được chính mình muốn đáp án. Giúp ngươi thu phục nàng. Có thể. Thiếu sư hơi hơi nhíu mày hậu, vui vẻ đồng ý Dương Đào thỉnh cầu. Hừ, thiếu sư, ngươi quá mức cuồng vọng. Giờ phút này gần là ngươi một đạo thần niệm thôi, ngươi chân thật tu vi, làm không hảo cũng mới hợp thể thứ bảy biến, ngươi bằng cái gì nói có thể thu phục ta. Nữ tử dị thường tức giận, bất quá từ nàng lời nói bên trong, nhưng thật ra không khó nghe ra tới, đối phương giờ phút này, nội tâm có một tia nồng đậm khẩn trương. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể không đối Dương Đào động thủ sao? Không thể. Thiếu sư không có phủ định. Lời này làm Dương Đào sắc mặt tối sầm. Dương Đào sư đệ, ngươi động thủ đi. Làm ta nhìn xem ngươi đối lôi đỉnh chi lực khống chế, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng quá giúp ngươi, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Thiếu sư nói, làm Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng mắng lên. Em mở con. Chương 2287 Tam Tinh Cùng Huy. Thiếu sư sư huynh, ngươi không phải đâu. Ngươi như thế nào có thể như vậy a? Nghe được thiếu sư nói, Dương Đào thật sự có điểm không nín được. Chính mình khuyên can mãi, đều nói như thế lâu rồi, đối phương thế nhưng vẫn là phải đối chính mình động thủ. Ngại ngại tích, này còn như thế nào chơi? Trung quanh kia đạo kim sắc lôi đỉnh, Dương Đào giờ phút này nơi nào sẽ không quen biết ta kia hoàn toàn toàn, chính là thiên sư đạo chín đại ngự lôi chi thuật bên trong. Cuối cùng Tam Cương lôi pháp A. Thiên địa người. Tam Cương, vận dụng chính là ba loại lôi đỉnh chi lực cương khí. Nhật Nguyệt Tinh. Tam Quang, sở vận dụng, là lôi đỉnh chi lực quang mang diễn biến. Quân Thần Nghĩa. Tam Cương, đây chính là lôi đỉnh chi lực quy tắc chúng A, được xưng nếu hoàn toàn khống chế, là có thể đủ trực tiếp cướp đoạt thiên đạo bên trong lôi đỉnh chi lực. Mà tới rồi cuối cùng Tam Cương. Là có thể đủ cô đọng ra thuộc về chính mình lôi đỉnh chi lực. Không phải mượn thiên địa bên trong lôi đỉnh, mà là từ không thành có, trực tiếp cô đọng ra, thuộc về chính mình lôi đỉnh tới. Kia kim sắc lôi đỉnh, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là liền có một cổ tử có thể hiệu lệnh sở hữu lôi đỉnh chi lực uy nghiêm. Nay tuyệt đối là Tam Cương Lôi Pháp Trung cô động ra tới thuộc về chính mình lôi đỉnh chi lực. Nay còn như thế nào chơi? Dương Đào đầy mặt buồn bực, êm đẹp, như thế nào liền toát ra một cái thiếu sư tới đâu? Hơn nữa, này thiếu sư cùng kiếm tử chênh lệch, như thế nào như thế đại? Kia kiếm tử chính mình có thể trực tiếp hoành đẩy, chính là đối mặt thiếu sư, Dương Đào nội tâm chỉ có từng đợt cảm giác vô lực. Đến đây đi, yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ đáp ứng vừa mới sự tình. Thiếu sư thanh âm mang theo một mặt bất đắc dĩ, bất quá nói ra lời nói, lại là làm một bên nữ tử nội tâm kinh hoàng. Đối mặt thiếu sư, nàng nội tâm chỉ có vô tận khủng hoảng. Đối phương danh hào vang dội, càng thêm khủng bố chính là thực lực của hắn. Gắt gao là kia một đạo kim sắc lôi đình, liền cũng đủ làm chính mình nội tâm phát mao. Chính là, ngươi đều như vậy ngu bức, như thế nào vẫn là phải đối lao tử ra tay á, chẳng lẽ ngươi liền không thể đủ phản kháng sao? Dương Đào thanh âm vô cùng kích động, này tính cái gì? Chính mình có như vậy quan trọng sao? Êm đẹp, làm như thế nhiều người tới đối phó chính mình. Nha tích, có phải hay không quá để mắt chính mình a? Bọn họ hai người trên người, có thứ tốt, cũng đủ làm ngươi tu vi, lại lần nữa tăng lên, trực tiếp đạt tới hợp thể thứ 6 biến. Thiếu sư hơi hơi lắc đầu, phảng phất biết Dương Đào tính cách giống nhau. Hắn không có giải thích mặt khác, ngược lại nói ra lời như vậy tới. Thật sự, quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, say mượn, nhìn chằm chằm một nam một nữ, xem cái không ngừng. Dương Đào tu vi tăng lên, đã thực khó khăn. Đặc biệt là hắn đan điền thế giới, muốn tăng lên, yêu cầu năng lượng quá mức khủng bố. Chính là hiện tại, thế nhưng còn có thể đủ làm chính mình tăng lên, đây chính là cơ hội tốt à. Uy, thiếu sư sư huynh, nên sẽ không chờ lát nữa một cái không cẩn thận, ta trực tiếp đem ngươi xử lý, vậy ngươi sẽ không giúp ta xử lý kia nữ nhân đi, ta đây chẳng phải là mệt. Dương Đào trong mắt loạn chuyển vài vòng, vẻ mặt thực không yên tâm mở miệng. Đức Hạnh! Thiếu sư cười khẽ, phảng phất nháy mắt liền xem thấu Dương Đào ý đồ, cũng không thấy hắn có bao nhiêu dư động tác, kia đạo kim sắc lôi đỉnh bên trong, tức khắc phân ra một kia, khoảnh khắc biến mất. Xuất hiện thời điểm, đã đi tới nàng kia bên người, vờn quanh nữ tử, không ngừng du tẩu. Thiếu sư! Ngươi không thể đủ như vậy, nữ tử hoảng sợ thét chói tai, nhưng là lại không dám có chút vọng động, này kim sắc lôi đỉnh chi lực, làm linh hồn của nàng đều ở run run. Hiện tại có thể sao? Thiếu sư căn bản là không có đi quản nữ tử, ngược lại rất có hứng thú nhìn Dương Đào. Vừa mới đối phương cố ý như vậy nói, tuy rằng cùng đối phương nội tâm ý tưởng có điểm phù hợp, nhưng là thiếu sư lại là nghe ra mặt khác ý tứ. Đối phương thế nhưng thật sự có tự tin, có thể xử lý chính mình. Chẳng sợ, giờ phút này chính mình gần là một đạo thần niệm buông xuống. Thậm chí, thiếu sư cảm giác, đối phương cố ý làm chính mình lôi đỉnh chi lực phân hóa đi ra ngoài, chính là vì chính mình ngư hoa. Đương nhiên có thể, thiếu sư sư huynh, nếu ngươi tự tìm, vậy chớ có trách ta. Dương Đào cười lạnh một tiếng, đôi tay bỗng nhiên chém ra. Mấy viên đan dược nháy mắt xuất hiện, ở không trung liền biến thành bất đồng nhan sắc hơi thở, hướng tới thiếu sư tràn ngập qua đi. Ngươi! Thiếu sư đầy mặt hắc tuyến, không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng vừa lên tới cứ như vậy thủ đoạn. Này đó đan dược chi lực lợi hại, chính mình chính là nghe nói qua. Ầm vang! Kim sắc lôi đỉnh chi lực không ngừng du tẩu, ở thiếu sư bên người xoay tròn, bất luận cái gì đan dược chi lực. Đang tới gần kim sắc lôi đỉnh thời điểm, nháy mắt tiêu tán, bị ngạnh sinh sinh phá hư. Còn có thể đủ như vậy. Dương Đào sửng sốt, bất quá ngẫm lại cũng cảm giác bình thường, kia kim sắc lôi đỉnh quá mức bá đạo. Cho dù là đan dược, đều khiêng không được, ở nháy mắt là có thể đủ bị đánh tan, hóa thành nhất cơ bản vài loại thành phần. Vẫn là làm ta nhìn xem ngươi ngự lôi chi thuật đi, rốt cuộc, Tam Cương lôi pháp. Suy nghĩ của ngươi thực không tồi. Thiếu sư thật muốn nhìn xem, Dương Đào có thể vận dụng Tam Quang Lôi Pháp đến cái gì trình độ. có thể hay không xuất hiện mặt khác tân phương diện biến hóa. Hắn hai mắt bên trong, có một tia vứt đi không được chờ mong. Vậy được rồi, vậy đến xem lôi pháp đi. Dương Đào hơi hơi nhắm mắt, nháy mắt lại lần nữa mở ra. Giờ phút này, hắn hai tròng mắt bên trong, có sao trời ở lòng lánh. Mà ở Dương Đào trên đỉnh đầu, lôi đỉnh sao trời hư ảnh, không ngừng hướng tới phía dưới mà đến. Tiếp tục. Thiếu sư không có sốt ruột động thủ, mà là tỉ mỉ nhìn Dương Đào giờ phút này sở bày ra ra tới hết thảy. Ánh trăng. Giờ phút này, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa kêu gọi. Ân. Thiếu sư hơi hơi động dung, bởi vì giờ phút này Dương Đào cũng không có trực tiếp làm sao trời hướng tới ánh trăng biến hóa, mà là ở không trung bên trong, lại lần nữa hiện ra một vòng nửa tháng. Ánh nắng. Mà hết thảy này, còn không có đỉnh. Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ, trên đỉnh đầu mặt, lại lần nữa toát ra một viên lôi đỉnh sao trời. Lúc này đây, sao trời không ngừng biến hóa, thực mau liền biến thành một ngày, vô số lôi đỉnh chi lực, nháy mắt cuồng bạo lên. Ngày, nguyệt, tinh, tam tinh cùng huy. Dương Đào đôi tay đánh ra một đám phát giác, dẫn đường ba cái tinh thể bên trong nghiêng lôi đỉnh ánh sáng, không ngừng hội tụ đến cùng nhau. Tam tinh cùng huy sao? Còn có thể đủ như vậy thi triển, điểm này làm thiếu sư trước mắt nhưng thật ra sáng không ít. Đáng tiếc, này còn không thể đủ làm thiếu sư vừa lòng. Như vậy biến hóa, căn bản là không đạt được Dương Đào ở thiên địa người tam cương thượng thay đổi. Chính là, nếu gần là cái dạng này lời nói, vẫn là không đủ. Thiếu sư động, hắn bên người kim sắc lôi đỉnh, thế nhưng nháy mắt biến mất, trực tiếp thuấn di đến Dương Đào trên đỉnh đầu. Kim sắc lôi đỉnh vừa ra, giống như một cái lôi đỉnh quân vương, làm trên bầu trời tam tinh tức khắc cảm đạm thất sắc. Này kim sắc lôi đỉnh, quá mức bá đạo. Này còn không có phóng xuất ra huy năng, gắt gao là tự thân xuất hiện, thế nhưng khiến cho trên bầu trời tam tinh ảm đạm. Thật sự là quá khủng bố. Em mờ con. Chương 2288 triệu phục sao. Dương Đào, ngươi thấy được sao? Thiếu sư lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một mạt nghiêm khắc. Nếu gần là cái dạng này thủ đoạn, đó là tuyệt đối không thể đủ cùng chính mình đối kháng. Hơn nữa, sau này lộ, Dương Đào cũng đi không đi xuống. Nay còn gần là chính mình một tia lôi đỉnh chi lực, là có thể đủ chấn áp đối phương sở hữu lôi đỉnh. Nếu là những người khác, thiếu sư sẽ không nghĩ nhiều, cho rằng này thực bình thường. Nhưng là người này là Dương Đào, hơn nữa vẫn là lần này quấy luân hồi người. Chơi cờ người lựa chọn Dương Đào, nhất định có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là nếu Dương Đào ngay cả này đó đều làm không được, vậy thật sự quá làm hắn thất vọng rồi. Rốt cuộc, cho dù là chính mình, đều làm không được, ở cùng cảnh giới bên trong vô địch ta. Địch nhân, dị thường cường đại. Muốn trợ giúp tiên giới, tranh đoạt địa bàn. Muốn làm tông môn khôi phục ngày xưa vinh quang. Muốn làm này chư thiên vạn giới đều bị khống chế. Kia như vậy lôi pháp, xa xa không đủ a. Nếu ngươi gần chỉ có trình độ như vậy nói, kia vẫn là thiếu chịu tội hảo. Trình độ như vậy, thiếu chịu tội. Ý tứ này đã thực rõ ràng, làm Dương Đào cứ như vậy bị mạt sát đi. Sau này sắp sửa đối mặt hết thảy, trình độ như vậy, vẫn là không đủ. Thiếu sư sư huynh, ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Dương Đào cười ha hả mở miệng, trên mặt tuy rằng có khiếp sợ, nhưng là lại không có chút nào lo lắng. Ta cuồng vọng. Thiếu sư cả người đều mộng bức, êm đẹp, như thế nào liền nói chính mình cuồng vọng. Chính mình làm cái gì sao? Khai cái gì vui lùa, giống như cuồng vọng, vẫn luôn là tiểu tử ngươi đi. Không sai a, ngươi là thật sự thực cuồng vọng a. Dương Đào gật gật đầu, cái này làm cho thiếu sư trên mặt hắc tuyến nháy mắt liền xông ra. Ngươi cũng dám dùng một tia lôi đỉnh chi lực lại đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đối phó lao tử, liền này một tí xíu lôi đỉnh chi lực, như vậy đủ rồi sao? Lời này, mới là thật sự cuồng vọng a. Đây chính là thiếu sư à, cũng dám làm trò thiếu sư mặt, nói ra nói như vậy tới, nếu là đổi làm những người khác, khẳng định bị trào phúng không muốn không muốn đi. Ha ha! Ngay cả giờ phút này thiếu sư, khoe miệng đều hơi hơi thượng kiểu lên. Ngươi còn cười. Đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh, là có thể đủ như vậy a. Ngươi này lôi đình bên trong, bá đạo dị thường. Nếu ta không có lý giải sai nói, ngươi này hẳn là tam cương lôi pháp bên trong, quân vương lôi đình đi. Một lôi ra, nháy mắt biến thành lôi đình quân vương, mặc kệ là cái gì lôi đình chi lực, đều phải thần phục. Loại này bá đạo tư thái, chỉ có quân vương lôi đình, tài năng bị. Không sai. Thiếu sư gật gật đầu, căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu phủ nhận. Hắn rất tò mò, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì mặt khác thủ đoạn, thế nhưng ở đã biết chính mình lôi đình chi lực sau, còn có thể đủ như vậy bình tĩnh tự nhiên. Vậy ngươi vẫn là quá cuồng vọng a. Nghe được Dương Đào lời này, cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi má nó. Trước kia biết tiểu tử này thích trang, hiện tại mới phát hiện, tiểu tử này là thật sự quá có thể trang a. Đều như vậy, thế nhưng còn cảm như vậy rõ ràng. Ha ha, thiếu sư sư huynh, ngươi có phải hay không cho rằng ta thực có thể trang a? Không sai. Thiếu sư không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào nhưng thật ra có điểm không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp. Khu khu. Dương Đào giảm bớt hạ chính mình xấu hổ lúc sau, đồng nhiên mở ra đôi tay, hướng tới không trùng đánh ra mấy cái phát giác. Nhật Nguyệt Tinh, sáng lên đi. Hắn giờ phút này giống như một cái thần côn, hướng tới không trùng không ngừng kêu gọi lên. Nhật Nguyệt Tinh ở không trùng, vẫn luôn bài khai. Mỗi một cái sao trời chi gian, đều có lôi đỉnh chi lực đang không ngừng liên tiếp. Kia không phải thuần túy lôi đỉnh chi lực, còn ẩn chứa lôi đỉnh ánh sáng. Tam quang lôi pháp chủ yếu vận dụng, chính là quang. Thiên địa người. Đồng thời, nguyên bản tam cương lôi pháp, lại lần nữa xuất hiện, bị Dương Đào vận dụng. Vô dụng, ở ta lôi đỉnh trước mặt, ngươi này đó thủ đoạn đều không có dùng. Thiếu sư nhàn nhạt mở miệng. Chính mình kia một tia lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn đại biểu cho quân vương giống nhau. Mặc kệ Dương Đào vận dụng cái gì lôi đỉnh chi lực, đều phải quỳ lạy thần phục. Thiếu sư sư huynh, ta chỉ có thể đủ nói, ngươi vẫn là không có xem mình bạch ra. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đôi tay bỗng nhiên hướng tới chính mình đỉnh đầu nhấn một cái. Chạm vào. Nguyên bản xuất hiện kia vương miệng, thế nhưng ở Dương Đào chiêu thức ấy dưới. Nháy mắt rách nát. Đây là. Thiếu sư mê mang lên. Hắn thật đúng là có điểm không rõ. Dương Đào này rốt cuộc là làm cái gì? Cái gì? Chính là tiếp theo cái nháy mắt. Thiếu sư động dung. Bởi vì Dương Đào này động tác lúc sau. Trung quanh lôi đỉnh chi lực là đã không có. Chính là lại đột nhiên nhiều ra tới một cổ tử hơi thở tới. Cương khí ba. Thiếu sư nhìn xuống. Thiếu chút nữa hô nhỏ lên. Kia thế nhưng là lôi đỉnh cương khí. Này đối với thiếu sư tới nói, một chút đều không xa lạ. Tam cương lôi pháp, bản thân chính là ở vận chuyển cương khí. Chính là hiện tại, Dương Đào bày ra ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lôi đỉnh cương khí, vờn quanh ở Dương Đào chung quanh, giống như một đoàn xương mù giống nhau, tụ mà không tiêu tan. Tam tinh cùng huy. Dương Đào lại lần nữa gầm nhẹ. Thế nhưng vận dụng thủ đoạn, cùng phía trước giống nhau. Chính là lúc này đây, thiếu sư cả người đều theo bản năng hướng tới phía trước bước ra một bước. Tuy rằng thủ đoạn cùng phía trước giống nhau, chính là hiện tại bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Bởi vì những cái đó nguyên bản vờn quanh ở Dương Đào bên người lôi đỉnh cương khí, đã nháy mắt hướng tới không trung mà đi, dung nhập tới rồi tam tinh bên trong. Rầm. Quang mang. Lóa mắt quang mang, ở nháy mắt chuốt xuống mà xuống. Toàn bộ không trung giống như có vài cái thái dương chiếu rọi, trắng xóa một mảnh, làm người theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay cả thần thức, lại giờ phút này đều bị quang mang sở kích thích, thu được ảnh hưởng. Nếu là tu vi bạc được người, thần thức hoàn toàn sẽ bị này lôi đình ánh sáng, cấp trọng thương. Nếu nghiêm trọng, có thể hao tổn đối phương thần thức. Cũng không phải không có khả năng. Như thế nào sẽ như vậy? Thiếu sư lẩm bẩm đâu, chính là hắn hai mắt, lại là dị thường sáng ngời. Thậm chí có lôi đỉnh ký hiệu ở lập lòe, hắn vẫn không nhúc nhích, gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung. Chính mình kia một tia kim sắc lôi đỉnh, giờ phút này thế nhưng không thể đủ trấn áp Dương Đào lôi đỉnh chi lực. Không đúng. Không phải không thể đủ trấn áp, mà là giờ phút này, chính mình kia đạo kim sắc lôi đỉnh, thế nhưng không thể đủ nhúc nhích, giống như bị trấn áp giống nhau. Này! Như thế nào khả năng? Thiếu sư đầy mặt đều là mộng bức, hắn hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu ở chìm nổi, hắn ở không ngừng suy đoán, muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình lôi đỉnh chi lực, đi chính là tam cương lôi pháp bên trong, nhất cường đại quân vương quy tắc chung. Mặc kệ là cái gì lôi đỉnh, đều phải thần phục. Trừ phi lực lượng của đối phương, so với chính mình đều phải cường đại. Chính là trước mắt, Dương Đào lực lượng, rõ ràng không có chính mình cường đại. Chính là chính mình lôi đỉnh chi lực, lại bị trấn áp, này. Quá cổ quái. Thiếu sư sư huynh, ngươi chịu phục sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, ở đỉnh đầu hắn phía trên, sở hữu quang mang toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi cùng nhau, biến thành một đạo thô tráng quang mang, bao phủ ở Dương Đào tự thân. Giờ phút này Dương Đào, giống như là sân khấu trung gian duy nhất vũ giả, phá lệ bắt mắt. M.com Chương 2289 học phí. Chịu phục. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Thiếu sư hai tròng mắt bên trong, ký hiệu không ngừng lóng lánh. Hắn tỉ mỉ đánh giá Dương Đào chung quanh, phảng phất muốn tìm được, Dương Đào thi triển pháp thuật lo dịp tới. Đáng tiếc. Một cái hô hấp lúc sau, hắn từ bỏ. Dương Đào sư đệ, ngươi thật sự thực làm ta ngoài ý muốn, ta lôi đỉnh chi lực, thế nhưng bị ngươi trấn áp. Thiếu sư không có phủ nhận, bởi vì hắn đích đích xác xác cảm nhận được chính mình lôi đỉnh chi lực, giờ phút này giống như ở một cái nhà giam bên trong. Mặc kệ như thế nào dãy rua, đều không thể đủ chạy thoát ra tới. Cho nên, ngươi chịu phục sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, nội tâm lại thiếu chút nữa chửi má nó. Này lôi pháp thi triển, chính là thực tiêu hao tu vi a. Hơn nữa, đây cũng là hắn đột phát kỳ tưởng, trực tiếp vận dụng như vậy thủ đoạn, phía trước cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hiện tại nhìn qua, chính mình là rất ngu bức, cũng rất ngăn nắp lượng lệ, chính là Dương Đào chính mình nội tâm cũng ở phạm sầu a. Pháp thuật này tiêu hao thật lớn. Mà không chế Lý Văn Đình thân thể cái kia ký hiệu đối với tu vi tiêu hao càng thêm thật lớn a. Nếu tiếp tục háo đi xuống, chính mình tuyệt đối sẽ hư thoát không thể. Chịu phục, nếu gần là cái dạng này lời nói, kia vẫn là thiếu chút nữa. Thiếu sư hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Còn không được. Dương Đào thét chói tai liên tục, đều như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào? Nãi nãi tích. Chẳng lẽ thật sự muốn cho chính mình động thủ, trực tiếp xử lý ngươi sao? Không sai, nếu gần là cái dạng này lời nói, vẫn là không được. Ngươi tuy rằng trấn áp ở ta lôi đỉnh chi lực, chính là đối với ngươi tới nói, vẫn là rất nguy hiểm. Chi chi chi. Theo thiếu sư lời nói vừa dứt, ở Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, kia kim sắc lôi đỉnh chi lực, tức khắc phát quang phát lượng, chung quanh thậm chí còn xuất hiện từng đợt mông lung hơi thở. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Thiếu sư sư huynh, muốn hay không như vậy vô sỉ a? Này tính cái gì? Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được chửi má nó, đó là lôi đỉnh ánh sáng cùng lôi đỉnh cương khí a. Này không phải chính mình vừa mới vận dụng thủ đoạn sao, hiện học hiện dùng, cũng không cần như vậy bước thiết đi. Như vậy đối phó chính mình, có ý tứ sao? Rốt cuộc ngươi thiếu sư là tới làm gì, cố ý làm khó dễ ta sao? Còn có để lão tử mang theo nha đầu an toàn rời đi à, có phải hay không cùng cái tông môn à, tốt xấu lão tử cũng kêu ngươi một tiếng sư huynh đi. Vô sỉ! Sư đệ, này đó đều là sau lời nói. Hiện tại ngươi cũng có thể đủ cảm nhận được đi, ta nếu nhường lôi đỉnh chi lực khuyết tán bạo liệt, vậy ngươi tuyệt đối muốn trọng thương. Thiếu sư lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã động thủ. Như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể có thủ đoạn, có thể làm ta lôi đỉnh chi lực tự bạo uy lực không xúc phạm tới ngươi, ta liền tính ngươi quá quan. Như vậy ta cũng không tính vi phạm lời hứa. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong còn bày ra một bộ, ta đã thực chiếu cố ngươi bộ dáng. Thoát khỏi, thiếu sư sư huynh, ngươi này tính cái gì ngự khí a? Nếu ta có thể làm được, kia chẳng phải là gặp được ngươi ta đều có thể đủ treo lên đánh a? Dương Đào liên tiếp trợn trắng mắt, thiệt tình lộng không rõ, vì cái gì thiếu sư cố tình muốn như vậy? Bằng không, nếu ngươi có thể làm được nói, ta đây liền thuận tay thu phục cái này nam tử. Thiếu sư nghiêng mắt, xem xét Dương Đào liếc mắt một cái. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, chính là thiếu sư đã có điểm hiểu biết Dương Đào niệm tính. Tuyệt đối là không có chỗ tốt không nghĩ động thủ giọng, điển hình không muốn có hại chủ. Không thành vấn đề. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào lập tức vô cùng sảng khoái mở miệng. Thậm chí ngay cả tự hỏi đều không có nhiều tự hỏi một chút, này tiết tấu, làm thiếu sư đầy mặt đều toát ra hắc tuyến. Muốn hay không như vậy hiện thực, vừa mới còn nói này nói kia, hiện tại chuyển khẩu liền đáp ứng rồi. Thiếu sư sư huynh, lần này nếu ngươi có thể học được, ta đây cũng nhận. Hắc hắc, đương nhiên, làm đồng môn, ta cũng có thể đủ dạy ngươi, bất quá học phí sao. Dương Đào ý vị thâm trường mở miệng, đôi tay bên trong, xuất hiện từng điều đường cong. Hắn lại có mặt khác ý tưởng, muốn dung nhập một ít chính mình nghĩ đến đồ vật. Này đó đường cong, Dương Đào không phải lần đầu nhìn đến, cũng không phải lần đầu vận dụng. Thiên kiếp bên trong kia ký hiệu, chính là này đó đường cong tổ hợp mà đến. Mỗi một cái, đều có riêng quỹ đạo, hơn nữa mang theo bất đồng uy áp, nháy mắt bày ra ra tới. Thiên kiếp, nói đến cùng, không phải cũng là lôi đỉnh chi lực sao. Hiện tại, Dương Đào lại lần nữa bày ra ra bản thân thâu sư năng lực, rồi mới chính mình tăng thêm lợi dụng. Ân, Thiên uy. Ở Dương Đào động thủ thời điểm, thiếu sư liền nhạy bén cảm giác được Thiên uy dao động. Tiểu tử này, này rốt cuộc là cái gì đường cong? Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều không có ở trước tiên nhận ra Dương Đào vận dụng đường cong tới. Bất quá Thiên uy xuất hiện, làm thiếu sư nội tâm vừa động. Hắn hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu hiện ra tới. Dương Đào giờ phút này động tác, bắt đầu thong thả hiện lên ở hai tròng mắt bên trong. Đây là một loại khác đồng thuật, có thể tự động thả chậm Dương Đào tốc độ, lại còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến Dương Đào chân nguyên vận chuyển quỹ đạo. Hừ! Chính là nháy mắt, thiếu sư liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn hai mắt bên trong Dương Đào hư ảnh, nháy mắt biến mất, ký hiệu cũng theo cùng nhau tiêu tán mở ra. Thế nhưng không thể đủ nhìn trộm. Thiếu sư động dung, lúc này đây, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lần đầu, thiếu sư lần đầu gặp được tình huống như vậy. Chính mình đồng thuật nghịch thiên, theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Hiện tại, không bao lâu sư huynh, ngươi có thể thử xem nhìn. Dương Đào nội tâm cũng là vô cùng vui sướng, thế nhưng thật sự thành công, lại còn có rất là tự nhiên. Phảng phất chính là hẳn là như vậy thi triển này đó ký hiệu giống nhau. Thiên kiếp, lôi đình, ký hiệu. Dương Đào trong óc bên trong, xuất hiện từng đợt hiểu ra tới. Hắn phảng phất ở nháy mắt, phát hiện mặt khác một cái con đường, một cái, phảng phất là nhất cường đại lôi đình con đường. Không cần, giờ phút này, ta đã hoàn toàn không thể đủ khống chế ta lôi đình chi lực, gần chỉ có thể đủ cảm thụ, giống như kẻ thứ ba. Thiếu sư hơi hơi lắc đầu, bất quá hắn muốn nói dục ngăn, hiển nhiên là muốn biết, Dương Đào vừa mới vận dụng kia đường cong, rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không muốn học học a? Dương Đào cười xấu xa. Nếu có thể nói, thiếu sư cũng không có che lấp, tùy tiện mở miệng. Không thành vấn đề a, giá cả hảo thương lượng, nếu ngươi có thể làm ta tu vi lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Ta đây có thể giáo ngươi một nửa nha. Dương Đào trực tiếp ra giá, cái này làm cho thiếu sư xem thường liên tục, rồi mới hướng tới một bên nữ tử nhìn lại. Không. Thiếu sư, ngươi không thể đủ làm như vậy. Nữ tử hoảng sợ vạn phần,

Lôi đình ánh sáng có thể nói là hắn thần tử, mà kia cương khí giống như binh lính. Kim sắc lôi đình, là mang theo thuộc hạ trực tiếp công kích quá khứ. Nữ tử căn bản là không có nhiều ít phản kháng đường sống, ở nháy mắt đã bị trực tiếp mạt sát, cho dù là linh hồn đều không có chạy thoát, nháy mắt biến thành kiếp hôi. Cô độc quân vương, cùng có thủ hạ quân vương sao? Nội tình bất đồng, uy lực cũng bất đồng. Thiếu sư nhìn nhìn lúc sau, lẩm bẩm đâu vài câu, phảng phất có điều ngộ đạo. Hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, nhiều ra một mặt phức tạp thần sắc tới. Yêu nghiệt phía trên, quả nhiên là không giống bình thường, đối với lôi đỉnh lĩnh ngộ, có chính mình cái nhìn, hơn nữa tựa hồ đạo lý đều rất đơn giản, chính là phía trước chính là không ai có thể đủ làm như vậy đến. Này, có lẽ chính là cái gọi là gần như với nói đi. Tán. Dương Đào há mồm thở dốc, không dám nhiều trì hoãn chút nào, làm chung quanh dị tượng lập tức biến mất, này đối chính mình tiêu hao quá lớn. Nếu không phải thiếu sư, hắn khẳng định sẽ không lãng phí như thế nhiều tu vi. Thiếu sư sư huynh, ngươi học sao? Giá cả phương diện, còn có thể lại thương lượng A. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Giống như một cái gian thương, rất muốn làm thành này đơn sinh ý giống nhau. Không được, chờ đến ta ra nổi giá thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Thiếu sư khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Động bất động khiến cho tăng lên một cái tu vi, mãi mãi tích, đánh cướp đều không có như vậy lợi hại đi. Thật là, con đồng môn sư huynh đệ giá cả. Khai cái gì vui đùa? Lão tử chính mình giờ phút này đều không có như vậy nhiều tài nguyên hảo sao. Thiếu sư sư huynh A, cái này giá cả thật sự có thể hảo thương lượng A. Sư huynh, ai? Dương Đào còn muốn nói điểm cái gì, chính là thiếu sư đã không có mở miệng. Mà kia nam tử chung quanh, tức khắc xuất hiện một đạo và mỏng manh kim sắc lôi đỉnh, nháy mắt rót vào trong cơ thể. Nam tử thân tử đạo tiêu, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm lại lần nữa tê dại, như vậy thủ đoạn, bá đạo dị thường, thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Cái gì pháp thuật, cái gì thần thông, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tựa hồ đều không có bất luận cái gì tác dụng. Tu vi. Chỉ có cường đại tu vi, mới là hết thệ căn bản. Phải bảo vệ ta muốn bảo hộ người, cũng chỉ có càng cường đại hơn tu vi. Cường đại đến. Không có bất luận kẻ nào có thể dám đến đánh lao tử chủ ý. Dương Đào nội tâm này sinh ác độc, lại một lần khẳng định cái này ý niệm. Người xấu. Lý Văn Đình giờ phút này như cũ còn không có từ chính mình khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây. Vừa mới Dương Đào biểu hiện thủ đoạn, lại lần nữa làm nàng nội tâm kinh ngạc cảm thán. Kia chính là thiếu sư à, thế nhưng đều tự nhận là không thể đủ khống chế chính mình lôi đỉnh chi lực. Nàng nhưng không cho rằng, thiếu sư là cố ý làm như vậy. A, nha đầu. Dương Đào đi tới Lý Văn Đình bên người, bất quá lại không có phóng thích khai Lý Văn Đình. Rốt cuộc, nàng còn không có rõ ràng, rốt cuộc Lý Văn Đình còn có thể hay không đối chính mình ra tay. Nha đầu à, ngươi sẽ không lại cho ta tới một đao đi. Rốt cuộc, ta cái này chính là bản tôn A, ngươi kia trùy thủ, thực tà môn. Đúng rồi, truy thủ. Dương Đào theo bản năng muốn đi cầm truy thủ, chính là một bên Lý Văn Đình vội vàng kinh hô lên. Không cần. Sao? Nay truy thủ thực tà môn A, nếu dùng để hố người khác, kia nhất định thực sảng A Dương Đào nhưng không có tính toán cứ như vậy từ bỏ A, bất quá hắn như cũ dừng tay, không có trực tiếp đi bắt. Nay truy thủ, ngươi không thể đủ chạm vào, mặt trên cùng ngươi có nhân quả liên hệ. Nếu ngươi, a, người xấu. Lý Văn Đình nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Dương Đào thế nhưng bay thẳng đến trùy thủ vươn tay, bắt qua đi. Nhân quả a, ta hiện tại nhất không sợ chính là nhân quả a hắc hắc. Ngươi nói, hiện tại, không biết kia chơi cờ người xảy ra chuyện gì a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, trực tiếp thưởng thức trong tay trùy thủ. Mặt trên nhân quả chi lực, muốn phát lực. Trực tiếp cắn nuốt Dương Đào. Chính là ở nháy mắt, một cổ thật lớn phản vệ chi lực, đống nhiên xuất hiện, trực tiếp theo vận mệnh chú định nhân quả, ngược dòng mà lên. Ngoa tào! Vô tận hư không chỗ sâu trong, kia mông lung nam tử nhìn đến tình huống này lúc sau, theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Đôi tay không ngừng vũ động, một đám ký hiệu nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, những cái đó ký hiệu ở khoảnh khắc chi gian, tổ hợp trở thành một phen cổ xưa loan đao. Đoạn! Mông lung nam tử tay cầm loan đao, hướng tới chính mình trước người hư không, hung hăng một chạm. Vận mệnh chú định, phảng phất lại một cái nhìn không thấy sợi tơ, ở nam tử huy động loan đao thời điểm, bị chặt đứt. Đó chính là nhân quả chi tuyến. Hừ! Chính là cuối cùng, nam tử loan đao chém xuống lúc sau, vẫn là phát ra một trận hừ lạnh, sắc mặt nháy mắt thường hồng lên. Hắn hai mắt thường đỏ, mang theo một cổ tử tức giận. Đáng chết! Tiểu tử này trên người, rốt cuộc còn có cái gì nhân quả, thế nhưng như vậy cổ quái. Vừa mới, chính mình chính là ở trước tiên chặt đứt chính mình cùng kia trùy thủ nhân quả ai chính là cuối cùng, vẫn là chậm một kia. Như cũ có một bộ phận nhân quả phản vệ chi lực, nghịch lưu mà đến, tác dụng tới rồi chính mình trên người, hơn nữa vẫn là như vậy khủng bố, làm chính mình khí huyết sôi trào lên. Chính mình là cái gì tu vi? Chư thiên vạn giới, có thể cùng chính mình đánh đồng, cũng không có mấy cái a. Nhưng tiểu tử này, gắt gao là nhân quả chi lực, là có thể đủ phản vệ chính mình, này quá khác thường. Đáng giận, tiểu tử này trên người rốt cuộc còn có cái gì biến số? Vì cái gì sẽ như vậy, chẳng lẽ nói? Nam tử hai mắt bên trong, vô số ký hiệu xuất hiện, muốn xem xét cái gì? Chính là mấy cái hô hấp lúc sau. Hắn chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như cũ không thể đủ nhìn đến mặt khác bất đồng khả năng, này chỉ có một giải thích. Dương Đào kia đoạn chính mình nhìn không tới bộ phận, liên lụy nhân quả quá mức thật lớn. Nha đầu A, ngươi hiện tại sẽ không đối ta động thủ đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, mang theo lo lắng. Này như thế nào khả năng? Lý Văn Đình hoàn toàn ở vào ngộng bức trạng thái. Bởi vì nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nguyên bản cái loại này bị theo dõi cảm giác, hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ vừa mới người xấu nắm trùy thủ, khiến cho phía sau người nọ, trực tiếp chặt đứt cùng chính mình liên hệ sao? Này! Này! Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tuy rằng chính mình không biết phía sau người nọ rốt cuộc là cái gì tu vi, chính là chính mình cảm giác. Chính mình ở hắn trước mặt, chính là một con đối mặt thương lòng con kiến A. Nga, không có khả năng liền hảo. Dương Đào phất tay, làm cái kia ký hiệu trực tiếp tiêu tán, Lý Văn Đình tức khắc khôi phục tự do. Chính là, người xấu, người rốt cuộc lại như thế nào làm được? Lý Văn Đình như cũ có điểm không thể tin được, Dương Đào thế nhưng có thể như vậy đơn giản liền giải quyết sở hữu vấn đề. Này không phải đang nằm mơ đi, nàng thậm chí nội tâm vô cùng chua xót, một mảnh u ám, nhìn không tới tương lai. Chính là hết thảy, thế nhưng cứ như vậy đột ngột giải quyết, có điểm không thực tế cảm giác a. Nga, không có việc gì a, ta hảo muốn biết điểm cái gì. Ngươi từ từ, ta trước uy hiếp a. Dương Đào hai mắt bên trong có hiểu ra quan mang, cười ha hả mở miệng nói. Em mở con. Chương 2291 uy hiếp. Ha! Lý Văn Đình cả người lại lần nữa sửng sốt, nàng không có nghe lầm đi, chính mình nghe được cái gì? Người xấu vừa rồi hình như là đang nói, uy hiếp uy hiếp. Uy hiếp cái gì đâu? Đợi lát nữa ha, thực mau. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, tức khắc đôi tay chống nạnh, hậu bối đỉnh thẳng tắp thẳng tắp. Hắn cả người ngưỡng đầu. Đầy mặt hung ác đối với không trùng, lớn tiếng chửi bậy lên. Cái kia cái gì cái gọi là chơi cờ người, ngươi cấp lão tử nghe hảo lạc. Ngoa tào, tiểu tử này muốn làm gì? Hạt châu cùng hòn đá nhỏ nhìn đến Dương Đào này tư thái lúc sau, đầy mặt mộng bức. Hạt châu theo bản năng hướng tới hòn đá nhỏ do hỏi lên, chính là hòn đá nhỏ giờ phút này cũng là đầy mặt mê mang. Hắn nào biết đâu rằng, hoàn toàn không hiểu được a. Ngậy! Tiểu tử này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì a? Hạt châu cảm giác, Dương Đào thật sự là quá có thể trêu chọc sự tình a. Hẳn là biết đi hòn đá nhỏ cả người quang róc rách, có điểm không dám xác định mở miệng trả lời nói. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ầm vang. Theo Dương Đào lại lần nữa mở miệng, toàn bộ không trung phảng phất đều chấn động lên. Đáng giận, ngươi cái loài bỏ sát. Kia mông lung nam tử đầy mặt phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền tiến lên, trực tiếp nghiền áp Dương Đào. Hừ, ngươi có phải hay không thực phẫn nộ a? Đáng tiếc, ngươi có thể ta đây như thế nào? Lao tử trên người nhân quả đại doa người, này truy thủ thực không tồi a. Ngày nào đó Lao tử không vui, liền trực tiếp dùng nhân quả phản phệ ngươi một chút. Dương Đào một bên nói, đồng thời một bên vận dụng thạch bàn lực lượng, điều động nhân quả chi lực, hướng tới kia mông lung bên trong nam tử lan tràn mà đi. Này quá hảo phân biệt. Vừa mới chủy thủ mặt trên nhân quả chi lực xuất hiện thay đổi thời điểm, Dương Đào liền nhớ kỹ này nhân quả chi lực dao động. Nị mạ! Mông lung nam tử thét chói tai liên tục, trực tiếp phất tay, ký hiệu biến thành một phen trường đao, hướng tới hư không liên tiếp chém xuống. Đáng chết! Đáng chết! Này đáng chết con kiến! Mông lung nam tử tức muốn hụt máu, ở bên kia không ngừng dậm chân. Theo hắn nhảy lên, ở nơi xa, sao trời bên trong, có sao trời thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra. Giống như pháo hoa giống nhau, vô cùng huyến lệ bắt mắt. Ngãi ngoại tích, cấp lao tử nhớ kỹ, các ngươi cái gì cái gọi là chơi cờ người, nhìn qua cao lớn thượng, nhưng là không cần tính kế lao tử. Lao tử chính là có tính tình người. Phượng đỉnh thiên hạ chi phượng tuyệt đại tiểu thư. Dương Đào lại lần nữa không ngừng kêu gào vài câu. Lúc này mới có điểm khoan thai thu hồi đầu, trong miệng còn rất là khinh thường phiết phiết, giống như vừa mới làm một kiện thực rất mặt mũi sự tình giống nhau. Ngoa tào! Nị mạ! Hạt châu cùng hòn đá nhỏ theo bản năng chửi nhỏ vài câu, này tính cái gì? Muốn hay không như vậy kính bạo? Thế nhưng, ngay cả người nọ đều dám như vậy mắng. Hơn nữa, thực rõ ràng, mang theo uy hiếp thành phần. Cái kia. Lão bất tử, ngươi nói như vậy có thể hay không chọc giận người kia a? Hòn đá nhỏ có điểm sau sợ mở miệng, sợ như vậy, đối phương không bận tâm bất luận cái gì thể diện, trực tiếp đối với Dương Đào động thủ. Giờ phút này hai người chi gian chênh lệch quá mức thật lớn, hoàn hoàn toàn toàn chính là con kiến cùng thương long, kém quá mức thật lớn. Chọc giận. Ngươi cho rằng này còn tồn tại sao? Đều như vậy. Nếu không tức giận, mới là gặp quỷ đâu. Chọc giận cái gì, căn bản là không tồn tại, bởi vì giờ phút này chỉ sợ nào đó người đã bạo nộ rồi đi. Bất quá động thủ, cũng là không có khả năng, rốt cuộc đây là có người định ra quy củ. Giờ phút này người nọ, căn bản là không dám đi vi phạm, cũng không có cái kia lực lượng đi vi phạm. Vậy ngươi không nói sớm. Hòn đá nhỏ nghe được lời này lúc sau. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngậy! Ngươi muốn làm gì? Xuất phát từ bản năng, Hạt Châu cho rằng hòn đá nhỏ là muốn làm sự tình. Không gì, bổn tọa chính là nghĩ, lần sau tiểu tử này mở miệng thời điểm, bổn tọa cũng muốn mở miệng, nha tích, sợ cái gì sao? Hòn đá nhỏ đương nhiên mở miệng, căn bản là không có đi nhiều quản trận mắt há hốc mồm Hạt Châu. Cái kia! Người xấu! Ngươi như vậy, Lý Văn Đình thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, chính mình này người trong lòng, không khỏi cũng quá bưu hắn đi. Thế nhưng ngay cả như vậy tồn tại, đều dám uy hiếp, tâm cũng không phải là giống nhau đại A. Không sợ A, nếu là những người khác, ta thật là có điểm sợ hãi. Chính là người nọ, ta lại một chút đều không sợ hai A có bản lĩnh hắn liền động lao tử thử xem A. Kỳ thật lao tử cũng thực chờ mong hắn đối lao tử động thủ a. Dương Đào cố ý biến hóa âm điệu, thành tâm chính là muốn làm giận. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định có thể nghe được cùng nhìn đến giờ phút này chính mình sợ làm hết thảy. Lời này Đào không phải nói chơi, hắn thật đúng là tưởng hố đối phương một phen. Dù sao, chính mình phía sau còn có chư thiên đại thánh linh hồn chi lực, sợ cái cây bướu nha. Khất bà hoàng hậu. Đánh không được, chính mình cúp là được. Dù sao chính mình cũng nhìn thấy Văn Đình nha đầu, nội tâm cũng có thể đủ hơi chút an tâm. Ngậy! Hảo đi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Lý Văn Đình không có lại dối dám việc này, mà là thúc giục Dương Đào, nhanh lên rời đi. Phảng phất, phương diện này có cái gì đại nguy nan giống nhau. Nga! Hảo A, ta đối nơi này cũng không gì lưu luyến, đi thôi. Dương Đào cũng không có nhiều lời, hắn thu hồi một nam một nữ lưu lại đồ vật, bất quá lại không có lập tức hấp thu, tăng lên tu vi. Nếu là hiện tại liền phải đi ra ngoài nói, vẫn là đừng hấp thu hảo. Bằng không, kia thiên kiếp tướng lãnh, hoàn toàn khả năng sẽ ở nháy mắt liền oanh rớt chính mình. Phải biết rằng, chính mình thiên kiếp chính là thực biến thái, giống nhau cái gọi là thiên kiêu, căn bản là không dám đi đối mặt. Tại đây quy khư trong động, chính mình tu vi đã tăng lên rất nhiều. Này nếu đi ra ngoài nói, kia sở muốn đối mặt thiên kiếp, đã làm Dương Đào nội tâm tê dại. Hai vị thí chủ xin dừng bước. Đã có thể ở thời điểm này, một cái ôn hòa thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, ở cách đó không xa, xuất hiện một cái trung niên nam tử. Mi thanh mục tú, nhìn qua giống như một cái nhà bên tiểu sinh, bất quá trên đầu của hắn, chân bóng, không có một cây tóc. Ngay cả Phật môn người trong hẳn là cụ bị đóng vảy, cũng là một cái đều không có. Bất quá hắn đầu hậu phương, lại là có một cái nắm tay cười to quang đoàn, giống như một đoàn ngọn lửa giống nhau, đang không ngừng nhảy lên. Đại sư, chúng ta sự tình đã chấm dứt, như vậy rời đi. Lý Văn Đình nhìn đến này hòa thượng sau, hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, bất quá cũng đã mang theo lễ phép, không vội không chậm mở miệng. Nga! Dương Đào thí chủ, cùng ta Phật môn có duyên. Hơn nữa trên người, còn có ta Phật môn bảo vật, cho nên ta cùng thí chủ, có sâu xa. Tuổi trẻ hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng mang theo một tia thực tự nhiên mỉm cười. Chính là này ở Dương Đào trong mắt, lại là cảm giác như vậy dối trá. Lao tử cùng các ngươi Phật môn có duyên là không sai, nhưng là cũng không biết ngươi tính kia quạng hành, hừ. Nếu không có phân lượng, liền cút đi. Dương Đào chính là không có quên, lúc ấy tiểu hòa thượng cùng chính mình nói qua nói. Bất quá hiện tại, hắn không có lập tức động thủ, chính là nhìn đối phương không có trêu chọc chính mình thôi. Thí chủ, ta thân phận ngươi hẳn là có thể đoán được. Ta là Phật môn Phật tử A. Kia hòa thượng lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong ý tứ, lại là làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Em mờ con. Chương 2292 nhân quả không dính. Ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi là Phật tử. Dương Đào chớp chớp mắt, hung hăng nhìn nhìn trước mắt hòa thượng, đầy mặt ngộng bức mở miệng. Này tính cái gì? Chẳng lẽ nói, tiểu hòa thượng biết tình huống này, cho nên làm chính mình nhìn đến Phật môn người, liền lập tức động thủ sao. Ngại nai tích, không nên a. Chính là trước mắt này hòa thượng, nói nhưng thật ra có bài bản hẳn hoi, chẳng lẽ là thật sự. Đây là tự nhiên, chẳng lẽ Dương Đào thí chủ cho rằng ta ở lừa lừa ngươi sao? Hòa thượng tiếp tục mỉm cười, làm người đối hắn thế nhưng sinh không dậy nổi bất luận cái gì tức giận tới. Kỳ thật Dương Đào thí chủ, ngươi chỉ cần hơi chút cảm thụ một chút, là có thể đủ biết, ta rốt cuộc có phải hay không nói thật. Rốt cuộc, ta hơi thở, ngươi phía trước cũng đã tiếp thu qua. Hòa thượng lời này nói làm Dương Đảo càng thêm mê mang lên, cảm thụ một chút, này tính cái gì lời nói. Dương Đảo tự nhiên không có đi cảm thụ, ngay cả thần niệm đều không có phóng thích mở ra, quỷ biết này hòa thượng rốt cuộc có cái gì cổ quái thủ đoạn đâu. Dương Đào thí chủ, ngươi yên tâm, ngươi có ta Phật môn bảo vật nơi tay, liền tính ta muốn thương tổn ngươi, đều không phải như vậy dễ dàng. Hòa thượng tiếp tục mở miệng, ngữ khí không ôn không hỏa, làm người nghe cảm giác thực thoải mái. Hơn nữa, thí chủ trên người có ta Phật môn nhân quả, tình hình chung, ta Phật môn đối thí chủ, đều là hữu hảo. Hòa thượng nói tích thủy bất lậu, cái gì gọi là giống nhau thời điểm. Bực này cùng với chưa nói a. Cái gì thời điểm không phải giống nhau thời điểm, còn không phải một câu sự tình sao. Này Phật môn người, thật đúng là không thành thật. Ân. Tiểu hòa thượng hơi thở. Dương Đào mang theo hồng nghi, cảm thụ một chút đối phương hơi thở, thế nhưng làm hắn từ đối phương trên người, cảm nhận được tiểu hòa thượng hơi thở. Ta nói rồi, ta cùng thí chủ kỳ thật là có rất sâu sâu xa. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, tươi cười như cũ bất biến. Người xấu, người rốt cuộc đang nói cái gì a? Lý Văn Đình nhìn đều có điểm mê mang, hai người kia, một người một câu, rốt cuộc là đang thương lượng cái gì? Phải biết rằng, hiện tại nhất quan tâm, vẫn là phải rời khỏi nơi này a. Người xấu, chúng ta không thể đủ trì hoãn a, ngươi muốn nhanh lên rời đi, nhảy ra này ván cờ. Lý Văn Đình trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình nhất lo lắng tình huống. Bởi vì nàng khác sâu biết, giờ phút này cái gọi là ván cờ, căn bản là không có kết thúc. Chính mình căn bản liền không phải ván cờ trung điểm, nếu tiếp tục đi xuống, kia Dương Đào số mệnh, như cũ sẽ không thay đổi. Cái gì? Còn không có xong. Dương Đào cũng nháy mắt phản ứng lại đây, hắn không có lường trước đến, này cái gọi là ván cờ, thế nhưng còn ở tiếp tục. Không để yên a, ngươi có phải hay không bị lầm đạo? Ta ở chỗ này, căn bản là không phải bởi vì ngươi a, hoặc là nói, ngươi muốn tới nhập cục, cùng ta có ở đây không đều không có quá lớn quan hệ. Có quan hệ chính là, gần là bởi vì ta ở chỗ này, làm ngươi tới này thời gian trước tiên thôi. Lý Văn Đình như vậy nói, làm Dương Đào nháy mắt liền lĩnh ngộ. Khó trách, Diêm công tử lúc ấy cũng nói qua, thời gian quá nhanh, không kịp. Cảm tình nói, là chính mình không kịp, mà không phải nói mặt khác ra. Chẳng lẽ nói, quy khư động chính là bàn cờ. Ngươi có thể như vậy cho rằng, tóm lại mặc kệ như thế nào, trước rời đi nơi này lại nói a. Lý Văn Đình rất muốn nói ra đại bộ phận nàng đã biết đến sự tình, chính là hiện tại, nàng căn bản là không có cách nào trực tiếp mở miệng. Giống như Như Yên giống nhau, nếu mở miệng, cũng không có khả năng sẽ bị Dương Đào nghe được. Nga, hảo đi, chúng ta đây. Không đợi Dương Đào nói kết thúc, một bên hòa thượng lại lần nữa mở miệng. Thí chủ, ta Phật môn còn thỉnh ngươi ra tay tương trợ. Hòa thượng giờ phút này lời nói bên trong, mang theo một tia vội vàng lên. Ngươi hẳn là biết, tại đây quy khư động bên trong, có ta Phật môn tàng mà, nhưng là nơi này, còn có ta Phật môn người ở trầm miên, chỉ có ngài, mới có thể đủ đánh thức. Hòa thượng tiến lên một bước, đến gần rồi Dương Đào một ít. Ta biết đến a, chính là ai nói lao tử có nghĩa vụ muốn giúp các ngươi a. Dương Đào tức giận mở miệng, căn bản là không nghĩ hỗ trợ. Hơn nữa đối với trước mắt cái này hòa thượng thân phận, Dương Đào như cũ có nghi ngờ. Dương Đào thí chủ, ngươi chẳng lẽ đối ta thân phận còn có nghi ngờ sao? Ta biết ngươi đã từng gặp được quá một đóa tương tự hoa, nhưng là ta không phải. Hòa thượng phảng phất nhìn thấu Dương Đào giờ phút này nội tâm suy nghĩ sự tình, lời nói liên tiếp xuất hiện, làm Dương Đào nội tâm chấn động. Ta có thể đối với ta Phật thể, ta không phải kia cái gọi là tương tự nói, ta chính là hắn. Hòa thượng vô cùng trang nghiêm, mà là lời nói nói thực trọng. Này hết thảy, gần là muốn làm Dương Đào tin tưởng thân phận của hắn. Ngài có thể cảm nhận được ta linh hồn hơi thở. Thậm chí ta có thể cho ngươi xem ta sở hữu linh hồn. Hòa thượng mở ra đôi tay, bày ra một bộ vô cùng thản nhiên tư thái tới. Ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Cho ta một cái xác thực đáp án, bằng không, lão tử cần phải trực tiếp động thủ a. Dương Đào mày ninh tới rồi một khối, nội tâm không biết vì cái gì, toát ra từng đợt sởn tóc gáy cảm giác tới. Mà một bên Lý Văn Đình, sắc mặt cũng rất khó xem. Ở nháy mắt, nàng hai tròng mắt bên trong, xuất hiện một mảnh tuyết trắng nhan sắc. Ta chính là Phật tử A, Đào ca. Hòa thượng trong miệng, thế nhưng phát ra tiểu hòa thượng thanh âm, mặc kệ là thần thái vẫn là ngữ khí, đều cùng tiểu hòa thượng giống nhau như lúc. Phật môn từng có đi tương lai hiện tại cách nói, Phật chủ tu thành như vậy thần thông, hóa thân tam tôn, mà làm Phật tử, tự nhiên cũng muốn tu hành như vậy thần thông. Ta chính là tương lai Phật tử A. Hòa thượng ngữ điệu không mau, mang theo mạc danh giai điệu, chính là hắn nói ra lời nói, tựa hồ rất có thuyết phục lực cùng căn cứ lực. Quá khứ tương lai hiện tại, đích đích xác xác có như vậy thần thông tồn tại. Đây là mọi người đều biết, hơn nữa uy lực thật lớn, nghe nói chỉ có Phật môn chi chủ mới có thể đủ tu hành. Chính là giờ phút này Phật môn, Phật tử có thể nói chính là Phật môn chi chủ, có thể tu tiên này thần thông, tựa hồ cũng có thể đủ nói được qua đi. Vừa mới tiểu hòa thượng thanh âm, tựa hồ cũng có thể đủ nói được thông. Hơn nữa, linh hồn hơi thở cũng đúng. Này hết thảy, đều không có sai, tựa hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu ngươi biết Dương Đào mày như cũ không có buông ra, hắn tổng cảm giác có loại phát mao cảm xúc tại nội tâm lan tràn. Phảng phất, chính mình giờ phút này bị một con thật lớn mãnh thú ở nhìn trộm giống nhau. Ta biết thí chủ giờ phút này là một quả quân cờ, phàm là có mặt khác lựa chọn, ta cũng sẽ không như vậy. Thật sự là bởi vì thí chủ độ kiếp, lúc này mới làm ta có thể xuất hiện. Nếu là mặt khác thời điểm, thí chủ có thể thấy được không đến ta a? Hòa thượng trên mặt tươi cười không thấy, thay đổi đầy mặt ưu tang. Cho nên, cho dù là biết giờ phút này đối với thí chủ rất quan trọng, nhưng là bẩn tăng cũng không thể không xuất hiện ở thí chủ trước mặt, khẩn cầu thí chủ. Logic đều đối, hợp tình hợp lý. Dương Đào tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, này hết thảy, tựa hồ đều giải thích thực lưu loát. Chính mình nội tâm, thế nhưng đều đã tán thành như vậy giải thích. Rốt cuộc, phía trước hắn đi qua Phật môn tàng mà, nhìn đến qua những cái đó điêu khắc, đồng thời cũng được đến này thạch bàn. Đúng rồi, thạch bàn. Dương Đào đống nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới một cái phân biệt đối phương pháp tốt nhất, thạch bàn có thể tác động nhân quả, chỉ cần vận dụng, liền biết đối phương rốt cuộc có phải hay không thật sự Phật tử. Thí chủ, thạch bàn đối ta vô dụng, ta đại biểu tương lai. Cả người nhân quả không dính. Phật tử cười khổ liên tục, lại lần nữa chủ động mở miệng. M.com Chương 2293 lừa gạt. Hòa thượng lời nói, mỗi lần đều ở Dương Đảo nội tâm vừa mới nghĩ đến thời điểm, liền mở miệng nói ra. Cảm giác này, làm Dương Đảo nội tâm thực khó chịu. Ta thuộc về tương lai, thí chủ đại bộ phận hành vi, ta đều có thể đủ nhìn đến. Hòa thượng phảng phất lại lần nữa thấy được Dương Đào nội tâm, như cũ mang theo chua xót tươi cười, chậm rãi mở miệng nói. Này giải thích, tựa hồ cũng có thể đủ nói được thông. Chính là, vì cái gì, chính mình nội tâm chính là cảm giác đặc biệt biệt nữ đâu. Dương Đào buồn bực, làm hắn cứ như vậy đơn giản tin tưởng đối phương nói, Dương Đào thật đúng là làm không được. Quỷ biết hắn rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Cái loại này thần thông cùng đáng sợ, chính là cho dù là Phật tử, muốn tu luyện thành công, cũng không phải như vậy dễ dàng đi. Chẳng lẽ nói, mặc kệ ta nội tâm tưởng cái gì, ngươi đều có thể đủ nhìn đến sao? Dương Đào như cũ tại nội tâm tự hỏi, trong miệng không có nói ra. Đúng vậy. Quả nhiên, kia hòa thượng trực tiếp mở miệng, phảng phất đã biết hắn nội tâm ý tưởng giống nhau. Mà đích xác như thế. Giờ phút này Dương Đào nội tâm đúng là nghĩ như vậy. Hảo, nếu ngươi có thể đoán được ta lúc sau nội dung, ta đây liền tin tưởng ngươi, hơn nữa ta đáp ứng cùng ngươi qua đi. Dương Đào tại nội tâm chậm rãi mở miệng, cái này làm cho hòa thượng trước mắt sáng ngời. Có thể. Hắn như cũ thấy được Dương Đào nội tâm ý tưởng, trực tiếp mở miệng. Hảo, ngươi nói đi, được chưa? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trực tiếp đối với đối phương mở miệng nói. Cái gì? Hòa thượng hơi hơi sửng sốt, bởi vì vừa mới, chính mình căn bản là không có cảm nhận được Dương Đào nội tâm suy nghĩ nội dung. Thí chủ, con thỉnh không cần nói giỡn. Hòa thượng nở nụ cười khổ, hắn cho rằng, Dương Đào là cố ý ở lừa dối chính mình. Đối phương căn bản là không có tại nội tâm tự hỏi cái gì. Gần là làm bộ dáng thôi. Ta thật sự suy nghĩ à, bằng không như vậy đi, ta đem này từ ngữ gia nhập đến này đoạn lời nói bên trong, ngươi xem trọng không hảo. Dương Đào nội tâm lại lần nữa mở miệng, lại còn có cố ý đem mấy cái từ ngữ điển vào đi vào. Này! Hòa thượng tức khắc biến sắc, lần này, hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào là thật sự nói, chính là những cái đó từ ngữ. Chính mình không có cảm nhận được. đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, thí chủ ngươi lời nói nội dung quá mức nghịch thiên sao? Hòa thượng buồn bực mở miệng, trừ bỏ như vậy giải thích, hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì sẽ như vậy? Bất quá, này đều không quan trọng, hắn chỉ cần Dương Đào đi theo chính mình qua đi là được. Cao lãnh nam thần sủng thê, đoạt ái 88 thứ. Hưu. Đã có thể ở thời điểm này, một bên Lý Văn Đình đột nhiên động thủ, hơi hơi há mồm, môi đỏ bên trong, hộc ra một đạo mông lung kiếm khí, hướng tới hỏa thượng oanh kích mà đi. Hơn nữa, ở nháy mắt, kia hỏa thượng cả người đều ngây ngẩn cả người. Phảng phất này kiếm khí xuất hiện lúc sau, hắn cả người tâm thần, ở nháy mắt đã bị dẫn động. Chạm vào. Mông lung kiếm khí nháy mắt đã đến, oanh kích tới rồi hòa thượng ngược mặt trên. Hòa thượng bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung thời điểm, cả người mới phóng xuất ra một trận quang mang. Đặc biệt là hắn đầu mặt sau kia đoàn giống như ánh lửa giống nhau quang đoàn, thời gian phóng thích một đoàn ngọn lửa, bao bọc lấy hòa thượng. Nữ thí chủ, ngươi hòa thượng ở không trung ổn định thân hình, nhìn Lý Văn Đình trên mặt, mang theo một cổ tử ôn giận. Ừ, ngươi còn tưởng lừa dối người xấu sao? Lý Văn Đình lại là hướng tới Dương Đào trước người bán ra một bước. Cả người ngăn ở Dương Đào phía trước. Một đôi mắt đẹp, gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung hòa thượng. Nữ thí chủ, câm miệng. Lý Văn Đình chủ động đánh gãy hòa thượng nói, này táo bạo tiểu tính tình, làm Dương Đào đều nháy mắt há to miệng. Thật sự là... Phía trước hắn chính là trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy Lý Văn Đình a. Nay vẫn là cái kia ôn nhu nhị nhã hoa hậu giảng đường sao, như thế nào hiện tại, giống như một cái tiểu bạo long a. Bất quá, cảm giác thật đúng là có khác một phen phong vị đâu. Người xấu, ngươi, cái kia, ta, này hòa thượng không thành thật. Lý Văn Đình lời này, làm Dương Đào theo bản năng tiếp lời nói. Xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ nhìn lén ngươi nơi nào sao? Nha tích, lao tử tức hắn. Người xấu. Lý Văn Đình khí dậm chân, đều lúc này, còn có tâm tư nói dẫn sao, thật là, quá chán ghét. Nga, vậy ngươi nói xem đi, rốt cuộc như thế nào? Dương Đào cười hắc hắc, không hề tiếp tục trêu đùa. Hắn giờ phút này tâm tình thực không tồi. Chỉ cần chính mình quan tâm người ở chính mình bên người, Dương Đào cảm giác, chính mình cái gì đều không sợ. Hắn chính là cái đại lừa dối, cái gì tương lai thân ta không biết, chính là này hòa thượng tuyệt đối không có hắn nói cái loại này năng lực, có thể dự kiến tương lai. Lý Văn Đình tức giận mở miệng, ở nàng bên người, thậm chí đã lại lần nữa xuất hiện một phen ba thước lớn lên mông lung trường kiếm, ở không ngừng xoay quanh. Nữ thí chủ. Xem ra, ngươi đối ta có rất sâu hiểu lầm a. Hòa thượng đầy mặt ủy khuất mở miệng, vừa mới ôn giận đều đã tiêu tán không còn. Hàn ngu chi lâm thời công. Phảng phất hắn thật là bị người hiểu lầm giống nhau. Hơn nữa, hắn còn không có chủ động đi biện giải. Một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người nhìn nội tâm nhịn không được liền phải động lòng chắc ẩn. Ân hử. Lý Văn Đình không có nhiều lời. Mà là làm chính mình bên người trường kiếm hướng tới không trung, đống nhiên một chạm. Ông! Một trận mạc danh lực lượng, ở chung quanh không ngừng lan tràn. Hoa! Rõ ràng này nhất kiếm, cái gì đều không có chặt đứt, chính là không trung hòa thượng lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Nữ thí chủ, ngươi đây là... Hắn hai mắt bên trong, thế nhưng xẹt qua một tia hoảng sợ. Này nhất kiếm, trực tiếp pha rớt hắn nào đó thần thông. Cái gì cái tình huống? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ nguyên do nhìn trước mắt hết thảy. Hắn tâm thông thần thông thôi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Sau này, ngươi đều không thể vận dụng ở cùng thần thông. Lý Văn Đình khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đối với kia hỏa thượng trào phúng lên. Ngươi! Hảo tàn nhẫn tâm A! Nghe được đối phương nói ra chính mình thần thông tên, cảm nhận được chính mình thân thể tình huống, hòa thượng bộ mặt tức khắc lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Hắn tâm thông. Cảm tình ngươi cái hòa thượng, vừa mới đều là ở lừa dối lao tử A. Dương Đào lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, vẫy tay một cái, ngũ sắc thần quang tức khắc xuất hiện, liền phải bay thẳng đến hòa thượng oanh kích mà đi. Ngươi xấu, ngươi vẫn là tăng lên tu vi đi. Nhìn dáng vẻ, chúng ta muốn đi, sẽ không như vậy dễ dàng, ta cảm nhận được mặt khác hơi thở. Cái này hòa thượng, liền trước để cho ta tới ứng phó đi. Lý Văn Đình mặt mang nôn nóng, bất quá đối mặt hòa thượng, nàng nhưng thật ra không có chút nào khiếp đảm. Mọi người đều là hợp thể thứ 6 biến tu vi, mà Lý Văn Đình lại là kiếm tu, ở công kích phương diện, nàng có tuyệt đối cũng đủ tự tin. Ngươi hành sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Yên tâm đi, đợi chút bảo đảm làm ngươi mở ra mắt. Lý Văn Đình chủ động tiến lên, bên người kia đem ngông lung thường thấy, bị nắm ở trong tay, nàng thân hình, đã bắt đầu biến hóa. Kiếm khí không ngừng từ nàng thân thể chung quanh, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Quả nhiên, ngươi được đến kia truyền thừa. Hừ, bất quá, hôm nay ngươi như cũ muốn chôn vùi ở chỗ này. Hòa thượng đầy mặt dữ tợn, nơi nào còn có nửa điểm hiền lành bộ dáng, giờ phút này hoàn toàn chính là ma quỷ sắc mặt, hướng tới Lý Văn Đình oanh kích mà đi. Em mờ con. Chương 2294 đặc thù bản lĩnh. Thế nhưng phá rớt ta hắn tâm thông, ngươi thật là đáng chết. Hòa thượng gầm nhẹ liên tục, không ngừng rít gào, ở hắn chung quanh, có vô tận ngọn lửa ở thiêu đốt. Nay ngọn lửa xuất hiện, làm chung quanh hư không đều vặn vẹo lên. Phải biết rằng, này cũng không phải là bên ngoài am mà là quy khư trong động, nơi này không gian càng thêm củng cố, giống nhau công kích, đều không thể đủ làm hư không sinh ra như vậy dao động. Nha đầu. Dương Đào kinh hô, tính toán trực tiếp xuất hiện. Người xấu, người mau tăng lên tu vi, chú ý những người khác đánh lén, ta thật sự cảm nhận được những người khác tồn tại. Chính là Lý Văn Đình lại thứ ngăn trở đối phương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, còn có người ở ẩn nút. Hơn nữa, cùng đẳng cấp tu vi, làm kiếm tu nàng, cũng không có chút nào sợ hãi. Thần kiếm chấn ma. Lý Văn Đình khép kêu một tiếng, trong tay trường kiếm tức khắc phóng đại trăm ngàn lần, nhưng linh hoạt lại không có chút nào thay đổi, hướng tới kia hòa thượng đông nhiên oanh kích mà đi. Nay nhất kiếm, mang theo ngông lung chi ý. Lấy một loại đáng sợ tốc độ, trực tiếp xẹt qua đối phương thân thể. Thậm chí, đối phương đều không có bất luận cái gì trốn tránh cơ hội, đã bị chém qua đi. Ngoa tào, như vậy khủng bố. Chẳng lẽ này liền thu phục sao? Nhìn đến tình huống này Dương Đào, đều nháy mắt trợn tròn mắt. Vừa mới tốc độ, quá nhanh. Thậm chí Dương Đào cảm giác, cho dù là chính mình, đều không thể đủ nháy mắt tránh được kia nhất kiếm. Kiếm tu thế nhưng như vậy cường đại, chính mình nha đầu thế nhưng như vậy lợi hại, này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng đi. Hoa! Hòa thượng lại lần nữa phun huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều đang không ngừng run run, mà thân thể hắn chung quanh, ngọn lửa đều ảm đạm rồi vài phần. Bất quá, hắn trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Phảng phất vừa mới kia nhất kiếm. Căn bản là không có chạm đến hắn bản thể giống nhau. Không tồi, tâm kiếm truyền thừa. Hòa thượng tựa hồ biết rất nhiều, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lý Văn Đình sở vận dụng thủ đoạn. Xác thực nói, phía trước chạm rất hắn tâm thông thần thông thời điểm, hắn liền có điều hoài nghi. Tâm kiếm. Đây là giờ phút này Lý Văn Đình đoạt được đến truyền thừa chi lực, nàng vứt bỏ tím thanh song kiếm. Bởi vì giờ phút này Lý Văn Đình, căn bản là không cần cặp kia kiếm. Nàng có càng thêm thích hợp chính mình trường kiếm, cũng chính là giờ phút này nàng trong tay trường kiếm. Tên đã kêu làm tâm kiếm. Thanh kiếm này, không thể đủ chạm thân thể, nhưng là lại có thể chạm tâm. Như thế nào tâm? Ở thi triển giả trong tay, trừ bỏ thân thể ở ngoài, bất luận cái gì đều có thể vì tâm. Thì như thần thông. Thì như, linh hồn, phía trước kia nhất kiếm, Lý Văn Đình chạm rất chính là đối phương thần thông. Vừa mới này nhất kiếm, nàng lựa chọn đối phương linh hồn. Hừ, nếu biết ta bản lĩnh, vậy ngươi còn dám lại đây sao? Muốn lừa dối người xấu, cũng không nhìn xem ta đáp ứng không đáp ứng. Lý Văn Đình vô cùng khí phách mở miệng, toàn thân, để lộ ra một cổ tử anh khí tới. Còn có người chung quanh, thức thời liền cho ta tránh ra. Bằng không, ta này kiếm uy lực, các ngươi hẳn là cũng là biết đến. Lý Văn Đình hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu ngưng tụ, đây là một loại đồng thuật, có thể nhìn trộm chung quanh. Bất quá thực đáng tiếc, che giấu người thủ đoạn thực độc đáo, ít nhất, giờ phút này Lý Văn Đình cũng không có nhìn đến người nọ giấu ở cái gì địa phương. Ngại ngại tích, hắn tâm thông, khó trách vừa mới có loại bị nhìn trộm cảm giác. Cái kia, nha đầu à, ngươi kỳ thật không cần thiết như vậy cố sức Dương Đào tiến lên, muốn làm Lý Văn Đình nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi xấu, ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Ngươi yên tâm tăng lên tu vi đi, hết thể có ta, sẽ không có vấn đề. Nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, Lý Văn Đình đều nôn nóng lên. Chính là ta tưởng nói. Hiện tại đừng chính là, người xấu, coi như ta cầu ngươi hảo sao. Dương Đào vừa mới tưởng nói điểm cái gì đâu, đã bị Lý Văn Đình cấp khó dằn nổi đánh gãy. Thậm chí, nàng hai mắt đều sốt ruột thiếu chút nữa bắt đầu phím đỏ. Bởi vì nàng biết một chút sự tình, nhưng là Dương Đào không biết nha. Giờ phút này chỉ có cường đại tu vi, mới là cuối cùng có thể đi ra căn bản. Hảo hảo hảo, ngươi đừng có gấp, ta trước không nói, ta tăng lên tu vi hảo sao. Chờ ta tăng lên tu vi, lại nói Dương Đào nhìn đến Lý Văn Đình bộ dáng này sau, trực tiếp lấy ra vừa mới được đến tài nguyên, nháy mắt bắt đầu tăng lên lên. Hừ, tâm kiếm đích xác lợi hại, đáng tiếc, ta càng thêm biết, ngươi căn bản là không thể đủ vận dụng nhiều ít kiếm. Bởi vì mỗi nhất kiếm, đều yêu cầu tiêu hao ngươi linh hồn chi lực. Lý Văn Đình a Lý Văn Đình, đây chính là kiếm tông nhất huyền diệu truyền thừa a đáng tiếc, vô số năm qua, đều không có người đi kế thừa. Ngay cả kiếm tử, cũng không dám đi kế thừa. Bởi vì bọn họ đều biết, đây là một môn đáng sợ pháp quyết, chỉ có linh hồn chi lực mới có thể đủ vận chuyển, mỗi nhất kiếm tiêu hao, đều là ở tự mình hại mình a. Hòa thượng cười lạnh liên tục, không lùi mà tiến tới. Cái gì? Dương Đào nghe thế kết quả lúc sau, nội tâm nháy mắt nôn nóng lên. Như thế nào êm đẹp, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Vận dụng linh hồn pháp quyết, kiếm tông người, như thế nào có thể lưu lại như vậy truyền thừa, này không phải hố người sao? Người xấu, ngươi nếu thật sự tốt với ta, liền nhanh lên tăng lên tu vi a. Lý Văn Đình hô nhỏ, trong tay lại lần nữa nắm tâm kiếm. Vậy ngươi là phải thử một chút xem, ta linh hồn chi lực có thể hay không đủ chạm rất ngươi lạc. Nàng ngữ khí bên trong, mang theo nhẹ nhàng, có trào phúng. Đồng thời, trong tay thường thấy lại lần nữa phong xuất ra từng đợt mông lung quang mang tới. Đó là kiếm chiêu ở xúc lực biểu hiện, cái này làm cho hòa thượng hơi hơi chần chờ vài phần. Hừ, ngươi liền tính có thể chạm rất ta, kia còn có thể đủ chạm rất vài người đâu. Hòa thượng ngừng ở giữa không trung, hai mắt bên trong, mang theo oán hận. Nơi này có bao nhiêu người, ngươi trong lòng không có tự tin sao? Ngươi có thể sát mấy cái. Hòa thượng nói, làm Lý Văn Đình sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chính là nàng không có chút nào chần chờ, lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm. Ta tuy rằng không biết có thể chạm rất mấy cái, nhưng là chạm rất ngươi, ta thực tự tin. Mặc kệ như thế nào, Lý Văn Đình đều sẽ không làm Dương Đào cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này. Ân. Chính là, nàng trường kiếm còn không có chém xuống, lại bị người ngăn cản. Người xấu. Người. Dương Đào tay, thế nhưng gắt gao mà cầm Lý Văn Đình nắm trường kiếm tay. Yên tâm, ta bản tôn ở tăng lên tu vi, bất quá đối phó những người này, ta phía trước liền muốn nói, có mặt khác bó lớn phương pháp. Giờ phút này xuất hiện, là Dương Đào một thuộc tính phân thân. Hắn khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, làm Lý Văn Đình thu hồi trường kiếm. Chính là, không có cái gì chính là, như thế nào, ngươi tại hoài nghi ta nói sao? Dương Đào xấu xa cười cười, tầm mắt di động, hướng tới Lý Văn Đình nào đó đỉnh tiểu địa phương nhìn nhìn. Người xấu, nay đều cái gì lúc, này người xấu, thế nhưng còn dùng như vậy phương thức tới uy hiếp chính mình, thật là quá chán ghét. Hảo Lạp, ngươi thật là nên giáo huấn A, giống như ngươi quên mất ta còn có mặt khác bản lĩnh nha, rất lợi hại, mặt khác sở hữu nam nhân, nhưng đều so ra kém ta bản lĩnh nha. Dương Đào chớp chớp mắt, đối với Lý Văn Đình cười hì hì mở miệng nói. Em mở con. Chương 2295 một cái cụ. Đặc thù bản lĩnh. Lý Văn Đình ngốc ngốc nhìn Dương Đào, đại đại mặt mày chớp chớp, con ngươi bên trong, chậm rãi đều là nghi hoặc. Nàng thiệt tình không có nhớ tới, này người xấu còn có cái gì đặc thù bản lĩnh. Bất quá chỉ cần đối phương ở đột phá, kia Lý Văn Đình cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Rốt cuộc, nếu có thể bị chính mình nam nhân bảo hộ, kia cũng là một loại hạnh phúc ca. Cái kia đầu chọc ca. Dương Đào cười hì hì mở miệng, khoe miệng có một mặt đắc ý cười xấu xa. Nhìn đến này tươi cười lúc sau, Lý Văn Đình nội tâm tức khắc đại định rồi xuống dưới. Thậm chí, nàng giờ phút này rất vui lòng nhìn đến như vậy tươi cười. Bởi vì này đại biểu cho, Dương Đào này người xấu có mặt khác thủ đoạn, có thể làm đối thủ khổ sở. Thí chủ, ngươi đây là hòa thượng cũng ngây ngẩn cả người, hắn chung quanh ngọn lửa đang không ngừng bốc hơi, tùy thời đều phải ra tay, oanh kích hết thảy. Ngươi có biết hay không a, nha đầu này là người của ta nha. Dương Đào một bộ giảng đạo lý tư thái, như thế làm hòa thượng khẽ nhíu mày. Ngươi nói ngươi ngay trước mặt ta, đối ta nữ nhân động thủ, đây là không phải thực không cho ta mặt mũi a. Hơn nữa, ngươi vừa mới còn lừa dối ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão tử là không biết giận sao? Dương Đào trong miệng thao thao bất tuyệt, không ngừng mở miệng, mà hắn chung quanh, không gian chi lực bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên. Thí chủ, nếu ngươi là muốn kéo dài thời gian nói, kỳ thật không cần như vậy. Hòa thượng cau mày, mang theo vài phần nghi kỵ mở miệng. Giờ phút này Dương Đào hành vi, ở hắn xem ra, tựa hồ chính là vì kéo dài thời gian. Chính là hắn lại là tưởng không rõ, đối phương rốt cuộc có cái gì tất yếu, phải dùng như vậy phương thức tới kéo dài thời gian. Tổng cảm giác, nơi nào có chút không thích hợp. Ngậy! Kéo dài thời gian. Lao tử làm gì yêu cầu kéo dài thời gian. Ngậy! Hòa thượng, ngươi nên sẽ không cho rằng, đối phó các ngươi mấy cái, Lao tử còn dùng bản tôn động thủ đi. Dương Đào khẩu khí này, từ trước đến nay đều là cái dạng này bừa bãi, cái này làm cho hòa thượng đầy mặt hắc tuyến, đôi tay nắm nắm tay, theo bản năng nắm thật chặt. Bất quá sao, lão tử người này, từ trước đến nay chán ghét quá trình quá rườm rà, sở hữu người chung quanh, đều xuất hiện đi. Dương Đào giờ phút này là phân thân, không có thể thi triển hỏa nhãn kim trừ thần thông. Chính là hắn hai mắt, đã hướng tới không trung nhìn lại, phảng phất ở tuần tra chu thiên. Thí chủ, ta là hoài hảo ý. Được rồi, câm miệng đi. Hảo ý. Đều đối lao tử nữ nhân động thủ, còn hảo ý. Dương Đào khinh thường đánh gãy hòa thượng nói, đầu như cũ hướng tới không trung nhìn lại. Các ngươi đều không ra sao. Cho rằng lao tử không có cách nào nhìn đến các ngươi là sao. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng lao tử yêu cầu nhìn đến các ngươi mới có thể đủ động thủ sao. Dương Đào lời này, mang theo nồng đậm khinh thường. Chính là chung quanh như cũ không có bất luận cái gì thanh âm cùng dao động xuất hiện, tình huống như vậy, làm Lý Văn Đình theo bản năng nhíu nhíu mày. Ta có biện pháp. Chính là Lý Văn Đình nói còn không có nói xong, lại lần nữa bị Dương Đào cấp đánh gãy. Hừ, nếu không phải ở như vậy trường hợp, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Dương Đào ánh mắt chuyển động, lại lần nữa hướng tới nào đó bộ vị nhìn nhìn. Người xấu. Tuy rằng có quần áo ngăn cản, Lý Văn Đình vẫn là cảm giác cả người nóng rát. Này người xấu ánh mắt, phảng phất xuyên thấu cái gì giống nhau. Thật là, chẳng lẽ ngươi quên mất, lao tử chính là một thiên tài a, đặc biệt là ở đan dược phương diện. Nha. Lý Văn Đình hai mắt tức khắc lóe sáng lên, nàng nháy mắt nghĩ tới Dương Đào đan dược chi lực đáng sợ. Chẳng lẽ nói, ngươi vừa mới quấy ta chung quanh không gian chi lực, là ở đối đầu, chính là ở ném ra đan dược chi lực thôi, hắc hắc. kia đầu trọc còn tưởng rằng lão tử là ở kéo dài thời gian đâu, này có gì hảo kéo dài. Dù sao chỉ cần quăng ra ngoài, kia đan dược chi lực liền khuyết tán sao. Nặc, ngươi nhìn xem, kia đầu trọc giờ phút này đỉnh đầu đều đỏ a. Dương Đào cố ý hướng tới hỏa thượng xem qua đi. Chỉ thấy nguyên bản ánh sáng đầu, giờ phút này thế nhưng hiện ra từng đợt dạng mây đỏ tới, mà hòa thượng hô hấp, đều dồn dập vài phần. Người xấu, ngươi. Thế nhưng lại là, kia chán ghét đan dược. Lý Văn Đình nhìn đến tình huống này lúc sau, mặt đẹp bá một chút liền nháy mắt hồng thấu. Này ngươi xấu, chẳng lẽ liền không biết đổi một loại đan dược sao? Ngậy! Vừa mới ta liền tùy tay một vứt sao, kỳ thật rốt cuộc có bao nhiêu loại. Phản dù sao ta chính mình cũng không biết. Tí tách. Theo Dương Đào lời nói vừa mới vừa dứt, chung quanh không khí bên trong, thế nhưng xuất hiện từng đợt giọt mưa tiếng động. Còn có vô số gầm nhẹ. Cực kỳ áp lực, phảng phất là từ yết hầu bên trong, ngạnh sinh sinh bài trừ tới giống nhau. Mấy cái thân ảnh, cũng nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào cùng Lý Văn Đình tầm mắt bên trong. Thế nhưng đều là hòa thượng. Hơn nữa một đám đối với Dương Đảo cùng Lý Văn Đình trợn mắt giận nhìn. Nhìn qua, có vài phần nộ mục kim cương cảm giác, bất quá bọn họ trên người hơi thở, mang theo cổ quái. Thật đúng là không y tà, hòa thượng, được rồi, các ngươi thức thời liền giao ra trên người sở hữu thứ tốt, rồi mới cút đi, bằng không. Hậu quả chính là thực đáng sợ nha. Dương Đảo ánh mắt như cũ vô cùng ngạo lớn. Rất là khinh thường nhìn trước mắt mấy người. Cũng không có bởi vì đối phương người nhiều, mà cảm thấy có cái gì áp lực. Gì? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào như có cảm giác, bay thẳng đến một bên nhìn lại. Chỉ thấy bên kia, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái mê người nữ tử. Dáng người nhỏ xinh, nhưng là lại dị thường hòa bạo. Trung quanh đan dược chi lực, thế nhưng bị nàng chủ động hấp thu. Dương Đào, đã lâu không thấy A quả nhiên A, ngươi đan dược chi lực quả nhiên rất cường đại, bất quá lần này, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi lạc. Ngươi tới không phải người khác, đúng là đảo quốc tiểu quỷ tử bên kia nữ hoàng, thiên chiếu. Giờ phút này nàng trạng thái rất kỳ quái, mặt mang đào hoa, hai mắt ngập nước, kia bộ dáng, nhìn liền biết là một cái gì tình huống. Chính là nàng tựa hồ rất là hưởng thụ, hơn nữa. Còn ở chủ động hấp thu chung quanh đan dược chi lực. Tuy rằng, hắn hấp thu gần là phát thanh đan dược chi lực, nhưng là gần là điểm này, liền cũng đủ làm Dương Đào động dung. Thiên chiếu, ngươi cũng lại đây trộn lẫn. Ừ, lần này là ngươi chân thân sao? Dương Đào nhíu mày, bản năng cảm giác có điểm không thích hợp. Tự nhiên không phải, bất quá đây là ta cuối cùng phân thân, chiến lực cùng bản tôn không sai biệt mấy. Hơn nữa, ta còn cố ý nghiên cứu quá ngươi đan dược. Này thân thể, đối với ngươi đan dược, căn bản là không có bất luận cái gì sợ hãi. Thiên chiếu tươi cười cực kỳ mê người, nàng vung tay lên, chung quanh hòa thượng thân thể bên trong đan dược chi lực, nháy mắt bị rút ra đi ra ngoài, dung nhập tới rồi nàng chính mình trong cơ thể. Nga! Ngươi một người, chẳng lẽ muốn đối phó chúng ta như thế nhiều người sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, lời này làm Thiên Chiếu bỗng nhiên sửng sốt. Chẳng lẽ chính mình bị lừa, đây là nhằm vào chính mình một cái cục sao? Dương Đào, đều lúc này, ngươi thế nhưng còn như vậy gàn bướng hồ đồ, vậy chớ có trách ta. Ban đầu cái kia tự xưng là Phật tử Hòa Thượng, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng nhất trực tiếp hành động, nói cho Thiên Chiếu chính mình sợ đứng thẳng lập trường là cái gì? Em mờ con. Chương 2296 như vậy một chuyện. Hừ, tiểu tử thúi, đều lúc này còn không thành thật. Thiên chiếu nhìn tình huống lúc sau, nháy mắt biết chính mình bị lừa dối. Nàng toàn thân, xuất hiện vô số quan mang, biến thành một trận kiếm vũ, hướng tới Dương Đảo hành kích mà đi. Khu khu, ta nói chính là lời nói thật, chung quanh còn có những người khác sao. Dương Đảo một tay làm cho Lý Văn Đình. Một tay không ngừng phóng xuất ra ngũ sắc thần quang, hóa thành màn ảnh, che ở chính mình trước người. Người xấu, ta còn có thể đủ kiên trì, tùy tiện huy động mấy kiếm, sẽ không có quá lớn vấn đề. Lý Văn Đình nhìn đau lòng, muốn chủ động tiến lên, hỗ trợ Dương Đào ngăn trở. Dương Đào có thể xuất hiện ở chỗ này, nàng nội tâm cũng đã thực thỏa mãn. Nha đầu, ngươi cũng không nên chọc ta sinh khí à, thế nhưng như vậy không tin ta, chẳng lẽ này mấy cái cặn bã là có thể đủ đánh bại ta sao? Dương Đào ra vẻ tức giận mở miệng, đồng thời, từ hắn bản tôn bên kia, lại lần nữa xuất hiện bốn cái thân ảnh tới. Năm cái phân thân, tiên thiên ngũ hành thân thể, vờn quanh Lý Văn Đình, đứng thẳng ở chúng quanh. Hừ, chẳng sợ ngươi năm đại phân thân đều xuất hiện, chính là như cũ không thể đủ thay đổi cái gì. Thiên Chiếu nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm đại hỉ. Ít nhất, này thuyết minh Dương Đảo không phải vô địch, không có mặt khác thủ đoạn, chỉ có thể đủ dùng nhân số thượng ưu thế tới cứu lại giờ phút này chính mình hoàn cảnh xấu. Thí chủ, nếu ngươi đáp ứng, hết thể đều hảo thương lượng. Hòa thượng lại lần nữa mở miệng, ở một bên đưa ra chính mình kiến nghị. Hòa thượng, có thể, không cần diễn kịch, chung quanh hẳn là không có những người khác đi. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, làm Thiên Chiếu nội tâm đề phòng. Hừ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Thiên Chiếu cười lạnh, khóe môi treo lên trào phúng. Vị này nữ thí chủ, cùng chúng ta kỳ thật cũng là có nhất định sâu xa. Cho nên, Dương Đào thí chủ, nếu ngươi đáp ứng hỗ trợ nói, ta có thể giúp các ngươi điều giải. Hòa thượng lại lần nữa mỉm cười lên, bọn họ bên này, trước mắt chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đương nhiên, nếu Lý Văn Đình liều mạng nói, vậy phải nói cách khác. Ai, Hòa thượng, ngươi này kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi a, bất quá Thiên Chiếu, ngươi thật sự cho rằng, có thể cùng bọn họ năm cái đối kháng sao. Dương Đào ngược lại hướng tới Thiên Chiếu cười hì hì mở miệng dò hỏi đến, năm cái phân thân, tại đây một khắc, đã bắt đầu chậm rãi niết động một ít mạc danh pháp quyết tới. Người xấu, ngươi, ngươi thật sự có biện pháp sao? Lý Văn Đình vô cùng lo lắng, bởi vì đối phương đều là hợp thể thứ 6 biến tồn tại, bọn họ liền hai người, chẳng sợ có năm cái phân thân, giờ phút này cũng xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Yên tâm lạc, còn không phải là lậu ra điểm át chủ bài cho bọn hắn nhìn xem thôi, không có việc gì, dù sao ta át chủ bài nhiều đi. Dương Đào đầy mặt nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ đối với trước người vài người, một chút đều không thèm để ý giống nhau. Hừ, này vấn đề còn có ý tứ sao? Thiên Chiếu đôi tay nắm một phen đỏ tươi võ sĩ đao, giống như một cái nữ chiến thần giống nhau, cả người tắm gội vô số thần quang. Từng bước một, đạp ở trong hư không, không ngừng hướng tới Dương Đào bên này đi tới. Nàng hai mắt, cực kỳ lạnh băng, phàm là cùng nàng đối diện người, đều sẽ theo bản năng linh hồn run run. Đương nhiên là có ý tứ, bởi vì ngươi thật sự sẽ đồng thời đối phó năm cái nha. Đương nhiên, cũng không nhất định, làm không hảo không phải năm cái. Dương Đào như cũ mang theo cười xấu xa, hướng tới mấy người làm mặt quỷ. Thí chủ, xem ra ngươi là không tính toán quay đầu lại. Vậy như vậy đi, chúng ta chỉ có thể đủ đưa ngươi vãng sinh cực lạc. Tự xưng Phật tử Hòa Thượng dẫn đầu động thủ, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Là sao? Đáng tiếc a, ngươi người lại cùng ta là bạn tốt, sẽ không đối ta động thủ, nhưng thật ra ngươi. Năm cái phân thân đồng thời động thủ, ở bọn họ trước người. Đột nhiên xuất hiện vài cái ký hiệu, không ngừng hướng tới kia mấy cái mặt sau bị bức bách ra tới hỏa thượng dấu vết mà đi. Đọc lại. Văn mèo. Đồng thời Dương Đảo cũng ở nháy mắt thi triển không gian chi lực, làm năm cái hỏa thượng chung quanh không gian xuất hiện biến hóa, ký hiệu thuận lợi dấu vết ở bọn họ trên người. Hừ, ngươi chế ước bọn họ, hữu dụng sao? Tự xưng Phật tử hỏa thượng cười lạnh liên tục. Bất quá hắn nội tâm có điểm không rõ, vì cái gì Dương Đào sẽ không đối chính mình động thủ, mà là đối người khác động thủ. Thậm chí, giờ phút này Dương Đào hành vi, làm hắn lại lần nữa đẩy mặt cổ quái lên. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, chiến lực ở Lý Văn Đình trước người, mỗi cái phân thân sắc mặt vi bạch, nhưng là khỏe miệng lại mang theo cổ quái mỉm cười. Bọn họ đôi tay, có không sao cả mở ra, có vây quanh trong người trước. còn có bối ở sau đầu. Kia tư thái, hoàn toàn chính là xem diễn tư thái A. Ngay cả phòng ngự tư thái, đều không có biểu hiện ra ngoài, này. Rốt cuộc là vì cái gì? Không đúng. Nháy mắt, hòa thượng liền cảm thấy phía sau, không biết từ nơi nào, toát ra tới một cổ sát ý. Theo bản năng, hắn thay đổi chính mình thân hình. Thức mau, từ hắn bên người, đột nhiên xẹt qua một đạo diễm lệ Phật quang. Nha! Lý Văn Đình nhìn đến này hết thể lúc sau, cái miệng nhỏ trương lão đại lao đại rồi. Bởi vì nàng tại hoài nghi, chính mình nhìn đến, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vừa mới phát ra công kích, tất nhiên thật sự chính là kia mấy cái hòa thượng. Các ngươi làm cái gì? Tự xưng Phật tử hòa thượng phẫn nộ gào giống, cả người ngọn lửa không ngừng quay cuồng. Trung quanh hư không, xuất hiện từng đạo rất nhỏ cái khe, cực kỳ đáng sợ. Bà giác, thiên chiếu bên kia, thế nhưng cũng gặp đồng dạng tình huống, nàng trung quanh, quả nhiên có hòa thượng trực tiếp phát động công kích. Hơn nữa ra tay vô cùng tàn nhẫn, căn bản là muốn đẩy vào chỗ chết cái loại này công kích phương thức. Cái gì? Tự xưng Phật tử hòa thượng tức khắc kinh hãi, giờ phút này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Dương Đào, người rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Hòa thượng cơ hồ muốn điên cuồng, này nhưng đều là người của hắn a, như thế nào êm đẹp, hiện tại thế nhưng vì Dương Đào ra sức. Ta đều nói qua a, ngươi liền không cần diễn kịch. Dương Đào một bộ đều như vậy, liền không cần mệnh tư thái, làm hòa thượng thiếu chút nữa khí hộp máu. Nị mạ, ai diễn kịch a? Chính mình cùng ngươi, vốn dĩ liền không phải một đám hảo sao. Hảo a, các ngươi này mấy cái hòa thượng, quả nhiên có phản cốt. Thiên chiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất nháy mắt tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Nay còn dùng nghĩ nhiều sao, đối phương ra tay nhưng đều là nhất tàn nhẫn thủ đoạn a, lại còn có rất nhiều thủ đoạn, đều là giết địch 1000 tự tổn hại 800 tiêu hao. Nếu không phải giống như Dương Đào nói như vậy, đối phương có thể như vậy sao? Ngươi tự xưng Phật tử hòa thượng ở không trung mãnh liệt run rẩy vài cái, sự tình không phải như thế a? Như thế nào êm đẹp, liền biến thành như vậy? Không. Nhất định là Dương Đào làm cái gì thủ đoạn, nhất định là cái dạng này. Dương Đào. Hảo hảo, chúng ta đều là một đám người, lừa dối không được nàng lạp, cũng không cần phải. Trên cơ bản tất cả mọi người biết, lao tử trên người có các ngươi cơ hồ toàn bộ Phật môn nhân quả lạp. Lao tử đã sớm nói, không cần lừa dối, trực tiếp làm là được a, đến đây đi. Động thủ đi. Dương Đào lại là đánh gãy đối phương lời nói, giờ phút này từ trong miệng của hắn nói ra, tựa hồ thật đúng là chính là như vậy một chuyện, hai phương chính là kết phường, muốn hố người giống nhau. Hòa thượng nội tâm khổ a, nhưng là giờ phút này lại không biết từ đâu mà nói lên. Em mở con. Chương 2297 chạy đi đâu? Như thế nào sẽ như vậy? Hòa thượng ngộng bức mặt. Ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Hắn thật sự không rõ, êm đẹp sự tình, như thế nào thay đổi bất thường đâu. Hơn nữa, vẫn là như vậy đột ngột, phảng phất chính là ở vừa mới này trong nháy mắt, chính mình mấy người kia liền quyết định, làm phản giống nhau. Được rồi, ý tứ không sai biệt lắm là được, còn Trang cũng vô dụng a, ngươi cho rằng, cái kia thiên chiếu sẽ tin tưởng chúng ta sao. Dương Đào vây vây tay. Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Đáng giận, Phật Đà đều phải nổi giận. Hòa thượng đầy mặt đỏ lên, hiển nhiên bị Dương Đào cấp khí tới rồi. Hắn tu vi khuyết tán mở ra, hai mắt bên trong, xuất hiện khác ký hiệu. Đã có thể ở thời điểm này, một cái hòa thượng đống nhiên công kích, phương hướng thế nhưng là hướng tới Dương Đào mà đi. Nhìn điểm, kiềm chế điểm A. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, cố ý như vậy mở miệng. Không đúng. Tự xưng Phật tử kia hòa thượng chú ý tới bất đồng, hắn vẫn luôn ở truyền âm, muốn dò hỏi rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là lại không chiếm được bất luận cái gì hồi phục, những người đó, tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn truyền âm giống nhau. Cái này làm cho cái kia tự xưng là Phật tử hòa thượng, nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Hơn nữa vừa mới Dương Đào trong miệng lời nói, làm hắn càng thêm hồ nghi lên. Bọn họ công kích, tựa hồ không có bất luận cái gì quỹ đạo, nhìn qua thật sự nhằm vào Thiên Chiếu, chính là tựa hồ lại không phải như vậy. Hòa thượng không ngừng tự hỏi, hai mắt bên trong, ký hiệu không ngừng vận chuyển. Hắn thậm chí nghĩ lại tới, vừa mới Dương Đào ở chiêu đã chịu công kích thời điểm, cũng không có phản kích, mà là trực tiếp trốn rồi qua đi. Chạm vào. Lúc này, một đạo quang mang hướng tới hòa thượng mà đến. Hòa thượng bản năng muốn phản kích, chính là nghĩ đến vừa mới Dương Đào hành vi lúc sau. Hắn nhìn xuống, cả người lướt ngang mở ra, tránh né kia công kích. Quả nhiên, đối diện người nọ, căn bản là không có tiếp tục công kích chính mình, mà là mang theo một trận mờ mịt, không biết làm sao lên. Đáng chết, này không thích hợp. Đan dược chi lực sao? Tự xưng Phật tử hòa thượng mãn đầu góc đều ở tự hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng tiếc, hắn như cũ không xác định, có phải hay không đan dược chi lực? Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lý Văn Đình cũng vô cùng tức giận, bất quá đối với Dương Đào vừa mới nói kia một bộ, nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Trước đó liền thông đồng tốt. Khai cái gì vui đùa, người xấu mới sẽ không làm ra chuyện như vậy tới đâu, vừa thấy liền biết là ở lừa dối người. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì, vừa mới ta đối bọn họ thi triển một ít đặc thù pháp quyết, làm cho bọn họ nghe không được, nhìn không tới, gần là có thể ngẫu nhiên cảm xúc đến công kích thôi. Từ thiên kiếp bên trong, thâu sư phong ấn ngũ quan những cái đó ký hiệu, Dương Đào chính là không có quên. Bất quá vừa mới, hắn không có hoàn toàn vận dụng thôi, mà là có lựa chọn tính sử dụng, cho nên làm đối phương mới xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ tự thân lâm vào hắc ám, nghe không được, nhìn không tới, gần là có thể cảm nhận được kia một bên lại đây công kích. Theo bản năng, bọn họ tự nhiên liền phải phản kích lại. Đây là Dương Đào tiểu mưu kế, bất quá thực hiển nhiên, hiện tại thực thành công. Đáng chết. Nhất định là nơi nào ra tới vấn đề. Tự xưng Phật tử hòa thượng bỗng nhiên tiến lên, đi tới cái kia mở mịt hòa thượng bên người, mở miệng ở chất vấn, chính là như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn theo bản năng vươn tay, hướng tới kia hòa thượng chảo qua đi. Chạm vào. Quả nhiên, nhất cường đại sức phản kháng xuất hiện, kia hòa thượng phảng phất điên cuồng giống nhau, hướng tới tự xưng Phật tử hòa thượng tay công kích mà đến. Đáng giận, Phật Đà hiện thế. Hòa thượng tâm đều ở lấy máu, đây là hắn không có cách nào tình huống, không thể không vận dụng thủ đoạn. Loại năng lực này, hắn cũng chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Nếu dùng để giết địch, sẽ có lớn lao huy năng, nhưng là hiện tại, hắn không thể đủ làm như vậy. Bởi vì hắn nội tâm không đế, không biết có thể hay không đủ trực tiếp xử lý Dương Đào. Tinh thế ánh sáng. Ở hòa thượng phía sau, đột nhiên xuất hiện một tôn trăm trượng cao Phật Đà hư ảnh, toàn thân, phóng xuất ra vô số quang mang tới. Kia quang mang bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử mạc danh uy năng, chiếu xạ đến mấy cái hòa thượng trên người thời điểm. Bọn họ trên người, đều hiện ra một đám ký hiệu. Đó chính là Dương Đào nhốt đánh vào ký hiệu, ở Phật quang chiếu rọi dưới, những cái đó ký hiệu nháy mắt bắt đầu tươi cười. Không đến hai cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tiêu tán. Phật Đà hư ảnh biến mất, tự xưng vì Phật tử hòa thượng thở hừng hực. Sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Vừa mới là chuyện như thế nào? Hòa thượng mồm to thở hổn hển, cắn răng răng, mở miệng dò hỏi lên. Vừa mới, ta nghe không được, nhìn không tới, ngay cả thần thức đều không thể đủ vận dụng. Đúng vậy, ta cũng là như vậy. Ta cũng là, chỉ có thể đủ có thể phản kích. Nghe được lời này, hòa thượng nháy mắt hiểu ra. Cái gì kết phường, cái gì thông đồng, quả nhiên đều là lừa dối. Nị mạ, này Dương Đào, quá xấu rồi. Chậc chậc chậc. Đã biết lại có thể như thế nào a, còn có cái kia Thiên Chiếu, ngươi tin hay không, ta kia pháp quyết, đối với ngươi cũng hữu dụng a. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Kia sắc mặt mang theo một kia tiện tiện hương vị. Chính là mặc kệ là hòa thượng vẫn là Thiên Chiếu, đang nghe đến lời này lúc sau, nội tâm tức khắc phát mau lên. Đặc biệt là kia năm cái hòa thượng, giống như gặp rắn độc giống nhau, vội vàng sau lui thật dài một khoảng cách. Tình huống như vậy, đừng nói động thủ, liền tính là tới gần, bọn họ chỉ sợ đều sẽ có sợ hãi chi tâm. Hừ, ngươi tu vi tiêu hao cũng không ít đi, ta không tin, ngươi còn có thể đủ thi triển rất nhiều lần như vậy pháp quyết. Tự xưng Phật tử hòa thượng lại lần nữa mở miệng, hắn rất tin, như vậy pháp quyết rất là nghịch thiên, tất nhiên là có hạn chế. Đó là, tuy rằng ta chính mình cũng không biết là một lần vẫn là hai lần, nhưng là, ngươi tưởng tự mình nếm thử một chút sao? Dương Đào tùy tiện mở miệng, tựa hồ căn bản là không để bụng rốt cuộc có thể vận dụng vài lần. Hơn nữa, hắn này Dương Đào tiêu sái, nhưng thật ra làm tất cả mọi người khó khăn lên. Cảm giác này quá mức cổ quái, nếu thật là như vậy, kia đến lúc đó, còn có người có thể đủ thi triển thần thông đánh thức chính mình sao? Trong nháy mắt, mọi người thế nhưng đều không có động thủ. Bọn họ đều ở do dự, đều ở chần chờ. Ngay cả Thiên Chiếu, đều là cau mày, ở một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào, nội tâm không biết nghĩ đến một ít cái gì. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền chậm rãi tự hỏi đi, lão tử còn có chuyện, liền không nhiều lắm để lại. Đúng rồi nha, lão tử đan dược chi lực, kỳ thật còn có rất nhiều nha. Nói, Dương Đào lại lần nữa phất tay, thế nhưng xuất hiện vài viên bất đồng đan dược, hướng tới Thiên Chiếu bên kia bay qua đi. Dương Đào, chạy đi đâu? Đã có thể ở thời điểm này, Thiên Chiếu bỗng nhiên một cái lắc mình, từ nguyên lai vị trí tránh ra. Đồng thời, một tiếng phẫn nộ, đột nhiên từ Thiên Chiếu nguyên bản vị trí truyền đến, còn có một phen thật lớn dịu, từ trong hư không xé rách mà ra, mang theo ngập trời hung uy, đối với Dương Đào cái chán, ầm ầm chém xuống. Em mờ con. Chương 2298 thứ 15 cái. Đó là một phen tà khí dịu, nhìn qua mông lung, chính là chung quanh có vô số oán khí ở du tẩu. Thậm chí, có chút oán khí còn biến thành bất đồng sinh linh, đang không ngừng rít gào. Kia rít gào thanh âm, giống như từng trận vong hồn khúc, ở thúc dục linh hồn, nhanh lên tiêu vong. Chạm vào. Ầm ầm ầm. Này một dịu, tới quá mức đột nhiên. Trung quanh hư không đều đang run rẩy, hơn nữa thư nháy mắt đều xuất hiện đọng lại trạng thái. Tránh không khỏi đi. Dương Đào nội tâm kinh hãi, ở trước tiên liền biết, chính mình tránh không khỏi đi. Hoặc là nói, đối phương đã dùng thủ đoạn, làm chính mình không thể đủ đều qua đi. Đây là một loại khí thế thượng tòa định, kia dịu mặc kệ như thế nào, đều sẽ chạm ở chính mình trên người. Hập! Ở nháy mắt, Dương Đào liền quyết định chủ ý, năm cái phân thân toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi cùng nhau, ngũ sắc thần quang nháy mắt trải rộng hắn chung quanh sở hữu không gian, biến thành từng đạo thật lớn cái chán, ngăn trở kia dịu. Xé kéo. Đáng tiếc, kia dịu mặt trên oán khí rất là đáng sợ. Cho dù là gặp được ngũ sắc thần quang, đều coi như không có gì, trực tiếp xé rách mở ra, dịu thế như trẻ tre, tốc độ không giảm. Hướng tới Dương Đào hành kích mà đến. Người xấu, ta. Lý Văn Đình nhìn đến tình huống này lúc sau, trước tiên liền muốn tiến lên. Đừng núp nhích. Chính là Dương Đào bá đạo duỗi tay, ngăn cản Lý Văn Đình. Hắn năm cái phân thân đồng thời tiến lên, thế nhưng dùng như vậy phương thức, ngạnh kháng kia một dịu. Chạm vào. Phanh phanh phanh. Dương Đào năm cái thân hình, ở cùng dịu va chạm lúc sau. Thế nhưng bắt đầu một đám vỡ vụn mở ra. Thẳng đến cuối cùng, gắt gao chỉ có hai cái phân thân, còn có thể đủ bảo tồn hoàn chỉnh. Hoa! Mà đang ở đột phá Dương Đào bản tôn, cũng đã chịu liên lụy, ở nháy mắt xông ra một ngụm máu tươi. Người xấu! Lý Văn Đình chính là sợ hãi, nàng trước nay đều không có nhìn đến quá, Dương Đào chịu quá như vậy thương tổn. Nàng muốn tiến lên. Chính là Dương Đào tay, lại gắt gao mà ấn nàng, không cho hắn có bất luận cái gì tiến lên cơ hội. Dịu thu nhỏ lại, biến thành 10 trượng tả hữu, sau lui mà đi, bay đến một người trong tay. Người kia, có 100 trượng lớn nhỏ, ăn mặc một thân cổ xưa áo giáp, trên người có chút địa phương, thế nhưng vẫn là ở vào thạch hóa trạng thái. Hắn ở xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không trung, tức khắc đều bị oán khí che đậy. Đồng thời, có từng đợt khủng bố uy áp, thế nhưng liền phải xuất hiện. Kia uy áp, Dương Đào rất là rõ ràng, là thiên kiếp hơi thở. Quy khư động như thế nào khả năng có thiên kiếp? Dương Đào theo bản năng nhíu mày, bất quá ở nháy mắt, hắn liền nghĩ tới cái gì? Hừ! Kia áo giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, không trung bên trong thiên kiếp hơi thở, thế nhưng giống như không có xuất hiện giống nhau, trực tiếp tiêu tán mở ra. Ngươi! Chính là thứ 15 cái sao? Dương Đào trong mắt có tinh quang xẹt qua, khỏe miệng nhưng thật ra hơi hơi thượng tiểu, giống như một cái cơ khát thợ săn, thấy được cái mộ con mồi giống nhau. Chuyện như thế nào? Đồng thời, ở kia áo giáp nam tử xuất hiện nháy mắt, hạt châu cùng hòn đá nhỏ trước mặt gương, nháy mắt mất đi hình ảnh. Mặc kệ hạt châu như thế nào thi triển pháp quyết, đều không thể đủ bảy biện ra tới. Hừ hừ, bổn tọa chuẩn bị biến số xuất hiện. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm Mỹ tư tư lên. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì tình huống, kia đồ vật, chính là cùng hắn đến từ cùng cái địa phương. Hơn nữa, bọn họ càng thêm cường đại, giờ phút này vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ che đậy hết thảy. Mặc dù là kia chơi cờ người, giờ phút này cũng xem không rõ. Hừ, ngươi thế nhưng biết ta. Áo giáp nam tử cũng không có phủ nhận, hắn cùng Dương Đào xử lý đảo quốc 14 cái điều khắc giống nhau. Hơn nữa, hắn xuất hiện, tự nhiên sẽ che đậy thiên cơ, che giấu hết thể tra xét. Đây là hắn đặc có năng lực, cho dù là chơi cờ người, đều không thể đánh vỡ này lực lượng. Thật tốt quá. Dương Đào hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí còn mang theo một tia kích động, liếm liếm môi. Thiên triều A, ngươi thật là cái người tốt, thế nhưng cho ta đưa tới như vậy thứ tốt. Đồ vật. Ba giác, này tính cái gì đồ vật, đây chính là nàng đều phải dựa vào đại nhân A, đáng chết, tiểu tử này miệng, quá thiện. Câm miệng, Dương Đào, ngươi những cái đó đan dược, đối vị đại nhân này nhưng không tác dụng. Thiên triều sắc mặt rất khó xem, đôi tay trùng võ sĩ đao, càng thêm yêu diễm vài phần. Lao tử tự nhiên biết ta, hướng hắn như vậy, lao tử đều xử lý 14 cái, hắc hắc. Nói, ngươi thật là có can đảm à, thế nhưng biết lao tử xử lý 14 cái, thế nhưng còn dám nhảy ra tới. Dương Đào lời này, làm thiên chiếu sắc mặt thành một mảnh, bạch một mảnh, khó coi tới rồi cực điểm. Việc này, nàng như thế nào không biết. Nàng toàn bộ đảo quốc, thiếu chút nữa, đã bị diệt tộc ca. Đều là này đáng chết tiểu tử, thế nhưng như vậy ác độc. Hừ, ta tự nhiên biết là vì cái gì, bất quá đáng tiếc, ta sẽ không vận dụng nhân quả chi lực. Ân. Kia áo giáp nam tử nói vừa mới nói đến một nửa, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn đến Dương Đào trong tay, đột nhiên toát ra tới một cái thạch bàn, nhìn qua rất là huyền ảo, hơn nữa trung gian có cái khe lõm, tự phù hào hình dạng. Vừa thấy liền biết cùng Phật môn có quan hệ. Không quan hệ à, ngươi bất động dùng, ta có thể vận dụng a hắc hắc, dù sao ngươi vừa xuất hiện, thiên cơ đều bị che mắt, lao tử nhưng không có bất luận cái gì cố kỵ a. Dương Đào nói vừa mới nói xong, Phật môn bên kia hòa thượng tức khắc liền không làm. Đó là ta Phật môn bảo vật, hừ. Ngươi cho rằng có thể thao tác sao? Không sai, ở chúng ta trước mặt, ngươi căn bản là không có vận dụng kia bảo vật cơ hội. Các ngươi yên tâm, hắn vận dụng không được kia bảo vật. Mấy cái hòa thượng hồng hai mắt, thế nhưng đồng thời trụ động chính mình cái chán, trong miệng phun ra một tia đạm kim sắc máu tới. Kia máu không ngừng ngưng tụ, dung hợp trở thành một chữ ký hiệu. Rầm. Kim quang lóng lánh sau, kia tự phù hào hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thế nhưng đã được khảm tới rồi Dương Đào trong tay thạch bản khe lõm bên trong. Kim sắc máu nháy mắt khuyết tán, làm chính xác thạch bản mặt trên văn lạc, sáng lên tới một nửa tả hữu, hình thành một cái cùng loại nhà giam đồ vật, giam cầm ở thạch bản. Ngoa tào, các ngươi tàn nhẫn. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, chỉ có thể đủ thu hồi thạch bản. Bất quá hắn khỏe miệng tươi cười, lại là không có bất luận cái gì thay đổi. Nha đầu, vận khí của ngươi thật không sai a, ngươi biết sao? Tên kia chính là trời sinh linh hồn chi lực chất dinh dưỡng a, lúc ấy ta rửa tay 14 cái, rồi mới trực tiếp liền linh hồn biến hoàn thành lạc. Dương Đào thậm chí còn ở một bên, vì Lý Văn Đình hảo hảo giới thiệu lên. Cho nên a, ngươi vừa mới không phải vận dụng kia tâm kiếm, tiêu hao không ít linh hồn chi lực sao? Có cái này là có thể đủ bổ sung a. Dương Đào nói giống nhau thời điểm, nháy mắt rất là nghiêm túc tự hỏi một chút. Ân, nhìn dáng vẻ, ta hỏi hỏi xem, bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới, nói như vậy, ngươi tâm kiếm là có thể đủ vui vẻ dùng a. Kia nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, làm một bên Thiên Chiếu, thiếu chút nữa đem phổi đều khí tạc. Em mờ con. Chương 2299 bằng thực lực cuồng vọng. Đều như vậy, thế nhưng còn dám nói ra như vậy nói mắt tới, chẳng lẽ thật không biết, chết tự là như thế nào viết sao? Nhất chủ yếu chính là, này quá làm giận. Đây chính là chính mình đều phải cung kính đối đãi đại nhân a, tu vi tuy rằng cũng mới gần là hợp thể thứ 6 biến, chính là uy năng lại là cường đại dị thường. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chính mình sau tay có thể cùng vị đại nhân này chống lại sao? Buồn cười, quá buồn cười. Hừ, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Kia áo giáp nam tử ngữ khí bên trong, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn vẫn là lần đầu, bị người như vậy khinh miệt. Cuồng vọng. Ân, ta không phản đối ngươi nói a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử tự tin. Chính là, lão tử là bằng thực lực cuồng vọng, này chẳng lẽ không được sao? Lời này vừa ra, làm Thiên Chiếu đám người một đám đều hết chỗ nói rồi lên, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Như vậy không biết xấu hổ tồn tại. Được rồi, thời gian hữu hạn, muốn động thủ ngươi liền nhanh lên đi, lão tử còn rất bận đâu. Dương Đào ngáp một cái, toàn thân đều để lộ ra một cổ tử lười biếng hơi thở tới. Nay đại đại kích thích Thiên Chiếu thần kinh, thậm chí, nàng đều nhịn không được tiến lên, muốn trực tiếp động thủ, hiểu biết Dương Đào. Hảo, vậy làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Sắc. Người nọ trên người áo giáp, ở nháy mắt rách nát mở ra. Áo giáp bên trong, thế nhưng xuất hiện một cái nam tử thân hình. Thật thế sao? Phải biết rằng, phía trước chính là hư ảo á, hiện tại gặp được này một cái, thế nhưng đã có một bộ phận thật thể. Tuy rằng thân hình ở hư thật chi gian không ngừng thay đổi, chính là cùng phía trước 14 cái so sánh với, đã có rõ ràng bất đồng. Ta nói, này rốt cuộc được chưa a? Dương Đào phảng phất là ở nói thầm, cũng giống như là ở cùng người nói chuyện với nhau. Bất quá chung quanh hòa thượng, cùng Thiên Chiếu, đều đống nhiên sau lui một khoảng cách. Một đám toàn bộ đều hết sức chăm chú đề phòng. Ngậy! Thiên Chiếu, các ngươi là làm gì? Chẳng lẽ là sợ hãi ta đối với các ngươi sử dụng thủ đoạn, cho các ngươi giúp ta sao? Dương Đào buồn bực mở miệng, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có điểm này. Mấy người đích xác sợ hãi tình huống như vậy, đặc biệt là Thiên Chiếu. Nàng khác sâu biết vị đại nhân này đáng sợ chỗ, nếu chính mình cùng vị đại nhân này động thủ, cuối cùng kết cục, nhất định thực bi thôi. Thật đúng là cẩn thận, cái kia cái gì quỷ, ngươi nhanh lên được chưa, ngươi yên tâm, lão tử liền đứng ở chỗ này, động đều không mang theo động. Nếu là động, liền tính lão tử thua. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn trước người kia cao lớn dị thường nam tử, không ngừng kéo cừu hận. Ngươi xấu nha, ngươi như vậy là làm cái gì, có thể hay không có vấn đề. Lý Văn Đình nhìn đến Dương Đào này tư thái, nội tâm cũng vì hắn đổ mồ hôi, kia đổ vật chung quanh oán khí, quá mức đáng sợ. Liên tính là nàng nhìn, nội tâm đều nhịn không được điên cuồng run run. Theo bản năng muốn rút ra trong tay tâm kiếm, hướng tới đối phương chém xuống đi. Hiện tại Dương Đào cũng dám như vậy khiêu khích, có phải hay không có điểm quá mức? Nha đầu thúi, ta phát hiện ngươi rời đi ta thời gian quá dài, thế nhưng đều dám hoài nghi khởi ta. Hừ. Chờ bên này sự tình xong rồi lúc sau, xem nhà ta pháp hầu hạ. Dương Đào hung tợn mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một mạt xấu xa hương vị. Người xấu. Lý Văn Đình lại lần nữa thẹn thùng, bất quá nội tâm lại là yên ổn xuống dưới. Đều như vậy, này người xấu thái độ như cũ là cái dạng này giọng, kia thuyết minh, đối phương thật sự có mặt khác thủ đoạn. Nếu thật sự có thể đi ra ngoài, mặc kệ cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Lý Văn Đình nhấp nhấp môi đỏ, vô cùng kiên định nhìn Dương Đào. Ha ha ha! Các ngươi nghe được sao? Đặc biệt là ngươi, cái kia cái gì quỷ, nhanh lên đi! Ngươi này đó oán khí, đối lao tử vô dụng, nếu không nhanh lên, lao tử cần phải đi rồi. Rốt cuộc, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân tình A. Dương Đào cười ha ha, lại lần nữa nương cơ hội, chào phúng đối phương một đợt. Ừ, vậy làm ta nhìn xem, ngươi tự tin rốt cuộc là từ đâu tới. Áo giáp nam tử cười lạnh, bất quá hắn lại không có chút nào đại ý. Rốt cuộc, Dương Đào chính là có thể xử lý hắn 14 cái huynh đệ, người như vậy, tuyệt đối còn có mặt khác thủ đoạn. Bất quá, này đều không quan trọng. Dương Đào thân hình, mới là hắn nhất muốn được đến. Hoàn mỹ vật chứa, hỗn độn thân thể, như vậy thể chất, cho dù là ở hắn trước người, đều không có cô đọng quá. Đến đây đi. Dương Đào khỏe miệng như cũ mang theo mê người mỉm cười. Ầm vang. Đen nhánh lôi đình nháy mắt xuất hiện, biến thành từng đạo xiềng xích, từ trên cao hoán khí bên trong, xuyên thấu ra tới. Rồi mới nháy mắt, vây khốn Dương Đào là tứ chi. Hoán khí cũng có thể đủ hóa thành lôi đình. Dương Đào hơi một cảm thụ, nội tâm tức khắc kinh hãi. Bất quá hắn lại là rất vui lòng, bởi vì cùng hắn suy nghĩ giống nhau. Trong đan điền, kim đan trong vòng, tiểu cây non đã bắt đầu điên cuồng hấp thu lên. Từ từ từ, người ở bên ngoài xem ra, những cái đó lôi đỉnh không ngừng chui vào Dương Đào trong cơ thể, chính là kia áo giáp nam tử lại là hô nhỏ một tiếng. Như thế nào sẽ như vậy? Chính mình cô đọng lôi đỉnh chi lực, thế nhưng bị tiểu tử này cấp hấp thu. Thiết, ngươi có phải hay không đốc, cũng dám đối ta vận dụng lôi đỉnh chi lực. Lão tử chính là thiên sư đạo nhất kiệt xuất đệ tử A ngươi biết sao, phía trước thiếu sư đều buông xuống quá, nhưng lại như cũ bị lão tử thiên tư cấp dọa tới rồi. Dương Đào rất là từ xú thí mở miệng, hai mắt bên trong, mang theo vô tận sát. Đồng thời, hắn giống như phía trước theo như lời giống nhau, không có chút nào động tác, vẫn không nhúc nhích. Nga! Nếu là như thế này, kia điểm này lực lượng, tặng cho ngươi lại như thế nào? Nam tử quỷ dị cười, hắn đã thấy rõ ràng, chính mình lôi đỉnh chi lực, đối phương đích sắc có thể hấp thu. Chính là, lại cũng có thể đủ tại đây quá trình bên trong, vây khốn đối phương thân hình. Nghiêm khắc nói, mục đích của hắn đã đạt tới. Chỉ cần đối phương không thể đủ thi triển mặt khác thủ đoạn, vậy có thể. Mà hắn tự thân, lại là biến thành một đoàn quang mang, rất là ưu ám. Ở nháy mắt dịch chuyển tới rồi Dương Đào bên người, chui vào tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi này thân thể thực không tồi, có thể trở thành ta vật chứa. Hiện tại, ngươi hết thảy, đều là của ta. Vừa mới hết thảy, đều là nhằm vào Dương Đào bản tôn. Mà Dương Đào phân thân, như cũ ở Lý Văn Đình bên người, hai mắt không ngừng lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Phía trước hắn còn nghĩ, muốn như thế nào che giấu chính mình thủ đoạn đâu, hiện tại. Không cần A. Ân, là thật gờ. Dương Đào phân thân, không vội không chậm xông ra mấy chữ này, rồi mới quay đầu, đôi tay vây quanh trong người trước, nhìn nhìn thiên chiếu cùng những cái đó hòa thượng. Các ngươi đâu, bằng không liền cấp lao tử cút đi, bằng không liền tự sát đi. Tựa hồ đối với vừa mới cái kia chui vào chính mình bản tôn trong cơ thể người. Hắn một chút đều không thèm để ý. Hừ, xem ngươi còn có thể đủ cuồng vọng đến cái gì thời điểm. Đến lúc đó. Gì? Thiên chiếu nguyên bản cười lạnh, nháy mắt đọc lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu mặt toán khí chi vân, đã ở bắt đầu lấy một loại bay nhanh tốc độ, tiêu tán mở ra. Em mở con. Chương 2300 tượng đá. Chuyện như thế nào? Dương Đào. Người rốt cuộc đối đại nhân làm cái gì? Thiên chiếu đầy mặt khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn không chung. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh oán khí là ở tiêu tán. Hơn nữa, nguyên bản thuộc về cùng cái kia nam tử chi gian liên hệ, ở vừa mới, cũng cắt đứt. Nay chung quanh hòa thượng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nội tâm lại lần nữa toát ra một cổ mồ hôi lạnh tới. Vừa mới người nọ hơi thở như vậy cuồng bạo, ngay cả thiên cơ đều có thể đủ che đậy. Cho dù là thiên kiếp lại đây, đều bị chặn. Như vậy lợi hại nam tử, thế nhưng coi trọng Dương Đào thân thể, muốn đi chiếm cứ. Nhưng là đi vào lúc sau, thế nhưng cứ như vậy không âm, này. Thật là đáng sợ. Ta cái gì cũng chưa làm a, ngươi nhìn xem, ta phân thân ở chỗ này, bản tôn vẫn luôn ở tăng lên tu vi a. Dương Đào rất là vô tội mở miệng, thậm chí còn lắc lư một chút thân thể của mình, không ngừng nhìn chung quanh. Lão tử đã nói rồi, là bằng thực lực cuồng vọng a, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử là nói dẫn sao? Dương Đào nội tâm cũng là vô cùng cảm khái a, vừa mới còn tính toán thỉnh chư thiên đại thánh ra tay, rốt cuộc này đều che đậy thiên cơ, hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại hảo, này ngốc nghếch, thế nhưng chủ động lẻn đến chính mình trong cơ thể đi. Này không phải nhà xí thắp đèn lồng, tìm chết sao? Cho nên, ở tiến vào nháy mắt, chư thiên đại thánh liền ra tay, kia nam tử ngay cả kinh hô đều không có phát ra tới, khoảnh khắc đã bị trong đan điền đầy trời tinh quang chiếu rọi, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Dương Đào, ngươi đem vị kia đại nhân xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất? Đây là cái gì? Thiên chiếu nói giống nhau, bất quá lại thứ sửng sốt. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào trong tay, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, lộ ra một viên hạt châu. Có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhìn qua rất là ưu ám, nhưng là bên trong hơi thở, lại là tương đương thuần khiết, tất cả mọi người xem rõ ràng chính xác, hơn nữa có thể cảm thụ rành mạch. Linh hồn chi lực hơi thở. Nga, ngươi nói chính là cái này đi. Dương Đào cười ha hả cầm kia hạt châu, đưa cho Lý Văn Đình. Nha đầu, nhanh lên hấp thu. Yên tâm, cái này chính là thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, bảo đảm sẽ không có tác dụng phụ nha. Nhìn Dương Đào đưa qua hạt châu, Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp bên trong, chạy qua một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ, đây là vừa mới cái kia? Đúng vậy, chính là cái kia thiên chiếu nói cái gì đại nhân? Ầm vang. Dương Đào này không chút để ý lời nói, làm hòa thượng đám người, lại lần nữa đồng thời sau lui một đại đoạn khoảng cách. Đáng sợ. Thật là đáng sợ ba. Thế nhưng thật sự cứ như vậy xử lý, hơn nữa vừa mới là như thế nào ra tay, bọn họ nhưng đều không có cảm nhận được a. Át chủ bài. Sở hữu hòa thượng đều cho rằng, Dương Đào còn có thiên đại át chủ bài, ít nhất, có thể nháy mắt hạ gục bọn họ mọi người. Bằng không, này trước mắt hết thảy, đều không thể giải thích. Không có khả năng, Dương Đào. Ngươi không có khả năng có như vậy thủ đoạn. Thiên chiếu cơ hồ đều phải điên cuồng, này quá giả. Vị kia đại nhân chính là tương đương lợi hại, hơn nữa địa vị đại dọa người, như thế nào sẽ ở nháy mắt đã bị xử lý. Nhất định là cái gì địa phương nghĩ sai rồi, không có khả năng là cái dạng này. Nha, này linh hồn chi lực, thật sự thực thuần nha. Lý Văn Đình hấp thu kia hạt châu bên trong linh hồn chi lực sau, tự đáy lòng cảm khái lên. Cái này làm cho một bên thiên chiếu, thân hình đều lắc lư vài cái, cơ hồ đứng thẳng không xong. Nàng không tin lại có thể như thế nào, nàng nghi kỵ có cái gì dùng. Trước mắt sự thật, có thể thuyết minh hết thảy. Dương Đào, thế nhưng thật sự có như vậy thủ đoạn. Các ngươi mấy cái, rốt cuộc động bất động tay a. Như vậy cơ hội tốt, không cần phải lãng phí a. Dư Huy hay còn ở, tự nhiên là phải hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Cái kia không biết xấu hổ hòa thượng, các ngươi lại đây a, lão tử nếu vận dụng thủ đoạn, tự nhiên không nghĩ lãng phí. Ba ba ba. Bao gồm kia tự xưng Phật tử hòa thượng ở bên trong, nháy mắt bọn họ đồng thời sau thối lui tới. Tà môn. Quá tà môn. Bọn họ nhưng không nghĩ ở thời điểm này, trực tiếp đi lên chịu chết. Thiên triều A, ngươi đều tới, kia huệ tử tên kia đâu? Hừ hừ, ta mới không tin, nàng sẽ vứt bỏ như vậy cơ hội tốt đâu. Dương Đào hai mắt bên trong, đã có kim quang ở lập lòe. Bất quá thực đáng tiếc, cho dù là vận dụng hỏa nhãn kim trử, hắn đều không có nhìn đến Huệ Tử thân ảnh. Chẳng lẽ, đối phương thật sự không có tới? Đối với Huệ Tử, Dương Đào thật đúng là cảm thấy thực buồn bực. Bất quá, hắn thật đúng là hy vọng có thể nhìn đến Huệ Tử. Tốt nhất là trả lại khư động bên ngoài, đối phương nếu có thể lại lần nữa hỗ trợ độ kiếp nói, vậy thật tốt quá. Bất chi bất giác bên trong, Dương Đào này hố người tâm thái, thế nhưng đã ăn sâu bén rễ tới rồi một loại rất sâu trạng thái. Hiện tại là muốn quậy kiểu gì a? Các ngươi mấy cái, rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Hoặc cút đi, hoặc đi lên nhận lấy cái chết, không cần ở chỗ này xử, trướng mắt. Dương Đào kêu gào lên, thậm chí phân thân chủ động tiến lên vài bước, muốn uy hiếp mấy người. Vài người, sắc mặt từng đợt biến hóa. Rõ ràng đối phương tu vi không đủ, hơn nữa vẫn là phân thân ở chiến đấu. Hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ như vậy tê quải suy khảm thuế bờ giờ gờ tờ. Lao tử nhưng nói cho các ngươi, hiện tại Lao tử tâm tình hảo, là cái dạng này thái độ. Nếu là đợi chút, Lao tử tâm tình càng tốt, vậy các ngươi liền một cái đều đừng nghĩ đi rồi. Dương Đào như cũ mang theo mê người mỉm cười, chính là lời nói bên trong ý tứ, lại làm người thực khó hiểu. Thôi, tự xưng Phật tử hòa thượng thật mạnh dò ra một hơi, hắn nội tâm tựa hồ vô cùng dối rắm, bất quá cuối cùng, vẫn là làm ra nào đó quyết định. Nếu thí chủ như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đủ làm ra như vậy lựa chọn. Ầm vang. Ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hòa thượng động. Hắn song quyền, phóng xuất ra từng đạo quan mang, mà mục tiêu không phải Dương Đảo, ngược lại là bên người mặt khác hòa thượng. Những cái đó hòa thượng, thế nhưng không có chút nào phản kháng, mặc cho tự thân bị quang mãn oanh kích, biến thành một đoàn đoàn huyết vũ. Mà cuối cùng, tự xưng vì Phật tử nam tử, cuối cùng một quyền đầu, oanh kích tới rồi chính mình thân hình mặt trên, làm chính mình thân hình, cũng biến thành huyết vũ, phiêu tán ở này không khí bên trong. Ngậy! Tuy rằng các ngươi này hành vi có điểm ghê tởm, nhưng là cùng thái độ ta còn là thực vừa lòng, yên tâm, sau này ta sẽ không nhiều tìm các ngươi Phật môn phiền toái. Dương Đào tức chết người không đền mạng mở miệng. Chính là ở nháy mắt, hắn hô hấp một đốn, hai mắt trợn trợn. Bởi vì ở kia phiến huyết vũ bên trong, thế nhưng xuất hiện một cái ngàn trượng lớn nhỏ, mông lung thân ảnh. Thí chủ, nếu ngươi không hợp tác, ta đây không còn hắn pháp, chỉ có thể đủ mạnh mẽ thì ngươi. Hòa thượng thanh âm như cũ, bất quá giờ phút này, lại là từ kia ngàn trượng lớn nhỏ thân ảnh bên trong truyền ra tới. Kia thật lớn thân ảnh không phải mặt khác, mà là phía trước Dương Đào liền nhìn đến quá, Phật Đà tượng đá. Ông! Đồng thời, Dương Đào thân thể bên trong, kia thạch bàn ở nháy mắt, thế nhưng chủ động hiện ra tới. Mặt trên văn lạc, ở nháy mắt lại lần nữa lóe sáng một bộ phận, tổng thể thượng, thế nhưng có 1/3 văn lạc, đã sáng lên. Bất quá lần này, thạch bàn nháy mắt biến đại, xoay quanh ở Dương Đào đỉnh đầu, biến thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cối xay. Hơn nữa, bay thẳng đến Dương Đào, trấn áp mà đến. M. Con.